Chuyển sinh tiên đạo chương 486 tới chương 500. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tư Nguyệt Nghi biết rõ sẽ có ngoại địch tiến công, nhưng đã thông báo cho các vị nguyên anh trưởng lão, chuẩn bị nghênh chiến. Phàm là cao tầng chiến lực của Cầu Đạo Cung, cơ bản đều đã nắm được tình hình, sẵn sàng nghênh chiến. Đối mặt trận chiến này, không một ai dám lơ là. Theo tình báo, số lượng nguyên anh tu sĩ tiến vào Thịnh Châu lên đến cả trăm vị. Con số này đương nhiên là ít hơn Cầu Đạo Cung. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, số lượng thường không quan trọng bằng. Tu vi cao thấp, huyết mạch cấp bậc, nội tình mạnh yếu mới là điểm mấu chốt. Một vị nguyên anh tứ trọng linh pháp, dù chỉ có tu vi sơ kỳ, cũng có thể quét ngang mấy trăm vị nguyên anh tam trọng linh pháp. Trừ phi mượn nhờ đại trận, hoặc là như cổ chào đời, đạt đến cực hạn của lĩnh vực tam trọng linh pháp. Nếu không, số lượng trước mặt cao giai chiến lực căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cầu Đạo Cung được xem là thế lực đỉnh cấp nắm giữ tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Những thế lực này đã dám đến, chắc chắn sẽ không thiếu tứ trọng linh pháp tu sĩ đỉnh cấp. Dù Cầu Đạo Cung tu sĩ nắm giữ vô số kỹ thuật, nhưng vì tài nguyên cấp nguyên anh khan hiếm, thứ có thể dựa vào chân chính chỉ có trận pháp. Ai cũng hiểu, đây là một trận ác chiến. Tuy nhiên, đa số tu sĩ Cầu Đạo Cung lại không hề e ngại. Bao năm bồi dưỡng, chế độ một đối năm chỉ đạo lão sư, những tu sĩ có thể bước vào cảnh giới nguyên anh đều đã hoàn toàn hòa nhập vào Cầu Đạo Cung, sớm đã coi Cầu Đạo Cung là vinh dự của mình. Nhìn khắp toàn linh giới, Cầu Đạo Cung cũng là một tồn tại độc nhất vô nhị, nghiên cứu ra tứ trọng linh pháp tùy ý học tập. Điều duy nhất hạn chế bọn họ, chỉ có tài nguyên và thiên phú. Với những điều kiện ưu việt này, rời khỏi Cầu Đạo Cung, còn có thể đi đâu tìm kiếm? Vì Cầu Đạo Cung, đa số tu sĩ đều có thể liều chết chiến đấu. Trong tình huống này, địch nhân cường đại, chẳng qua là khiến chúng tu sĩ đồng lòng căm thù. Ngày cuối năm sắp đến, các nhân vật lớn của các thế lực khắp nơi đều giáng lâm. Nói chính xác hơn là vào giờ Tý. Đây là một thời điểm đặc biệt. Xa xa, Linh Thánh Tộc, Thời Gian Thánh Tộc, Cảnh Thánh Tộc phân biệt giáng lâm một phương của Cầu Đạo Cung. Về phần Lạc Thánh Tộc, chỉ có 3 vị Nguyên Anh, không đủ để chống đỡ một chiến tuyến. Bọn họ chỉ ra tay sau khi 4 thế lực lớn tạo ra cơ hội. Hiển nhiên, Lạc Thánh Tộc từ bỏ lợi ích ngập trời của Cầu Đạo Cung, đồng thời cũng giảm bớt rủi ro cho bản thân. Điều này rất tốt. Bất luận Lạc Thánh Tộc giấu bao nhiêu ác chủ bài, mang theo bao nhiêu thần khí, bọn họ chỉ có 3 người là thật. Hơn nữa 3 người này, cảnh giới cũng không cao, cho dù cầm trong tay thần khí, cũng không làm được gì nhiều. Đây là thành ý của Lạc Thánh Tộc, để bọn họ yên tâm tiếp nhận sự giúp đỡ. Thiên Niên Thần Kiếm. Trong ngũ đại thần khí của Lạc Thánh Tộc, có thể bài trừ linh mạch, trận pháp, có thể nói là khắc tinh của mọi thế lực. Dù là thần tộc, thánh tộc, cũng rất kiêng kỵ. Cho nên, thanh thần khí nghịch thiên này trong một trận đại chiến đã bị đánh sập, không còn uy năng như trước. Thần khí chỉ có thiên vương mới có thể chế tạo, nắm giữ lực lượng vượt xa cảnh giới nguyên anh, cho dù tàn phá, vẫn có thể bài trừ đại bộ phận trận pháp trong thiên hạ. Cầu Đạo Cung không có danh tiếng gì, mặc dù có Tư Nguyệt Nghi là một dị loại, nhưng nội tình kém xa so với các thánh tộc lớn. Bọn họ không cho rằng trận pháp của Cầu Đạo Cung có thể chống đỡ Thiên Niên Thần Kiếm. Cho dù có thể gánh vác, bọn họ cũng không phải là người ăn chay, cũng mang đến đại sát khí. Nên bắt đầu rồi, thời đại này, không có chỗ cho ngươi, hãy mang theo tiếc nuối và hối hận mà đi đến chung cuộc đi. Mỹ nhân tóc bạc của Thời Gian Thánh Tộc mỉm cười đưa tay, tế ra một kiện thần khí đã truyền thừa từ lâu. Bất Diệt Hoàng Triều Thập Đại Thánh Tộc đều có hơn 2 kiện thần khí. Trải qua ma hoàng đánh kích, thần tộc diệt vong thứ 2, tam đại thánh tộc gần như diệt tộc, ngũ đại thánh tộc tổn thất nặng nề. Chỉ có 2 đại thánh tộc Phong Bế Động Thiên trốn thoát một kiếp. Nàng, Thời Gian Thánh Tộc, đang là một trong số đó. Được xem là thánh tộc bảo tồn thực lực hoàn chỉnh nhất, Thời Gian Thánh Tộc thậm chí còn đoạt được thần khí của mấy tộc bị hủy diệt. Trong tình huống này, Thời Gian Thánh Tộc có đầy đủ tỷ lệ sai số để đánh cược vào các loại cơ duyên. Cầu Đạo Cung, nắm giữ ngũ trọng linh pháp, tùy ý truyền bá tri thức linh pháp, lại vì thời gian linh pháp phát triển nhanh đến cực hạn, đã uy hiếp nghiêm trọng sự thống trị của thánh tộc, đã có cơ hội, đương nhiên muốn diệt trừ nó hoàn toàn. Đừng nói một Cầu Đạo Cung không có nội tình, ngay cả khi là vô địch thiên kiêu của thánh tộc nắm giữ ngũ trọng linh pháp, các thế lực khắp nơi cũng muốn trăm phương ngàn kế xóa bỏ nó, không thể cho phép nó trưởng thành. Chiếu Thiên Thế Giới Thần Thụ. Một gốc cây lá lóng lánh các loại linh quang, thân cây lại bình thường cổ lão thần thụ hiện ra, cắm rễ vào đại địa hư không. Cây này cũng không cao lớn, so với tu sĩ động một tí hàng trăm hàng ngàn trượng pháp tướng thần thông, chỉ là một cổ thụ 30 trượng, có thể che đậy bầu trời của phàm nhân, nhưng so với giới tu hành lớn như vậy, vẫn nhỏ bé. Tuy nhiên, đây là thần khí, đương nhiên không thể bình thường. Tu sĩ Thời Gian Thánh Tộc nhìn gốc thần thụ này, trong mắt đều là thưởng thức và kiêu ngạo. Đây chính là một trong những thành tựu cuối cùng của thời gian thánh tộc, đủ để mở ra một phương thế giới, tuyệt đối là chiến tranh lợi khí. Cầu đạo cung trên con đường nghiên cứu linh pháp đi rất xa, nhưng những bí ẩn của từng thời đại lại không phải cầu đạo cung có thể nhìn thấy. Bất luận thánh tộc nào cũng có những thủ đoạn mà đạo cung hoàn toàn không thể dự đoán được. Bọn họ tự cao thời gian thánh tộc nắm giữ thủ đoạn, cho dù trong dòng sông lịch sử cũng được coi là đỉnh cấp. Mang đến đối phó với cầu đạo cung nhỏ bé, được xem là tôn trọng đối phương là tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Triển khai tiểu thế giới đi, thần thụ. Lá cây chiếu thiên thế giới thần thụ lay động, nhào nhào từ trên thần thụ tróc ra, vần quanh thần thụ xoay tròn. Trong khoảnh khắc này, không gian bị chia cắt, thế giới độc lập được sáng tạo. Siêu cấp đại trận bao phủ toàn bộ đạo vực của cầu đạo cung, tại chỗ bị đào ra một khoảng trống, hiện ra thành thế giới độc lập. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vượt trên dị tượng, trực tiếp ở bên ngoài thế giới tạo ra đại thần thông thời không độc lập. Trận pháp của cầu đạo cung bị vô hiệu hóa, còn hoàn toàn hơn cả dị tượng. Oanh! Ngay khi tiểu thế giới khuếch trương, ở nơi sâu thẳm của siêu cấp đại trận, không biết cách xa bao nhiêu, một tòa tháp cao liên thông thiên thạch lóe ra ánh sáng cực hạn, trong khoảnh khắc rơi xuống, oanh kích vào thế giới chi diệp đang xoay tròn quanh thần thụ. Một kích này dường như cực kỳ khủng bố, vượt xa phạm trù nguyên anh, vậy mà trực tiếp đánh xuyên thế giới chi diệp, đánh về phía rất nhiều tu sĩ thời gian thánh tộc được thần thụ che chở. Cái gì? Rất nhiều tu sĩ thời gian thánh tộc phát ra những âm thanh khó tin. Đây chính là thế giới thần thụ, ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Trên lý thuyết, chỉ có tu sĩ ngũ trọng linh pháp mới có thể đánh tan. Chẳng lẽ Tư Nguyệt Nghi ngay cả quá trình thăm dò năng lực của thần thụ cũng không có, trực tiếp ra tay với bọn họ? Một vị nam nhân tóc bạc bên cạnh nữ nhân tóc bạc, nhưng có xu hướng trắng hơn, đi về phía cột sáng đang lóe lên, tầng tầng lực lượng thời gian bộc phát, ngăn chặn toàn bộ quang mang đáng sợ đột phá thần thụ. Hắn cảm nhận được lực lượng bên trong, như có điều suy nghĩ nói, không phải thủ đoạn của Thiên Âm cung chủ, càng giống vũ khí dùng một lần, bên trong ẩn chứa lực lượng khái niệm phá hủy thế giới, có hiệu quả với thần thụ, nhưng đối với chúng ta lại có tác dụng hạn chế. Nhắm vào lực lượng khái niệm của thần thụ quy nhất, ý của ngươi là cầu đạo cung đã sớm biết thủ đoạn của chúng ta. Tộc ta hẳn là có phản đồ. Nụ cười của nữ nhân tóc bạc thu lại. Cho dù các thánh tộc khác biết được một phần ác chủ bài của bọn họ, cũng không có khả năng trực tiếp đánh giá ra bọn họ muốn lấy ra cái gì. Cầu đạo cung bố trí thủ đoạn có tính nhắm vào ở phương hướng tiến công của bọn họ, chỉ có thể là trong nhà có phản đồ. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa, Tử Vi trưởng lão, toàn lực nghênh chiến đi. Quy nhất nói. Dứt lời. Gần trăm vị nguyên anh tu sĩ của cầu đạo cung giáng lâm, vô số đại trận khởi động, gia trì lên người những nguyên anh này. Lực lượng kinh khủng của bọn họ kết nối, toàn bộ đánh về phía thế giới thần thụ, áp chế lực lượng khuếch tán của thần thụ. Bên trong thần thụ, 20 vị nguyên anh của thời gian thánh tộc lặng lẽ đối lập, mấy ngàn vị kim đan khí tức chập trùng. Bọn họ cũng không lo lắng tu sĩ cầu đạo cung có thể vãn hồi được gì. Thần thụ không phải là số lượng có thể áp chế. Làm như vậy, chẳng qua là tử vong chậm chạp. Một vị thánh cấp cũng không có, cho dù có đại trận tương trợ thì thế nào? Nghe nói thánh tử, người ra tay cho bọn họ thấy chút việc đời đi. Khi Tử Vi khẽ cười, mái tóc bạc phơ theo gió bay bổng, quả là một cảnh tượng tráng lệ. Nàng chỉ định một người ra tay thăm dò. Thánh tử thấy vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trăm vị nguyên anh của cầu đạo cung, chậm rãi tiến lên, khí tức đáng sợ dần khôi phục. Đã gọi là thánh tử, điều đó cho thấy hắn còn rất trẻ, nếu không đã sớm vào trưởng lão điện rồi. Trưởng lão không có khả năng trở thành thánh tộc chi chủ, nhưng thánh tử thì có. Dù biết rõ nội tình của cầu đạo cung không thể xem thường, có lẽ sẽ gặp rắc rối, nhưng lúc thấy nói vẫn quyết định xuất thủ. Dù sao, đây là mệnh lệnh của tam trưởng lão Tử Vi, uy quyền không hề nhỏ. Dưới sự bao phủ của thời gian chi lực khổng lồ, lúc thấy nói bước ra một bước, từ chậm chạp đến nhanh chóng chỉ trong nháy mắt. Oanh! Có thể thấy rõ, vừa thoát khỏi sự che chở của thần thụ, toàn bộ thế giới liền như bị thiên thạch va chạm, phát nổ ầm ĩ, thế giới bị chia làm hai nửa, một bên là cầu đạo cung, một bên là thần thụ. Sức mạnh khủng bố đang oanh kích thần thụ, dù lúc thấy nói có bao phủ lực lượng thời gian cũng không thể vượt qua, cần dùng sức mạnh bản thân để cưỡng ép đột phá, từ đó hình thành va chạm, thậm chí không gian cũng bị đánh nát, một khu vực rộng lớn hóa thành hư vô. Sắc mặt lúc thấy nói không đổi, hai tay đẩy ra, phong tỏa thời gian của thế giới, cách ly hư vô chi địa với bản thân. Hắn chống lại dòng chảy, từng bước một tiến về phía đội quân nguyên anh của cầu đạo cung, dáng vẻ đi ngược dòng nước lại càng thêm vĩ ngạn. Hắn đến từ thời gian thánh tộc, bộ tộc này về pháp tắc thời gian không sai biệt được, có thể phát triển bất biến và giảm tốc đến cực hạn, trong truyền thuyết có thể phong bế một giới, đoạn giới thời gian pháp có lẽ không phải là nói ngoa. Nhanh Điệp Nguyên Quân lạnh lùng lên tiếng. Hắn cũng tu hành linh pháp thời gian, có lẽ là người đối phó thời gian thánh tộc tốt nhất, cho nên mới được điều động đến trận chiến này. Đồng thời, để phối hợp với hắn, còn có Trọng Nhạc Cấu, người nắm giữ trọng lực linh pháp, một nguyên anh tu sĩ hỗ trợ. E là phải dùng đến lĩnh vực ngũ trọng linh pháp, cần mượn sức mạnh thần khí, tứ trọng linh pháp vẫn chưa đủ tư cách. Trọng Nhạc Cấu nắm chặt quyền, sát khí đằng đằng. Ra tay đi, hắn đã dừng thời gian của bản thân, hoàn toàn miễn dịch với mọi quấy nhiễu bên ngoài, muốn phá vỡ loại linh pháp này, chỉ có thể dùng số lượng áp đảo. Tất cả tu sĩ linh pháp thời gian. Gia tốc thời gian của hắn, triệt tiêu lực lượng bất biến. Nhanh Điệp Nguyên Quân ra lệnh, chân nguyên khổng lồ tuôn trào, từng kiện pháp bảo bay ra, tạo thành một vòng tròn lớn. Bản mệnh khí của toàn bộ thế giới chỉ có thể tồn tại 10 cái, đương nhiên không thể ban cho tu sĩ cầu đạo cung. Thật ra, bản chất của bản mệnh khí là tiến hóa thiên phú, nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên. Về mặt tăng cường chiến lực, nó không giống như pháp bảo chuyên biệt chiến lực. Huống hồ, pháp bảo của cầu đạo cung còn dựa theo lý niệm cổ xưa, phát triển thành khí trận linh kiện hóa cao độ. Hàng trăm hàng ngàn pháp bảo, như từng linh kiện nhỏ bé, hợp thành một cỗ máy chiến tranh vô địch, mỗi bộ phận đều do đạo cung thiết kế cao cấp nhất, cuối cùng hội tụ thành sức mạnh, cũng là khoa trương đến mức chất biến, đủ để trở thành một trong những ác chủ bài cuối cùng của cầu đạo cung. Thần tốc truy nhật linh vương. Vòng tròn lớn lơ lửng sau lưng Nhanh Điệp Nguyên Quân, còn bản thân hắn dung nhập vào một bộ hình người khổng lồ. Linh vương, đây là lấy tên từ thánh địa nắng sớm, cảm giác cổ xưa rất chuẩn xác, rất thích hợp với máy chiến tranh của cầu đạo cung. Theo Nhanh Điệp Nguyên Quân dung nhập vào linh vương, hệ thống năng lượng khổng lồ của linh vương cũng vận hành trở lại, từ đó làm nền tảng, một lượng lớn hồng quang năng lượng tuôn ra khắp người, đây là năng lượng nén, thậm chí vượt xa tất cả tu sĩ nguyên anh của cầu đạo cung. Đây là điều hiển nhiên. Để cung cấp năng lượng cần thiết cho linh vương, cầu đạo cung đã dùng hết mọi thủ đoạn, không ngừng tinh luyện nén chân nguyên cảnh giới nguyên anh, lúc này mới chế tạo ra loại năng lượng hồng quang này. Dù cầu đạo cung có mấy trăm vị nguyên anh, một lượng lớn kim đan, thì chi phí chế tạo loại năng lượng này cũng rất lớn. Vài chục năm tích lũy, e là cũng không đủ để đánh xong trận chiến này. Tuy nhiên, quý giá là quý giá, mạnh mẽ cũng là thật sự mạnh mẽ. Vừa khởi động, tự như cưỡi tên lửa vậy. Khí tức của Nhanh Điệp Nguyên Quân trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh phong nguyên anh, thậm chí còn cao hơn. Áo nghĩa linh pháp thời gian. Sát na phương hoa. Áo nghĩa cấp thời gian gia tốc, cứ như vậy mà phát động, bao phủ lấy thời gian thánh tộc lúc thấy nói. Hắn dùng bất biến thời gian để duy trì phòng ngự vô địch, nhưng theo đóa hoa đỏ nở rộ, bất biến thời gian cũng buông lỏng. Cùng lúc đó, hơn 10 vị nguyên anh đồng thời ra tay, áp lực vô hình lại kinh khủng đè xuống. Mặt đất không bị ảnh hưởng, thứ bị ảnh hưởng chỉ có một mình lúc thấy nói, xương cốt hắn rung động, máu huyết nghịch lưu, nhục thân dưới áp lực khổng lồ xuất hiện đủ loại dị thương. Chỉ là tam trọng linh pháp. Lúc thấy nói không cho rằng tam trọng linh pháp có thể gây ra nhiều phiền phức lớn cho mình, nhưng hiện thực lại là hắn bị áp chế, bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy, điều này vượt xa khỏi sự hiểu biết của hắn về tam trọng linh pháp. Thật ra, chỉ như vậy, vẫn chưa đủ để gây ra bất kỳ phiền phức gì cho hắn oanh. Ở một phương hướng xa xôi, lại có một luồng cực hạn chi quang hiện lên, trong nháy mắt oanh kích lúc thấy nói. Lúc thấy nói vươn tay, theo bản năng ngăn cản, nhưng hào quang lóe lên, cánh tay và thân thể của hắn tan chảy trong nháy mắt, bất biến thời gian bị phá vỡ, loại lực lượng này, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, tất cả thuộc tính của hắn đều bị loại quang mang này khắc chế, từng cái hóa giải. Điều này không thể nào. Lúc thấy nói không thể tin vào những gì mình thấy. Một loại thủ đoạn hoàn toàn nhắm vào linh pháp thời gian. Loại vật này sao có thể tồn tại trên đời? Mang theo sự hoang mang, mang theo tu vi cường hãn của nguyên anh tứ trọng linh pháp, lúc thấy nói tan rã trong pháp quan. Đỡ được cấm tiệt pháp quan, lại còn sống sót được vài nháy mắt tứ trọng linh pháp quả nhiên không tầm thường. Nhanh Điệp Nguyên Quân nhíu mày. Cấm tiệt pháp vực trăm năm trước đã nghiên cứu ra cách vô hiệu hóa tất cả tam trọng thuộc tính linh pháp. Ngày nay, mặc dù không ai có thể tu luyện tứ trọng linh pháp, nhưng nghiên cứu về tứ trọng linh pháp đã có đột phá. Cấm tiệt pháp vực dưới sự gia trì của siêu cấp vạn quân thiên tinh đã có thể can thiệp vào tứ trọng linh pháp, vô hiệu hóa tứ trọng linh pháp. Người này trải qua sự suy yếu kép của thần thông trọng lực và thần tốc truy nhật linh vương cùng siêu cấp đại trận, lại còn có thể ngăn cản siêu cấp cấm tiệt pháp quan, tính như vậy, quy năng của tứ trọng linh pháp không chỉ gấp 10 lần tam trọng linh pháp. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, mỗi một giai đoạn đều là gấp 10 lần thuế biến, vốn đã đủ đáng sợ. Nhưng đến tứ trọng linh pháp, lại một lần nữa xuất hiện chất biến sao? Gấp 10 vốn đã gần như vô địch. Gấp 20 lần, 30 lần, thậm chí gấp 100 lần. Loại chênh lệch này đủ để hình dung là chênh lệch giữa người và thần, đạt đến mức độ bất phá phong. Không đúng, không chỉ tứ trọng linh pháp cường đại, còn có sự cường đại của bản thân thánh tộc. Bọn họ cũng không phải là tu sĩ tứ trọng linh pháp bình thường. Thánh tộc quả thực cường đại. Nhanh Điệp Nguyên Quân không khỏi cảm thán. Tứ trọng linh pháp quả thực rất mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ với tứ trọng linh pháp có thể trực tiếp nghiền ép Nguyên Anh đỉnh phong. Nguyên Anh cảnh giới vượt qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đến đỉnh phong, mỗi một giai đoạn đều là chất biến. Về phần Nguyên Anh viên mãn, càng là chỉ cách hóa thần một bước, đã có vô thượng vĩ lực. Tứ trọng linh pháp dù tinh diệu đến đâu cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để nghiền ép. Lúc thấy nói nhìn như bị miểu sát, kỳ thực trực tiếp khảo nghiệm ra cực hạn của cầu đạo cung. Bởi vì lúc thấy nói chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Siêu cấp đại trận, siêu cấp linh bảo, pháp bảo linh vương. Ba thủ đoạn hợp nhất, uy năng đã hoàn toàn vượt qua Nguyên Anh viên mãn, bắt đầu tiếp cận tứ trọng linh pháp. Dưới loại thủ đoạn này, lúc thấy nói lại còn có thể chống đỡ trong nháy mắt, quả thực khiến người ta sinh ra lòng kiên kỵ. Lúc thấy nói đã cường đại như thế, vậy còn lại các tu sĩ thánh tộc thì sao? Vậy mà dễ dàng chết như vậy. Cấm chế vì sao không phát động? Linh bảo của lúc thấy nói đâu? Lúc Tử Vi kinh ngạc nói. Mặc dù lúc thấy nói chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng có thể tu hành tứ trọng linh pháp, cũng là thành viên nòng cốt của thánh tộc. Trên người hắn hẳn là có rất nhiều chuẩn bị để đối phó khi sinh mệnh bị uy hiếp, sao lại bị loại bỏ trong nháy mắt? Quy nhất, không giống như ngươi nói, vừa rồi ánh sáng hẳn là vô hiệu với linh pháp thời gian mới đúng. Một lão ẩu với giọng khàn khàn lên tiếng. Nếu như thật sự vô hiệu, sao lại bị loại bỏ trong nháy mắt? Cảm giác của ta sẽ không sai, đạo ánh sáng đầu tiên chính là khắc chế thần thụ. Lúc thấy nói bị loại quang này đánh tan phòng ngự linh pháp, chỉ có thể giải thích rằng không phải cùng một loại thủ đoạn. Lúc Quy Nhất nói. Rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ lâm vào trầm mặc, lời này tự nhiên có lý, khả năng lúc thấy nói không thể chết vô ích. Lúc Tử Vi nhìn hắn, nói, thần thụ còn cần một chút thời gian, kể tiếp cứ để ngươi dẫn đội ra tay. Không thành vấn đề. Lúc Quy Nhất vừa dứt lời, liền nhanh chóng bước ra, bốn vị Nguyên Anh tu sĩ tam trọng linh pháp, cộng thêm 5.000 kim đan tu sĩ đi theo, bắt đầu chính diện đối chiến với cầu đạo cung. Thần thụ là thần khí, chỉ cần chống đỡ đến khi hoàn toàn triển khai, liền có thể hình thành ưu thế sân nhà mà các tộc khác không thể làm gì. Loại thần khí này phát huy hiệu quả, ít nhất phải có vài món mới miễn cưỡng chống lại được. Dê. Yeah. Nhanh Điệp Nguyên Quân cũng hạ lệnh, kỳ thật hắn cũng không biết thần thụ của thánh tộc thời gian là thứ gì. Nhưng địch nhân muốn làm, hắn cứ ngăn cản là được rồi. Trăm vị Nguyên Anh tu sĩ lĩnh mệnh, đều có tổ hợp. Có tổ hợp 3-5 người, cũng có tổ hợp hơn 10 người. Bọn họ nhao nhao tế ra một trong những trí tuệ đỉnh cao của cầu đạo cung, thiên đạo thần pháo. Chân Nguyên rót vào. Cưỡng chế hoàn thành dung hợp. Bản chất thăng hoa, vượt qua tam trọng linh pháp, tiếp cận tứ trọng linh pháp. Hồng pháo của thiên đạo thần pháo lóe sáng cực hạn, cũng có chút tương đồng với cấm pháp thông thiên tháp. Chỉ có điều, cấm pháp thông thiên tháp là linh bảo tứ trọng linh pháp thật sự, cao giai linh bảo hay còn gọi là thánh khí. Mà thiên đạo thần pháo chỉ là tiếp cận tứ trọng linh pháp, năng lượng cực kỳ hỗn loạn, không thể chứa đựng, nhất định phải ngưng tụ tại chỗ và phóng ra tại chỗ, một khi có sai sót, thậm chí sẽ mất khống chế tự bạo, làm bị thương người trước tổn hại bản thân. Đây là bán thành phẩm, rất nguy hiểm, nhưng về lực sát thương thì không thể chê, là nền tảng để cầu đạo cung đối chiến với thánh tộc. Phóng. Tổng cộng 18 đạo thiên đạo thần pháo. Năng lượng ngưng tụ tự nhiên có thứ tự trước sau, số lượng càng ít, ngưng tụ thường thường càng nhanh, phát pháo đầu tiên từ một Nguyên Anh chủ đạo thiên đạo thần pháo bắn ra, hào quang màu xám làm vặn vẹo không gian, đánh ra trong nháy mắt liền biến mất, trực tiếp bao phủ hàng trăm hàng ngàn kim đan tu sĩ của thánh tộc thời gian. Đây là tác dụng tại thần hồn lĩnh vực pháo kích. Nguyên Anh của thánh tộc tế ra linh bảo hình ô, xoay tròn bên trong mở ra bình chướng, rất nhiều kim đan bộc phát pháp lực gia trì linh bảo. Oanh. Phát đạn đầu tiên bị cưỡng ép chặn lại. Cùng lúc đó, Nhanh Điệp Nguyên Quân kích hoạt thần tốc truy nhật linh vương, cùng siêu cấp đại trận dung hợp, gia trì siêu cấp vạn quân thiên tinh tính lực, chính xác xuyên thấu không gian, khóa chặt 5.005 người xuất chiến của thánh tộc thời gian. Áo nghĩa linh pháp thời gian. Sát na phương hoa. Cực hạn thời gian gia tốc cùng sinh mệnh tước đoạt, đây là hiệu quả của linh pháp thời gian sau khi gia nhập một linh pháp. Chiêu này, không nghi ngờ gì cũng ngang bằng tứ trọng linh pháp, chính là trí tuệ đỉnh cao của cầu đạo cung. Sát na nở rộ, dù cách không thay đổi thời gian chi lực, những tu sĩ này trong lòng đều dâng lên đại khủng bố. Áo nghĩa linh pháp thời gian. Đoạn thiên trảm. Lúc Quy Nhất tế ra linh bảo, một thanh kiếm màu bạc, kích phát lúc này liền hóa thành vạn trượng cự kiếm chém xuống. Toàn bộ thời không bị cắt đứt, hóa thành đơn hướng không thay đổi mang, ngăn cản sát na phương hoa xâm nhập. Cầu đạo cung, để ta cùng các ngươi cố gắng chơi đùa, trận chiến này cũng sẽ không kết thúc quá nhanh. Lúc Quy Nhất đứng trên thiên khung, bào quát chúng sinh, xem 17 đạo thiên đạo thần pháo oanh kích tới. Bình chướng thời không bị cắt đứt, đang oanh kích lung lay, sụp đổ, nhưng ngay sau đó, lại một đường bình chướng thời không thành hình. Phía sau lưng Lúc Quy Nhất, lực lượng thần thụ lặng lẽ khuếch tán, neo định mảnh thời không này, nắm giữ toàn bộ thế giới trong tay. Quả nhiên, các tộc đều mang thần khí tới. Thật là một thời đại chật vật, vừa có chút ngoi đầu lên đã bị thánh tộc kiên kỵ, một mạch diệt sát. Cổ Chào Đời đứng ở ban công, xuyên thấu qua bầu trời đêm u ám, thấy được phong cảnh bên ngoài kết giới. Siêu cấp đại trận của Cầu Đạo Cung liền có 4 tầng. Bây giờ bị xâm lấn, bất quá là tầng ngoài cung. Nhưng dù vậy, ngoài viện chỗ ngoại đạo cung cũng hoàn toàn khởi động siêu cấp đại trận, dư ba bị tầng trận pháp này toàn bộ ngăn lại, động tĩnh cũng bị cưỡng ép cách ly, không làm kinh động dân chúng bình thường của Cầu Đạo Cung. Hiển nhiên, mở năm đại tế vẫn như cũ muốn cử hành như thường lệ. Cổ Chào Đời đã dùng thần thức cảm giác được, bây giờ Cầu Đạo Cung hội tụ hải lượng oán khí, đồng thời theo tứ đại thánh tộc xâm lấn, những oán khí này bắt đầu bạo tăng, vượt xa khỏi tình huống bình thường. Theo xu thế này, oán khí hội tụ năm nay vô cùng có khả năng đạt tới cấp bậc gấp mấy trăm lần so với những năm qua. Nếu như cử hành nghi thức bình thường thì còn tốt, những oán khí, âm khí này sẽ bị tiêu diệt trong nghi thức, không đủ để gây sợ. Nhưng nếu như nghi thức bị phá hủy, thì oán khí khổng lồ như vậy một mạch bộc phát, e rằng sẽ trực tiếp tạo ra nguyên anh cảnh giới ma thần thân thuộc cấp bậc này đã có thể có được ma hoàng nhìn chằm chằm. Dù Cầu Đạo Cung có thể trấn áp, trả giá đắt cũng là không thể tránh khỏi. Vốn là có 4 thế lực lớn tiến đánh Cầu Đạo Cung. Nội bộ lại xảy ra vấn đề hậu quả quá nghiêm trọng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Không giờ, pháo hoa pháo trúc vang vọng Cầu Đạo Cung, đây sẽ là mấy ngày cuồng hoang liên tiếp. Đối với quân tu sĩ của Cầu Đạo Cung mà nói, không ngủ không nghỉ mấy ngày dễ như trở bàn tay. Một năm mới tới, hô, thật mong chờ mở năm đại tế A phòng khách, Cẩm Nguyên ngồi xếp bằng ăn hoa quả, một loại tivi treo trên tường ký túc xá, phía trên phát hình chương trình chúc mừng, khiến nàng xem say sưa ngon lành. Đã mong chờ, ngươi sao còn đang ăn trái cây, nên xuất phát, chúng ta thật là người dự thi không phải người xem. Huệ Tâm mặc một loại chế phục đặc thù có áo choàng, uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc nàng chỉ có 6 tuổi, mặc dù năm nay cao lớn hơn một chút, nhưng nhìn vẫn quá nhỏ. Ngô, ăn xong. Minh Hiểu, người không ăn sao? Cẩm Nguyên cấp tốc giải quyết hoa quả. Ăn rất ngon. Cổ Chào Đời cũng xông tới cùng nhau gặm hoa quả, ăn toàn thân linh vụ lượn lờ, phiêu phiêu dục tiên. Phía tây Cầu Đạo Cung, cảnh thánh tộc giáng lâm. Không nghĩ tới thánh tộc thời gian lấy ra thần thụ chiếu thiên thế giới, đây chính là có thể mở mang thế giới thần khí thánh tộc thời gian coi trọng Cầu Đạo Cung như thế. Người cầm lái của cảnh thánh tộc, cảnh lôi thần giang hai tay, cũng có thần khí khôi phục, treo cao trên bầu trời, chính là một thanh thần kiếm. Đây là một thanh thần khí cực kỳ nổi danh, gần như trở thành diện mạo của cảnh thánh tộc trong thời đại này. Khí này tên là Trảm Mệnh Thần Kiếm, cũng không phải do cảnh thánh tộc chế tạo, mà là có nguồn gốc từ Nhật Nguyệt thần tộc cổ xưa. Truyền thuyết thanh thần kiếm này ghi chép thiên địa vận chuyển lý lẽ, người nắm giữ có thể thành thiên hạ chi vương. Cảnh thánh tộc tin vào truyền thuyết này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bởi vì chuyện thánh tộc có được Trảm Mệnh Thần Kiếm cũng chỉ mới xảy ra gần đây. Pháp cây Cảnh Thiên Vương dựa vào thanh thần khí nghịch thiên này mà cải mệnh, thành tựu hóa thần, giúp thánh tộc ngắn ngủi trở lại thời kỳ thần tộc. Hóa thần thiên vương, đương nhiên là thiên hạ chi vương. Đáng tiếc, truyền thuyết dường như chỉ ứng nghiệm một lần. Pháp cây Cảnh Thiên Vương lưu lại hóa thần chi lực, nhưng thánh tộc không ai kế thừa được, để rồi ngã xuống vị trí lạc thần tộc. Nói đến cũng thật thú vị, thời đại này, chỉ có Tư Nguyệt Nghi một người chứng thực thành công ngũ trọng linh pháp nguyên anh. Đây là điều kiện cơ bản để kế thừa lực lượng của pháp cây Cảnh Thiên Vương. Nhưng thánh tộc hiển nhiên không để Tư Nguyệt Nghi thử kế thừa hóa thần chi lực, nếu không đã không mang Trảm Mệnh Thần Kiếm giáng lâm. Trảm. Khác với thần thụ chiếu thiên thế giới, Trảm Mệnh Thần Kiếm là thần khí công phạt, có thể trực tiếp bộc phát lực lượng kinh khủng bên trong. Cảnh Lôi Thần mang theo mấy vạn kim đan, hắn nắm chặt kiếm, đồng thời, 1000 kim đan tu sĩ bỗng chốc bốc cháy. Một kiếm ra, quang lạnh vạn dặm. Siêu cấp đại trận như giấy, dễ dàng bị xé rách, trực tiếp đánh về phía sâu trong vô đạo vực, Cầu Đạo Cung. Ngăn cản một kích này. Hơn 10 vị nguyên anh của Cầu Đạo Cung ra tay, dùng đủ loại thủ đoạn, điều động lực lượng siêu cấp đại trận để đối kháng. Nhưng kiếm quang lướt qua, hơn 10 vị nguyên anh dùng hết mọi thủ đoạn đều mất tác dụng, tại chỗ bị kiếm quang quét sạch. Kể cả một vị thập tịch, khởi động linh vương truy nhật linh vương cùng cấp bậc cũng vậy. Cảnh tượng kinh khủng này không làm dao động các tu sĩ Cầu Đạo Cung, vạn quân thiên tinh điên cuồng phân tích lực lượng bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi, bản chất của thần khí đã bị phá giải. Đây là một thanh nghịch nhân quả thần kiếm. Vận mệnh nhân quả của tất cả mọi người vừa rồi đều bị sửa thành phải chết. Muốn ngăn cản thần khí nhân quả, nhất định phải có thủ đoạn ngang hàng. Phiền phức. Thời gian thánh tộc nắm giữ là thời gian linh pháp, đây là lĩnh vực cầu đạo cung cực kỳ am hiểu, tự nhiên có thể dễ dàng tìm ra phương pháp áp chế. Tình huống này không thể nào giống nhau xảy ra trên người thánh tộc. Thánh tộc nghịch nhân quả thần khí, khó giải. Đã không thể phòng ngự, vậy thì không phòng ngự, dùng công kích đáp trả bọn chúng. Yeah. Cầu đạo cung vĩnh tồn. Tu sĩ cầu đạo cung chỉ có thể dùng mạng đổi mạng, liều chết công kích thánh tộc. Phương pháp này có thể cùng thánh tộc một trận chiến, ít nhất tiêu hao lực lượng thần khí của thánh tộc. Cầu đạo cung, phương nam. Linh thánh tộc. Ngũ hành luân chuyển chân quân nhìn vô đạo vực rộng lớn, không khỏi cảm thán, sau ngày hôm nay, vô đạo vực cũng phải biến mất, tổ địa dạ tộc một thời a đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn không biết là đáng tiếc tổ địa dạ tộc, hay là đáng tiếc dạ tộc đã bị hủy diệt. Là một thánh tộc có truyền thừa lâu đời, ngũ hành luân chuyển chân quân có tư cách quan sát chính thành chính sinh linh của linh giới. Thật vậy, dạ tộc cuối cùng từng là thánh tộc, thần tộc, lại muốn cứ thế mà tan thành mây khói sao? Khiến người ta cảm thán, đây chính là kết quả của nội tình không đủ a. Dạ tộc chỉ có một đời hóa thần, dù có hóa thần tọa trấn vạn năm thì sao, vẫn thiếu một chút thời vận, không có thủ đoạn để mình tồn tại. Ngũ sắc thần châu. Ngũ hành luân chuyển chân quân cũng khởi động thần khí. Đây là việc phải làm. Nếu không, nếu Tư Nguyệt Nghi đột nhiên tập kích, bọn họ sẽ không có sức hoàn thủ, bị quét sạch hơn phân nửa trong nháy mắt. Sở hữu thần khí là điều kiện cơ bản để tuyên chiến với cầu đạo cung. Hắn thật sự rất tò mò. Đi xa tuy uy danh hiển hách, nhưng bản chất chỉ là một tổ chức sát thủ, cũng không có huyết mạch truyền thừa. Nói cho cùng, đi xa không có liên quan gì đến thiên vương nào, ngũ trọng linh pháp, thần khí thiên vương đều không có. Tình huống này, vì sao đi xa dám tham chiến, dưới tay ba đại thánh tộc bọn họ kiếm một chén canh. Khiến người ta để ý, nhưng cũng không quan trọng, đi xa lẽ ra nên trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của Tư Nguyệt Nghi, cho dù có thủ đoạn gì cũng không thay đổi được kết quả tổn thất nặng nề. Đó dù sao cũng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, là thiên tử chân chính tung hoành trên mặt đất. Ngũ hành luân chuyển chân quân thúc dục thần khí, cùng hơn 10 vị nguyên anh thánh tộc ra tay, hoành kích siêu cấp đại trận. Hắn có cùng suy nghĩ với thánh tộc, tốc chiến tốc thắng, cho dù thánh tộc lấy ra chiếu thiên thế giới thần thụ thì sao? Sẽ không cho ngươi thời gian hoàn toàn nắm giữ nơi này. Xem ra cầu đạo cung gặp phiền phức lớn, cho dù sớm dẫn nổ cũng có ba đại thánh tộc đạt được chung nhận thức. Tư Nguyệt Nghi nhìn ba thần khí đã khôi phục, nhất thời không nói nên lời. Trong truyền thừa của thánh tộc, thần khí phiền phức nhất chính là thiên vương dùng ngũ trọng linh pháp chế tạo khí cụ, mặc dù kém xa hóa thần chi lực, nhưng lại là linh bảo ngũ trọng linh pháp thật sự, tương đương với một vị tu sĩ nguyên anh ngũ trọng linh pháp. Dựa vào thần khí, thánh tộc hoàn toàn không sợ tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Bây giờ ba đại thánh tộc liên thủ, mỗi nhà tế ra một thần khí, về thực lực không nghi ngờ gì là hoàn toàn nghiền ép cầu đạo cung. Đội hình này đương nhiên không thể phá vỡ. Ít nhất trong mắt các tu sĩ ba đại thánh tộc, đây là tử cục triệt để, đổi lại là thánh tộc bọn họ cũng chưa chắc có thể ứng phó, huống chi cầu đạo cung không có một thần khí nào. Hơn nữa, không chỉ có ba đại thánh tộc, Lạc thánh tộc chắc chắn cũng đang rình mò trong bóng tối, không thể nào không đến. Lạc thánh tộc rất sáng suốt. Tư Nguyệt Nghi thở dài, chậm rãi đứng dậy, biển mộng cảnh vô tận dẫn đầu giáng lâm ở phía bắc cầu đạo cung. Lạc thánh tộc đã trực tiếp đối mặt với linh pháp của nàng, hiểu rõ nội tình, cho nên không dám hao tổn lực lượng nữa. Ba đại thánh tộc còn lại đã đánh giá lực lượng của nàng, mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng đã tế ra thần khí, còn gì để nói nữa, chẳng lẽ chỉ dựa vào sức một mình, Tư Nguyệt Nghi còn có thể nghịch thiên hay sao? Thần khí do thiên vương chế tạo mà thành, cũng không đại diện cho tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ngũ trọng linh pháp. Cũng là ngũ trọng linh pháp, Tư Nguyệt Nghi dựa vào cái gì lấy một địch ba? Đại mộng ngàn tỉnh. Đều là chân thật. Lấy toàn bộ cầu đạo cung làm căn cơ, kinh doanh trăm năm, vô số người tâm niệm đang xen mà thành đại thế giới. Tư Nguyệt Nghi chân đạp hư không, cực quan khó có thể hình dung tự trong cơ thể nàng bộc phát, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm triệu dặm. Thiên địa dị tượng. Duy ngã độc tôn lên thiên đường quốc. Phía bắc cầu đạo cung. Nơi đây thuộc về tổ chức sát thủ đi xa. Tổ chức này, giữa các tu sĩ với nhau cũng chẳng tin tưởng gì, đều dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu bản thân, ngăn chặn khí tức. Là một tổ chức sát thủ, căn cơ và tu hành chỉ là thứ yếu, thực lực và khả năng ẩn nấp mới là trọng điểm. Tu sĩ bình thường, trừ phi không dùng linh pháp của bản thân, nếu không thì chẳng thể nào ẩn thân hoàn hảo. Nhưng tổ chức sát thủ này lại nắm giữ pháp thuật gián đoạn đặc biệt, có thể khiến cho việc khám phá trở nên vô hiệu. Nhìn kỹ đám sát thủ, khí tức huyền diệu, có tới 5 vị đạt đến trình độ tứ trọng linh pháp, cảnh giới nguyên anh. Trong đó, một vị còn tu luyện đến viên mãn, đã đạt tới cực hạn của cảnh giới nguyên anh. 4 vị còn lại cũng đều ở trên cảnh giới nguyên anh. Về phần tu sĩ nguyên anh tam trọng linh pháp, càng có tới 40 vị, còn nhiều hơn cả thánh tộc. Nhưng so với thánh tộc, đi xa lại có rất ít kim đan tu sĩ, chỉ khoảng 1.000 người. Thế nhưng, những điều này chẳng quan trọng. Kim đan thì có là gì, chỉ là đám tiểu tốt mà thôi. Chiến lực nguyên anh của tổ chức đi xa mới là điều khiến người ta khiếp sợ. Một trong những nhận thức chung của linh giới, tứ trọng linh pháp nguyên anh chỉ có thánh tộc mới có thể bồi dưỡng đến cảnh giới viên mãn. Một vị nguyên anh viên mãn, dù là thánh tộc cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu như tư chất không tốt, đầu tư vào chỉ như nước đổ lá khoai, cả gia tộc cũng sẽ vì thế mà hao tổn. Trong tình huống bình thường, thánh tộc phải mất từ 500 đến 1.000 năm mới có thể bồi dưỡng được một người, để duy trì sự cân bằng. Với truyền thừa đỉnh cấp của thánh tộc, cũng chỉ có thể duy trì sự ổn định trong 3 đời. Có một số thánh tộc ẩn thế sở dĩ ẩn mình, cũng là vì dần dần không thể bồi dưỡng được các tu sĩ cấp cao. Thế là, bọn họ chỉ có thể tự phong sơn môn, rút lui khỏi hậu trường, giảm bớt chu kỳ bồi dưỡng tu sĩ đỉnh cấp. Thánh tộc còn như vậy, đủ để thấy tứ trọng linh pháp nguyên anh cảnh giới viên mãn cần những điều kiện đặc biệt. Không phải thánh tộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong nguyên anh. Đi xa có thể nuôi dưỡng được một vị tứ trọng linh pháp nguyên anh viên mãn, chứng tỏ bọn chúng nắm giữ truyền thừa gần bằng thánh tộc. Một tổ chức sát thủ, lại không ai hay biết mà phát triển đến tình trạng này. Điều này rất đáng để cảnh giác. Thiên chủ đã triệu tập chúng ta xâm nhập cầu đạo cung, chỉ sợ cũng có thủ đoạn đối phó với cầu đạo cung a, bây giờ hẳn là có thể nói rõ rồi. Lão luyện thiên cấp sát thủ lạnh lùng nói, khí tức của hắn cực kỳ bình tĩnh, như một vũng nước động. Sát thủ của đi xa được chia theo cấp bậc, thiên, địa, huyền, linh. Linh cấp là thấp nhất, phải bước vào kim đan cảnh giới. Huyền cấp là sát thủ kim đan thâm niên. Tương tự, thiên cấp, địa cấp sát thủ cũng vậy. Chỉ có địa cấp sát thủ ám sát nguyên anh thành công nhiều lần mới có khả năng thăng cấp thiên cấp, trở thành át chủ bài của đi xa. Sát thủ thiên cấp, trên nữa chỉ có người khống chế tổ chức đi xa, thiên chủ. Thiên chủ không phải là một người cụ thể, chỉ là người đại diện cho kẻ đứng sau màn, nắm giữ mệnh mạch của tất cả sát thủ. Có mệnh lệnh của thiên chủ, những sát thủ còn lại dù không muốn cũng phải đến, nếu không sẽ chết lặng lẽ không một tiếng động. Ha ha, đây là đương nhiên, chúng ta đi xa tồn tại hàng vạn năm, nếu không có nội tình, sao có thể sống đến bây giờ? Thiên chủ cười ha hả, lấy ra một thanh thần xích cổ xưa, bên trên có tinh hà màu bạc, vô cùng chói mắt. Nhưng dù chói mắt đến đâu cũng chỉ là chuyện trước kia, bây giờ thần xích đã reset loang lỗ, từng chút xâm chiếm uy năng vốn có của thần khí. Dựa vào thần xích, mở ra cánh cửa. Thiên chủ mỉm cười. Thần xích chấn động, lực lượng thần bí khôi phục. Những phù văn khắc trên nó lần lượt sáng lên, theo nó vung lên, bầu trời, không gian bị kích thích, tóe ra gợn sóng. Đã thấy con đường phía trước dần dần biến đổi, từ siêu cấp đại trận trở nên sáng tỏ, hiện ra cảnh đêm. Đó là một thành thị pháo hoa rực rỡ, người qua lại chúc mừng, giờ phút này cầu đạo cung, một mảnh phồn hoa. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, sống trong mộng mị, cầu đạo cung bị hủy diệt cũng không ngoan. Một nam nhân mặc bạch bào, mây trôi lượn lờ, thấp giọng nói. Hắn chính là trời cao chân quân. Từ khi hóa thân bị chém, hắn như chim sợ cành cong, trốn chạy đến giới khác, cuối cùng gia nhập đi xa, trở thành địa cấp sát thủ. Hắn là kẻ bám víu, dưới cơ duyên xảo hợp biết được tình báo quan trọng về bản nguyên của Tư Nguyệt Nghi, từ đó khiến thiên chủ đi xa quyết định ra tay với cầu đạo cung, thừa dịp Tư Nguyệt Nghi còn chưa trưởng thành mà cướp đoạt lực lượng ngũ trọng linh pháp. Phía trước chính là cầu đạo cung, như các ngươi thấy, vượt qua rồi sẽ tiến vào bên trong cầu đạo cung. Các ngươi đều có nhiệm vụ riêng, nhưng không có ngoại lệ, đều là thiên cấp, không có lựa chọn thất bại. Nhiệm vụ thiên cấp thất bại, trực tiếp loại bỏ. Thiên chủ nhìn chằm chằm vào tất cả sát thủ, thần niệm khuếch tán, đây là một trận chiến đánh cược vận mệnh, thành công thì cá vượt long môn, các ngươi cũng sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, vì vậy, không được phép sai sót. Bắt đầu hành động. Kênh không gian cấp tốc mở rộng, hiện ra cảnh tượng phức tạp, không đồng nhất, thông đến các nơi trong cầu đạo cung. Đám sát thủ nhận được thông tin nhiệm vụ, bọn họ hít thở dồn dập, mang theo sự quyết tâm bước vào kênh không gian. Tất cả nhiệm vụ của sát thủ huyền cấp đều là phá hủy trận pháp linh mạch, thành công thì có thể rút lui. Về phần địa cấp sát thủ cảnh giới nguyên anh, mục tiêu nhiệm vụ là thừa dịp hỗn loạn, cướp đoạt truyền thừa linh pháp khổng lồ của cầu đạo cung. Là một tổ chức sát thủ, việc nhiếp hồn luyện phách là sở trường nhất. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều linh hồn, hoàn toàn có thể chấp vá ra truyền thừa linh pháp hoàn chỉnh. Đi xa vẫn luôn muốn biết hệ thống linh pháp của cầu đạo cung rốt cuộc là gì, bị thiên đạo thề ước và đủ loại thủ đoạn che giấu sẽ được công bố dưới vô số tiếng kêu gào của linh hồn. Chư vị thiên cấp sát thủ, theo ta cùng nhau ám sát Tư Nguyệt Nghi. Thiên chủ đi xa nói như vậy. Đạt đến cảnh giới viên mãn, đại diện cho việc đứng vững trên đỉnh cao của linh giới. Tay cầm thần khí, đại diện cho việc đột phá cực hạn nguyên anh, tiếp cận hóa thần chi cảnh. Cả hai kết hợp. Chỉ có hai chữ, vô địch. Một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nguyên anh sơ kỳ, linh pháp còn khiếm khuyết, thực lực có hạn, làm sao ngăn cản hắn ám sát? Đương nhiên, hắn phán đoán như vậy, nhưng là một người quản lý của tổ chức sát thủ, hắn vẫn phải cân nhắc đường lui, sát thủ luôn phải nhất kích tất sát, sau đó trốn xa ngàn dặm, cưỡng ép làm vậy không phải là tính cách của hắn. Nếu như thật sự không thể hoàn thành ám sát, hắn cũng sẽ lập tức dừng tổn thất, lấy thần khí mở ra kết giới, mượn nhờ ba thế lực của thánh tộc để trấn áp Tư Nguyệt Nghi, mặc dù từ bỏ một chút lợi ích rất đau lòng, nhưng đây là sự lý trí cần thiết. Hắn chỉ là người hành động của tổ chức, không có quyền tự ý làm theo ý mình, làm tổn hại lợi ích của tổ chức. Bất luận thế nào, hôm nay, Tư Nguyệt Nghi phải chết. Hắn phán đoán như vậy. Sau khi tất cả mọi người bước vào không gian chi môn, hắn cũng dẫn theo các tu sĩ Nguyên Anh xâm nhập cầu đạo cung. Địa điểm bọn chúng xuất hiện chính là dưới Thái Không Thần Sơn, nơi có Thiên Âm Cung, nơi ở của Tư Nguyệt Nghi. Trải qua đủ loại thủ đoạn thăm dò, đây là một trong những nơi Tư Nguyệt Nghi có khả năng nhất. Bọn chúng cần phải xác nhận từng người một, sau đó ám sát. Thế nhưng, vừa mới giáng lâm, bọn chúng đã nhìn thấy mục tiêu. Nữ nhân sừng sững giữa không trung, đội thánh quan, trang điểm lộng lẫy, một thân váy dài tiên diễm rủ xuống, ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng chói lòa cực hạn, từ khi nàng đặt chân, ầm vang như lũ quét vỡ để bao phủ thế giới, dù là thiên chủ cũng phải giật mình nghênh đón ánh sáng này, không kịp phản ứng, đã bị bao trùm hoàn toàn. Cái gì? Tư Nguyệt Nghi đang làm gì? Tất cả Nguyên Anh đều biến sắc. Nơi mắt nhìn thấy, toàn bộ phong cảnh thế giới đều xuất hiện thay đổi dưới ánh sáng trắng. Đó là sự hòa tan và tái tạo trần trụi, không có bất kỳ sự che giấu nào, hoàn toàn khác biệt so với cầu đạo cung ban đầu. Tư Nguyệt Nghi nhìn xuống những kẻ xâm lược này, trong đôi mắt lạnh lẽo không có lấy một tia sát ý, nàng đưa tay, thiên địa biến sắc. Đám sát thủ của Đi Xa chỉ cảm thấy áp lực ngập trời, dường như cả thế giới đều muốn sụp đổ, đặt trên thân thể yếu ớt của họ, khiến họ tuyệt vọng đến nghẹt thở. Bản chất linh pháp của Tư Nguyệt Nghi là âm, thủy, thổ, mộc. Lấy thủy, thổ, mộc mô phỏng vật chất thế gian. Lấy thuộc tính âm sáng tạo thành thật. Cuối cùng, lĩnh hội đại đạo, nửa thật nửa giả, tự như ảo mộng, sinh ra ngũ trọng linh pháp đại mộng thiên tỉnh pháp. Có thể hiểu, bản chất linh pháp của Tư Nguyệt Nghi chính là giả tưởng thành sự thật, mô phỏng tất cả thế giới chân thật. Duy ngã độc tôn lên thiên đường quốc, chính là loại thể hiện đặc biệt cực hạn này. Ban đầu, nó chôn sâu trong thế giới ảo tưởng của Tư Nguyệt Nghi. Giờ phút này, nó chân thực giáng lâm. Thế giới của ta, tùy tâm sở dục. Duy ngã độc tôn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Không gian trống rỗng xuất hiện, gạt bỏ lực lượng bao trùm tất cả mọi người, muốn khiến đám người biến mất tức thì. Quyền hành thế giới thiên chủ nhíu mày, thần khí lơ lửng trên đỉnh đầu, che chở bản thân, muốn xem thử thủ đoạn của Tư Nguyệt Nghi. Thế là, quanh một tiếng, thần khí tản ra lực lượng lung lay, dường như bị thế giới xa lánh. Lực lượng mạnh mẽ, vượt xa dự tính. Quả nhiên là thế giới chi lực thiên chủ sắc mặt đại biến, bộc phát uy năng của thần khí. Cân nhắc thần xích đo đạc không gian, điều khiển không gian, dùng để ám sát, có thể nói là khó giải, dù là Nguyên Anh viên mãn tồn tại, đã từng bị một thước đánh nát Nguyên Anh, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Lúc này, thần khí toàn phương vị bộc phát uy năng, trực tiếp quét ngang tất cả trước mắt, thành không từng mảng lớn lực lượng thần bí. Cố làm ra vẻ, người lấy gì đối kháng thần khí? Thiên chủ lạnh giọng nói. Xung quanh không gian lại từng khúc vỡ vụn, tự như không chịu nổi lực lượng của thần khí, sắp bị đánh nát. Ha ha. Tư Nguyệt Nghi lại khẽ cười một tiếng, nhìn thiên chủ, ánh mắt này dường như có ma lực, thiên chủ cảm giác được trong khoảnh khắc bị nhìn chằm chằm, thời gian như ngưng động. Đợi hắn hoàn hồn, thân thể lại bị từng sợi xiềng xích thất thải quang mang cuốn lấy, xiềng xích này cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ khóa chặt lực lượng của hắn. Nếu không có hắn được thần khí che chở, chỉ sợ đã bị xiềng xích trực tiếp nghiền nát. Mở cho ta. Thiên chủ trong lòng cả kinh, lực lượng của thần khí tự động khôi phục, cắt đứt xiềng xích thất thải, đã thấy tất cả sát thủ xung quanh đều gặp phải tình huống tương tự. Bọn họ dù là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng chỉ có bốn người tu hành tứ trọng linh pháp, cho dù được thần khí che chở, trong nháy mắt bị xiềng xích quấn quanh, vẫn có sức mạnh xuyên thấu lực lượng của thần khí, khiến bọn họ thất khiếu chảy máu, nhục thân rạn nứt. Đây là trực tiếp khóa chặt bản nguyên lực lượng, Nguyên Anh cũng không thể trốn thoát, vô cùng đáng sợ. Nếu không có thần khí che chở, những người này sợ rằng đều phải chết. Thiên chủ cảm thấy tình hình không ổn, muốn thúc giục thần khí, trực tiếp chém giết Tư Nguyệt Nghi. Lúc này, toàn bộ thế giới biến ảo. Không gian hắn đang ở trực tiếp rơi vào hư không. Trong quá trình rơi xuống, thời gian và không gian đều thành bài trí, không có khái niệm. Đây là kéo dài thời gian. Thiên chủ nhíu mày, hải lượng chân nguyên bốc lên, rót vào thần khí, đối kháng trục xuất. Tu vi của hắn cực cao, lại nắm giữ linh bảo ngũ trọng linh pháp, quả thực có thể áp chế thực lực của Tư Nguyệt Nghi. Bất quá, cầu đạo cung cũng không phải là nội tình cạn cợt như hắn nghĩ. Mặc dù chỉ thành lập trăm năm, nhưng kỹ thuật điều chỉnh linh mạch tinh diệu đến cực hạn, kỹ thuật trận pháp, kỹ thuật khí đạo đã sớm đem vô đạo vực đánh tạo thành một khối thùng sắt. Bây giờ giáng lâm thế giới cầu đạo cung, tuyệt không đơn giản, là một thế giới chân thực lại tự thành tuần hoàn. Thật sự là hắn phá vỡ trục xuất thời không, có thể trở lại thế giới cũng không phải là cầu đạo cung, mà là một mảnh hoang dã. Mênh mông vô bờ, không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào khác. Nàng can thiệp không gian ưu tiên cấp, lại còn cao hơn cả thần khí. Thiên chủ vẻ mặt khó coi. Hắn đã thấy rất nhiều thủ hạ bị chia để trị. Đi xa quả thực cường đại, dù là sát thủ, năng lực chiến đấu chính diện cũng không yếu. Thật là đối chiến với Tư Nguyệt Nghi, cần có thần khí. Đây cũng không phải là năng lực cá nhân có thể đảo ngược chênh lệch. Đi xa xem như nắm giữ không gian linh pháp tổ chức, lực lượng lớn nhất chính là cân nhắc thần xích, bây giờ lại bại bởi một nhân tài mới nổi trong phương diện can thiệp không gian. Loại chênh lệch này khiến hắn không thể không nghĩ đến những nhân vật tuyệt thế nghịch thiên trong lịch sử. Tu hành ngũ trọng linh pháp lại nửa đường vẫn lạc, ví dụ quả thực không phải là số ít. Nhưng cũng có người khuấy đảo linh giới long trời lở đất, đột phá phong tỏa, thành tựu hóa thần, khiến uy danh của mình lưu lại trong lịch sử. Thiên chủ mơ hồ có dự cảm, Tư Nguyệt Nghi có lẽ chính là tồn tại này, mang trong mình đại khí vận. Nếu không diệt trừ nàng ta, ngày sau tất thành họa lớn. Đi xa cường đại đến đâu cũng không chịu nổi một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp kiên nhẫn trả thù. Cân nhắc thần xích. Không điểm. Mở năm đại tế bắt đầu. Hải lượng oán khí lặng lẽ hội tụ trong nghi thức trận, hình thành từng năm thú với tu vi không đồng nhất. Bên ngoài học viện nội cung, học viên nội cung học viện lần lượt ra trận, mà quyền sát chưởng, mong đợi vở kịch tiếp theo. Giai đoạn thứ nhất của mở năm đại tế, con đường năm mới. Tất cả học viên xuất phát từ vòng ngoài cùng, xuyên qua nghi thức trận năm thú, đến đấu chiến linh cung. Quá trình này tượng trưng cho đám người gánh nặng tiến lên, đến một năm mới trong rất nhiều trở ngại. Mỗi một học viên đối mặt với khó khăn, đều đến từ oán khí mà mọi người tích lũy trong một năm. Ở một mức độ nào đó, tất cả mọi người đều tham gia vào đó, cho nên khiến người ta cảm động lây, tính thưởng thức cực cao. Cổ Chào Đời, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên mặc thập kiệt mặc áo choàng chế phục ra trận, vạn chúng chú mục, nhận được sự chú ý tuyệt đối. Khác với những học sinh khác gian nan mở đường. Ba người bọn họ tương đối thông dong, một đường quét ngang. Một chút niên thú khiến học viên trúc cơ nội cung học viện cũng cảm thấy khó giải quyết, trong tay bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Theo tiến lên, hiệu quả của nghi thức đấu chiến mở năm đại tế, bình đẳng ban cho khí vận cho mỗi thí sinh. Nói đúng ra, biểu hiện càng tốt, ban cho khí vận càng nhiều. Loại khí vận này được nghi thức chuyển hóa thành biến hóa trên thực chất. Ví dụ như thể chất đột nhiên tự động diễn hóa, cường độ được tăng lên. Hoặc là vốn có thiếu căn cơ, thiếu hụt tự nhiên được bù đắp. Tóm lại, đây là một nghi thức cực kỳ có lợi cho việc tăng cường thực lực, các học sinh đều dốc hết toàn lực. Nhưng mà tất cả mọi người không phát hiện ra là, ý thức của Cổ Chào Đời đã sớm hồn du thiên ngoại, tiến vào thế giới do Tư Nguyệt Nghi sáng tạo. Đồng thời, lấy một bộ tứ trọng thời gian linh pháp thể xác thay thế. Thiên địa dị tượng của Tư Nguyệt Nghi rất mạnh mẽ, dưới sự trợ giúp của cầu đạo cung, có thể nói là lấy tâm thế thiên tâm. Thật là bản nguyên của nàng có thiếu sót là thật, bị ma hoàng cướp đi một cánh tay. Thiếu sót này trực tiếp dẫn đến một lỗ hổng lớn xuất hiện trong thiên địa dị tượng. Chỉ cần phát động thiên địa dị tượng, ý thức của bản thân nàng sẽ bị thiên địa ăn mòn, không tự chủ được lấy sức tính toán của bản thân để điều khiển toàn bộ thế giới vận hành. Nằm trong trạng thái này, nàng bảo trì ý thức đã cực kỳ khó khăn, khó mà chủ động ra tay với những người khác. Thế là, nàng sáng tạo ra một bộ thân thể đủ mạnh mẽ, giao cho nhân vật có thể ngăn cơn sóng dữ. Cổ Chào Đời vì thế mà ra sân. Trên không trung cao vạn trượng, một thanh niên nam nhân với mái tóc bạc dài và thân hình thon thả đang vận động cơ thể. Chốc lát sau, hắn khẽ nắm tay, bộ giáp màu bạc trống rỗng hiện ra trong không khí, bao phủ lấy thân thể. Từng luồng hào quang thời gian tràn ngập cực hạn lực lượng từ sau lưng dâng lên, tô điểm trên sáu cánh. Hắn triển khai cánh, khi vòng tròn khuếch tán, bao phủ phạm vi ngàn dặm, lực lượng cuồng bạo mà thâm trầm khiến người ta phải ngước nhìn, giống như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú, không giống cảm giác của nhân loại, tự nhiên sinh ra. Cổ Sinh hoạt động cơ thể, cảm nhận nhục thân cường hãn cùng chân nguyên bành trướng, như có điều suy nghĩ. Cổ thân thể này không thuộc về nhân tộc, mà là yêu tộc bởi vì kim đan đại đạo sao? Cổ Sinh cảm giác được trong cơ thể có chân nguyên khổng lồ đang lưu động, nhưng lại không có nguyên anh, cũng không có kim đan. Hắn điều khiển cổ thân thể này cảm giác rất kỳ lạ, không có cảm giác dung hợp với thần hồn, chỉ cảm thấy thân thể này đang đơn phương thuận theo ý chí của hắn. Điều này cũng dễ hiểu. Lực lượng căn nguyên của nhân tộc nằm ở linh pháp, con đường tu hành này được gọi là Kim Đan Đại Đạo. Đi Kim Đan Đại Đạo để đạt được lực lượng, cần phải dung nhập thần hồn, nếu không căn bản không thể khống chế. Tư Nguyệt Nghi mặc dù trong thế giới của mình gần như làm gì cũng được, nhưng lại giới hạn trong chính nàng, không bao gồm cổ sinh. Nàng cũng không thể vì sáng tạo một bộ nguyên anh chi thể mà cưỡng ép luyện thần hồn của cổ sinh vào trong đó. Cho nên, nàng đã sáng tạo ra yêu tộc. Đây là thân thể thuần túy dựa vào huyết mạch, thần hồn chiếm tỷ lệ không lớn, với thiên phú chân linh huyền cấp của cổ sinh thì hoàn toàn có thể nắm giữ. Yêu tộc không có kim đan, nguyên anh, phương thức tu hành cực kỳ đơn giản, thuần túy dựa vào huyết mạch chuyển hóa ra yêu lực, sau đó dùng yêu lực rèn luyện thân thể, khiến nhục thân có thể bộc phát ra uy năng ngang bằng với cảnh giới pháp lực. Thân thể của hắn bây giờ cũng như vậy, toàn thân hoàn toàn năng lượng hóa, không có kim đan, nguyên anh phân biệt. Nếu đem nhục thân của yêu tộc hiểu là một chỉnh thể, cường độ là 100. Nhân tộc thì nguyên anh chiếm 100, hoặc cao hơn. Nhục thân chiếm 10, hoặc thấp hơn. Yêu tộc tiêu hao lực lượng của bản thân sẽ không gây tổn thương cho chính mình. Nhân tộc cần phải khống chế năng lượng của bản thân một cách tinh tế hơn, nếu không năng lượng của nguyên anh trực tiếp hủy diệt bản thân cũng là khả năng. Cổ sinh giải trừ lúc điệp vũ trang, 6 vòng tròn và 6 cánh không biến mất, vẫn lơ lửng phía sau lưng. Đây là bản mệnh khí lục hoàng đã tiến hóa lần nữa, không những có thể theo hư không triệu hoán mà đến, hình thức áo giáp cũng không còn là điều cần thiết. Trước đây, cổ sinh chế tạo thành áo giáp khép kín là vì thời gian lưu động khép vòng, tăng lên tỷ lệ sử dụng lực lượng thời gian. Hiện tại, kỹ thuật đã thăng hoa vô số lần, huyền bí của lực lượng thời gian đã sớm được nghiên cứu thấu đáo. Không cần đến những thủ đoạn thô ráp này để tăng cường lực lượng thời gian. Các loại phù văn kết cấu phức tạp đã phát huy lực lượng thời gian đến cực hạn. Đây coi như là bảo vệ chiến sao, vương lại không thể động đậy. Cổ sinh quen thuộc với lực lượng của thân thể này, quay người nhìn về phía bầu trời cao hơn, nơi có vô số phù văn bao phủ, hình thành kết giới trong suốt. Một nữ tử lơ lửng trong kết giới, cánh tay buông thõng tự nhiên, thân thể ngã về phía sau, dáng vẻ rất kỳ diệu. Nàng mặc một bộ quần dài màu đỏ, dung mạo kinh diễm, mỹ lệ đến mức không giống nhân gian, đôi đồng tử thất thải không hề dao động nhìn lên bầu trời. Ở tay phải của nàng, xuất hiện sự biến đổi không tương xứng với thân thể, toàn bộ tay phải đều hiện ra màu trong suốt, phản phất như hư ảo, không chân thực, đây chính là Tư Nguyệt Nghi đã bị ma hoàng cướp đi tay phải. Cánh tay này bị thiếu hụt, khiến dị tượng của thiên địa xuất hiện lỗ hổng. Vốn dĩ dị tượng của thiên địa hoàn toàn khép kín, không nối liền với thiên địa của linh giới, nhưng bản nguyên không trọn vẹn khiến dị tượng của thiên địa cũng xuất hiện không trọn vẹn, chỗ lỗ hổng không thể tránh khỏi liên kết với thải hà linh giới. Loại liên kết này sẽ dẫn đến sự ăn mòn, vô số tin tức thuộc về thải hà linh giới tràn vào, ý thức của Tư Nguyệt Nghi vì vậy bị áp chế, khó mà phân tâm trấn áp đám người đang cầm trong tay thần khí. Không còn cách nào. Nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cách cấp độ thần khí còn quá xa. Trên lý thuyết, tu sĩ ngũ trọng linh pháp tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, viên mãn mới có thể đối kháng thần khí do thiên vương chế tạo. Nàng vì nắm giữ chuyển âm ngũ trọng linh pháp, so với cùng cảnh giới ngũ trọng linh pháp mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, chỉ có thể dựa vào mưu lợi, dùng đại mộng pháp khiêu động thế giới, tạo ra thế giới hoàn toàn phục tùng nàng. Trong thế giới này, thực lực của nàng có lẽ có thể tăng lên đến nguyên anh đỉnh phong, viên mãn, đủ để đối kháng thần khí. Nếu bản nguyên không bị thiếu hụt, nàng có lẽ có thể thông dong hơn, không đến mức phải giao phó lực lượng cho cổ sinh. Phòng thủ cũng không phải là thượng sách, Tư Nguyệt Nghi chỉ khó ra tay với những người còn lại, cũng không phải là mất đi ý thức, không cần thiết phải bảo hộ, nhiệm vụ của ta là giết. Thân ảnh cổ sinh lóe lên. Duy ngã độc tôn lên thiên đường quốc bao trùm phía bắc cầu đạo cung. Đương nhiên, đi xa tất cả tu sĩ đều bị che kín, kéo vào duy ngã độc tôn lên thiên đường quốc. Mặc dù đây là một thế giới hoàn toàn mới, nhưng Tư Nguyệt Nghi đã chế tạo nó dựa theo mô hình của cầu đạo cung. Chúng sát thủ vừa nhìn, chỉ thấy một cầu đạo cung đã biến chất vô số năm, lộ ra vẻ rách nát dị thường. Bọn họ có thể biết thế giới đã xảy ra thay đổi, nhưng lại một mảnh mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, hay là rút lui? Không, vấn đề thực sự là, bọn họ còn có thể rút lui sao? Không ai biết. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cố gắng phá vỡ hư không, cũng không thể trốn thoát, bọn họ đã bị giam cầm hoàn toàn. Tuy nhiên, rất nhiều sát thủ mờ mịt, nhưng tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh của cầu đạo cung lại không hề có chút mê mang nào. Bọn họ bị kéo vào thế giới này cùng nhau, biết nhiệm vụ của mình là đánh giết những kẻ xâm lược. Cho nên, khi rất nhiều sát thủ còn đang mờ mịt, bọn họ đã lặng lẽ giáng lâm, phát động sát chiêu. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cầu đạo cung trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị thiên đạo thần pháo, linh vương, linh pháp áo nghĩa quanh thành bụi bặm. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ Kim Đan, không kịp kêu la, trực tiếp biến thành tro bụi. Dù là tu sĩ Nguyên Anh, trong lúc bị tập kích bất ngờ cũng không kịp đề phòng, tiêu hao không ít ác chủ bài bảo mệnh. Những sát thủ này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phản kích, không hề hỗn loạn, nhưng đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người ra tay đều biến mất, căn bản khó mà tìm thấy dấu vết. Thế giới gia hộ những tu sĩ này, bọn họ có thể lặng lẽ thúng di, không có không gian chấn động. Thiên cấp sát thủ già nuôi nhìn ra mánh khóe. Thủ đoạn hạch tâm nhất của Đi Xa chính là Thiên Địa Tung Hoành Thuật. Đây là một môn không gian thần thông, kim đan có thể tu hành, có thể trực tiếp trốn vào hư không, tránh né 9 phần 10 truy sát, ám sát cổ sinh kim đan chính là dùng loại thủ đoạn này. Nhưng dù như vậy, cũng có không gian ba động. Tu sĩ kim đan dùng loại thủ đoạn này, bị Nguyên Anh nhìn thấu xác suất rất lớn. Những tu sĩ của Cầu Đạo Cung chỉ là kim đan, một hai người có thể là thiên phú dị bẩm, nhưng người người đều như vậy thì không bình thường. Đây là thế giới gia hộ. Thiên Âm Cung chủ Tư Nguyệt Nghi đang triển khai thế giới này để che chở tu sĩ Cầu Đạo Cung. Che chở không chỉ thể hiện ở thúng di, trong thế giới này, thần niệm dự cảnh cũng hoàn toàn mất hiệu lực. Lại có thiên cấp sát thủ lên tiếng, hắn là một nam nhân khôi ngô, không nhìn rõ dung mạo, chỉ cảm thấy dị thường bạo ngược. Hắn có trực giác nguy hiểm cao nhất, gần như có thể dự báo tương lai. Nhưng trong thế giới này, loại năng lực này đã biến mất. Vừa rồi bị tập kích, hắn không hề cảm giác được. Thần niệm dò xét cũng hoàn toàn mất hiệu lực trong không gian này, nhìn thấy đều là một mảnh trắng xóa. Chúng sát thủ trầm mặc. Đây chính là lực lượng của ngũ trọng linh pháp sao? Kẻ địch có thể tùy thời thuấn di rời đi, bọn họ phải làm sao đánh? Không cần lo lắng, lực lượng của Thiên Âm quả thật cường hãn, nhưng theo như tình báo, bản nguyên của nàng có thiếu sót, tồn tại một khiếm khuyết to lớn, rõ ràng không đủ sức đánh lâu dài, có thể kiềm chế thiên chủ, chỉ sợ cũng đã dốc hết toàn lực. Trời Cao Chân Quân bỗng nhiên lên tiếng. Hiện tại bọn họ không có thần khí che chở, nếu Tư Nguyệt Nghi còn dư lực, đã sớm đến giết bọn họ. Chỉ là đám tam trọng linh pháp của Cầu Đạo Cung, đối thủ của chúng ta chỉ có đám tu sĩ Cầu Đạo Cung thôi. Dù bọn chúng có thể vô hạn thuấn di đi chăng nữa, kẻ yếu vẫn mãi là kẻ yếu. Thuấn di cần thời gian, đây cũng là sơ hở của chúng. Đám sát thủ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng cũng cảm nhận được sự biến mất vội vã của Tư Nguyệt Nghi. Rõ ràng khi thế giới vừa mở ra, Tư Nguyệt Nghi đã hiện ra với sức mạnh đủ để nghiền nát tất cả mọi người, nhưng sau khi đỡ được một kích từ thần khí, nàng lại trực tiếp mang theo thiên chủ biến mất, ước thúc lực lượng của bọn chúng cũng tan biến hết. Bản nguyên có thiếu, không sai. Cái cần lo lắng là Cầu Đạo Cung, bây giờ không chỉ có chúng ta tấn công Cầu Đạo Cung, mà còn có cả Tam Đại Thánh Tộc. Với loại lực lượng này, trừ Phi Thiên Vương đích thân đến, ai có thể cản Cầu Đạo Cung? Chắc chắn Cầu Đạo Cung sẽ bị diệt vong trong hôm nay. Chân Quân Trời Cao lẩm bẩm. Đám sát thủ tuy không có trực giác về nguy hiểm, nhưng phán đoán nguy hiểm của bọn chúng vẫn không hề mất đi. Bọn chúng đã sớm phản ứng, dù đơn độc xâm nhập Cầu Đạo Cung, nhưng kẻ thật sự công kích Cầu Đạo Cung không chỉ có bọn chúng. Tam Đại Thánh Tộc cũng đang nhòm ngó Cầu Đạo Cung, muốn tiêu diệt Cầu Đạo Cung. Bọn chúng chỉ cần sống sót, bất kể Thánh Tộc có muốn cứu hay không, để diệt Cầu Đạo Cung, nhất định phải phá vỡ dị tượng này. Mà chuyện này, Cầu Đạo Cung đương nhiên cũng biết. Bọn chúng vì vậy không thể tiến hành chiến thuật tiêu hao, nhất định phải giải quyết đám người này trong thời gian hữu hạn, sau đó hỗ trợ các chiến trường khác. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Lúc này, bọn chúng từ đáy lòng cảm thấy may mắn vì nội tình của Cầu Đạo Cung quá sâu dày, nhiều người thì có nhiều ưu thế. Ít nhất đa tuyến tác chiến, bọn chúng vẫn xoay sở được, không đến mức dễ dàng sụp đổ. Tiếp tục tấn công. Cơ Liêm hít một hơi thật sâu, hạ lệnh chiến đấu chính diện. Ở thế giới này, dù không có siêu cấp đại trận, nhưng sự che chở của thế giới còn hơn cả siêu cấp đại trận. Không chỉ có thể tùy thời thúng di, mà thiên địa linh khí còn có thể tùy tiện sử dụng, pháp lực hầu như không hao tổn, uy năng thần thông của Nguyên Anh tu sĩ vì thế mà tăng vọt. Đối phương dùng 1% lực lượng. Bọn chúng có thể dùng 10%, 50%, thậm chí là toàn bộ. Lượng biến thành chất biến. Hơn nữa lão tử đã là Nguyên Anh kỳ, linh vương trong tay, còn sợ mấy tên hậu kỳ, đỉnh phong các ngươi sao? Vô số pháp bảo hợp lại thành linh vương khổng lồ hiện ra, trong lòng Cơ Liêm cảm xúc bạo ngược, gầm lên một tiếng, Nguyên Anh pháp tướng và linh vương dung hợp, mở ra lực lượng mạnh nhất, hắn dẫn theo đại quân Cầu Đạo Cung thẳng hướng đi xa. Nơi này là thế giới của Tư Nguyệt Nghi, bọn chúng đã được gia trì đầy đủ, chỉ có hai khẩu thiên đạo thần pháo được giữ lại, còn lại đều được an trí ở ba chiến tuyến khác. Giờ phút này, bọn chúng chỉ có thể trực tiếp kết trận vây giết. Cầu Đạo Cung nắm giữ phù lục, pháp bảo, đi xa loại tổ chức kia cũng tuyệt đối không thiếu. Song phương gần như ngang nhau. Bên này thắng ở chất lượng, bên kia thắng ở số lượng. Dị tượng vẫn là không ngừng xuất hiện, thiên địa linh khí lưu động vô cùng hỗn loạn. Sát thủ đi xa tự cao thực lực cường đại, không sợ tập kích. Nhưng khi thật sự đối đầu với tu sĩ cầu đạo cung, bọn chúng mới phát hiện ra phiền phức lớn, cùng cảnh giới, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ. Tu sĩ cầu đạo cung, về linh pháp, thuật pháp, trình độ tinh diệu quả thực hơn bọn chúng 10 con phố. 1000 kim đan tu sĩ của Đi Xa vốn không còn nhiều, lúc này chiến đấu chính diện bùng nổ, không ngoài dự đoán, toàn quân bị diệt. Nếu bọn chúng xâm nhập vào nội bộ cầu đạo cung còn có không gian phát huy. Nhưng trên chiến trường nguyên anh của dị tượng thiên địa thì đúng là kiến cỏ. Dãy dụa khó coi như vậy, có ý nghĩa gì đâu. Thiên cấp sát thủ nhìn cảnh này, chậm rãi lắc đầu, bọn chúng rốt cục ra tay, hiện ra uy năng kinh khủng. Vừa đối mặt, mấy vị nguyên anh của cầu đạo cung đã biến thành tro bụi, căn bản không thể địch lại. Đi Xa có tới 4 tu sĩ nắm giữ tứ trọng linh pháp. Thực lực của bọn chúng quá khoa trương, nghiền ép tất cả tu sĩ cầu đạo cung. Dù Cơ Liêm có linh vương và thế giới song trọng gia trì cũng hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt tu vi liều mạng. Thật sự quá ngu xuẩn, ngay cả ta cũng không đỡ nổi, cầu đạo cung còn đường sống nào để nói. Dãy dụa vô vị. Lão hủ thiên cấp sát thủ vừa ra tay đã mở ra không gian, khiến Cơ Liêm không thể không mở ra cấm tiệt pháp vực để đối kháng. Nhưng cấm tiệt pháp vực cũng có cực hạn, không thể hoàn toàn ngăn cản tứ trọng linh pháp, hắn phải chịu dư ba, khiến pháp bảo linh vương cũng nứt ra, dưới sự vận hành quá tải mà bị nghiền nát. Uống. Cơ Liêm không cam tâm, chẳng lẽ cầu đạo cung thật sự muốn bại? Hắn không thể chấp nhận. Hắn giống như rất nhiều tu sĩ cầu đạo cung khác. Cảnh giới không đủ, trực tiếp liều mạng. Thiêu đốt tu vi tái chiến. Oanh. Cơ Liêm chống đỡ, sau khi thiêu đốt tu vi, hắn kích phát giới hạn cao nhất của sự che chở của thế giới để tuần hoàn. Lực lượng không ngừng dung nhập, trước khi Nguyên Anh bị thiêu đốt hết, hắn có thể bộc phát lực lượng vượt xa trạng thái bình thường dưới sự gia trì của thế giới chi lực, cổ lực lượng này đủ để đối chiến với Nguyên Anh tứ trọng linh pháp. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân không thể đánh giết 4 người này. Chênh lệch quá rõ ràng. Kỹ thuật của cầu đạo cung không đủ để bù đắp chênh lệch lớn như vậy. Cung chủ không thể không biết ta không thể đánh bại 4 người này, đã bố trí như vậy, ta tất nhiên có thể phát huy tác dụng, bất luận là kéo dài thời gian, hay là làm nền để diệt sát 4 người. Cơ Liêm tin tưởng vô điều kiện vào cung chủ nhà mình, dù biết rõ bản thân không thể chiến thắng 4 người, vẫn tỉnh táo chiến đấu, tận lực kéo dài thời gian. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, khí tức huy hoàng lóe lên, thời gian lĩnh vực bao trùm toàn bộ chiến trường, tốc độ của tất cả nguyên anh tu sĩ còn lại của Đi Xa chợt giảm, gần như dừng lại. Cơ hội tốt như vậy, các vị nguyên anh tu sĩ của cầu đạo cung đương nhiên không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, sát chiêu đồng loạt xuất hiện, vây giết rất nhiều nguyên anh của Đi Xa. Nguyên bản, những nguyên anh của Đi Xa này vì cảnh giới cao hơn, nắm giữ không gian chi thuật, cho nên rất khó đối phó. Nhưng hôm nay, thời gian gần như bị dừng lại, bọn chúng trở thành bia sống, chỉ có thể ngạnh kháng sát chiêu, tự nhiên đáng chết thì phải chết. Chân quân trời cao cũng vậy, tế ra linh bảo, ném ra lượng lớn phù lục nguyên anh bảo mệnh, vẫn bị oanh thổ huyết. Lực lượng thời gian. Chẳng lẽ? Chân quân trời cao cảm nhận được cổ lực lượng quen thuộc này, nổi cả da gà, nghĩ đến một khả năng nào đó. Cung chủ đại nhân. Cơ Liêm nhìn rõ thân ảnh người đến, tuy khí tức có biến hóa, nhưng nơi này là dị tượng của Thiên Âm cung chủ. Người đến chỉ có thể là Lục Điệp cung chủ. Khó trách trăm năm không thấy. Thì ra Lục Điệp cung chủ đã bế quan tu luyện nhiều năm, không biết dùng thần thông gì, lại nguyên anh đổi tu tứ trọng linh pháp. Trời cao chân quân, hóa ra là hắn. Cổ chào đời khám phá ra chân thân của chân quân trời cao, một đôi thần nhãn dọc theo chuỗi nhân quả, hiểu rõ nguyên nhân Đi Xa xâm lấn cầu đạo cung. Tên chân quân trời cao này lại biết được bản nguyên của Tư Nguyệt Nghi có thiếu sót, dùng chuyện này dẫn tới kết cục của Đi Xa. Đã như vậy, liền hiểu rõ đoạn nhân quả này. Tốc độ của cổ chào đời đã đạt đến mức khó tin, hắn xuyên thẳng qua thế giới đang dừng lại, một quyền đánh xuyên ngực chân quân trời cao, xuyên thấu vĩ độ, bóp nát nguyên anh của hắn. Ở kiếp trước, hắn không tìm được người này. Không ngờ kiếp này lại tự mình đưa đến cửa. Tam đại thánh tộc vốn đã đủ phiền toái, lại thêm một Đi Xa, tỷ lệ cầu đạo cung sống sót thực sự quá nhỏ bé. Khiến người ta không vui à không? Chân quân trời cao đã nhận ra nguyên anh của mình đang sụp đổ, hắn không chết ngay lập tức, mà là rõ ràng cảm giác được nhục thân cấp tốc sụp đổ, sinh cơ không ngừng mất đi, từng bước một đi đến tử vong, quá trình này dù thế nào cũng không thể vãn hồi, trong lòng hắn tuyệt vọng đã tràn ngập, thần hồn của bản thân chuyển hóa thành oán khí khổng lồ mãnh liệt mà ra. Nhưng dường như có gì đó dẫn dắt tất cả. Oán niệm khổng lồ này cứ như vậy không có vào thân thể cổ chào đời, dưới sự chuyển hóa của nghi thức đặc thù, hóa thành thần hồn chi lực tinh thuần, dung nhập vào thần hồn của hắn, khiến thần hồn của hắn cấp tốc tăng trưởng. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, sao có thể không thiết lập nghi thức đấu thiên đấu? Tu sĩ thánh tộc có lẽ còn phải lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. có gì đáng lo khi ta chào đời. Hắn hài lòng với việc luyện hóa, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía xa, nơi có mấy gã nguyên anh tu sĩ. Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, hắn nắm chặt tay, sáu vòng linh vòng bản mệnh chồng chất lên nhau, sát na chi hoa thần dị nở rộ. Áo nghĩa thời gian linh pháp, sát na phương hoa, thời gian chi hoa ửng đỏ nở rộ. Thủy, hỏa, thổ, mộc, bốn loại linh lực giao hòa, dệt nên, sự dung hợp hoàn mỹ của áo nghĩa lần đầu hiện ra trước mắt thế nhân. Những nơi nó đi qua, thời gian khô cạn, mọi thứ đều bị tước đoạt sự tồn tại. Hoa Nguyệt vận dụng hoa linh pháp xảo diệu, đáng để khẳng định. Nhưng đó là bất đắc dĩ, không thể sáng tạo ra tân pháp. Giờ đây, cổ chào đời đã đem hoa linh pháp hoàn toàn dung nhập vào thời gian linh pháp, khiến cho lực lượng bản chất thăng hoa. Linh pháp này vừa mới hiện thế, đã trực tiếp đạt đến hình thái hoàn chỉnh của tứ trọng linh pháp, lực lượng tước đoạt kinh khủng khiến tất cả nguyên anh ở đây đều mất đi cảm giác trôi qua của thời gian, cả đời toàn bộ thời gian trong chớp mắt bị nuốt chửng gần hết. Dù là những sát thủ thiên cấp, tu hành tứ trọng linh pháp cũng bị ảnh hưởng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Cơ Liêm nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ như điên, lực lượng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, toàn lực kéo lại bốn người. Cút! Khí tức của nam nhân khôi ngô bạo ngược đến cực điểm, vậy mà cũng thiêu đốt sinh mệnh lực, khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Hắn là vị duy nhất trong bốn người tu hành tứ trọng linh pháp đặc tính là thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng, đạt đến tứ trọng linh pháp cấp độ tuy có lợi, nhưng thực lực lại mơ hồ mạnh lên một chút, vậy mà trong khi điên cuồng gia tốc thời gian, cưỡng ép thoát khỏi khống chế, muốn thẳng hướng cổ chào đời. Mặc dù thần niệm cảm giác nguy hiểm mất đi hiệu lực, nhưng hắn nắm giữ năng lực dự báo tương lai, toàn lực thôi động vẫn có thể cảm giác được bất an, nếu mặc kệ, hắn nhất định sẽ hối hận. Đáng tiếc, Cơ Liêm thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, cùng rất nhiều tu sĩ liên thủ ngăn cản tất cả nguyên anh tứ trọng linh pháp, bao gồm cả nam nhân khôi ngô, khiến bọn hắn không thể ảnh hưởng đến việc cổ chào đời đồ sát. Về không a, mục tiêu của cổ chào đời rất rõ ràng, chính là những nguyên anh tu sĩ yếu kém, giống như chân quân trên trời cao bị hắn thuấn sát, nguyên anh tam trọng linh pháp, dưới tay thân thể này cơ bản ngang với kiến. Huống chi, hắn còn nắm giữ thế giới gia hộ. Chân nguyên trực tiếp về không, toàn bộ áp súc ngưng tụ thành thời gian chi hoa ửng đỏ, lực lượng thời gian nồng đậm khiến người ta biến sắc. Loại lực lượng thời gian này, cầu đạo cung quả nhiên có tứ trọng linh pháp, hơn nữa không phải vừa mới hoàn thành hình thái, đủ để sánh ngang với thánh tộc hoàn thiện vài vạn năm đại thành tứ trọng linh pháp, cầu đạo cung vẫn luôn giấu dốt. Đồng tử già nua của sát thủ thiên cấp chấn động, hắn cảm nhận được uy hiếp khó có thể hình dung, sát ý vì thế mà mãnh liệt. Hắn nhìn về phía rất nhiều tu sĩ cầu đạo cung đang cản đường, lực lượng ẩn giấu trong sương mù hiện ra chân dung. Đó là lão giả toàn thân đầy ma văn, khí tức mục nát, dần dần già đi, khí tức bất diệt pháp cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, bất diệt pháp chỉ là bề ngoài, hắn nắm giữ tứ trọng linh pháp mới là điểm đáng chú ý, đó là khí đông lạnh lão cực hạn, mặc dù có ửng đỏ chi hoa đua nở, áp chế lực lượng của hắn, nhưng khi khí đông bộc phát, những nguyên anh cầu đạo cung ở gần vẫn cảm thấy băng hàn thấu xương, bỗng cảm giác linh hồn đều bị đông cứng. Lão giả ma văn động, một kích oanh ra, khí đông thẳng tắp khuếch tán, xuyên qua một chút. Một vị nguyên anh cầu đạo cung không thể tin cúi đầu. Lồng ngực bị xuyên thủng. Nguyên anh ở một chiều không gian khác cũng bị đánh nát. Đây là thương thế đủ để khiến trí nguyên anh vào chỗ chết. Đáng tiếc, bản tọa còn chưa cưới vợ sinh con, trải nghiệm cuộc sống của con người. Băng sương theo vết thương khuếch tán toàn thân, khiến ý thức của hắn rơi vào bóng tối. Thi thể mất đi lực lượng, từ trên không trung rơi xuống. Thiêu đốt tu vi. Tự bạo. Rất nhiều nguyên anh cầu đạo cung ý thức được sự chênh lệch, mặc dù có cung chủ thời điệp áp chế, đối phương tu hành tứ trọng linh pháp đạt được lực lượng, vẫn có thể nghiền ép tất cả bọn họ. Bọn họ không còn chỗ trống để không liều mạng. Vị nguyên anh đầu tiên thể hiện chí tử mang theo ánh sáng và nhiệt độ vô tận, xông tới lão giả ma văn, đánh nát khí đông. Lão giả ma văn đưa tay, lực lượng bộc phát, chặn tự bạo, nhưng di động làm không thể tránh khỏi chậm lại một đoạn. Hắn biết, mình rất khó đột phá, những nguyên anh cầu đạo cung này quá trung thành, dùng mạng kéo dài thời gian. Cuối cùng, thời gian chi hoa ửng đỏ đua nở, lần lượt bao phủ nguyên anh tam trọng linh pháp. Mặc cho những sát thủ này có không gian tạo nghệ mạnh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh thời gian về không. Bọn họ bị một cổ lực lượng không thể chống cự bao phủ toàn thân, cho dù ý thức tỉnh táo, mong muốn bộc phát lực lượng đối kháng, nhưng sự chênh lệch về chất lượng chân nguyên quá lớn, cũng khiến cho sự phản kháng như trâu đất xuống biển, căn bản không nổi lên được gần sóng. Xung quanh thân thể là không gian chi lực cấp tốc đi về phía hủy diệt. Chân nguyên trong cơ thể bị động gia tốc hao tổn. Đây là thời gian cực hạn gia tốc, khiến bọn họ trong dòng lũ thời gian không thể phản kháng đã dùng hết chân nguyên. Cuối cùng, tất cả linh bảo, phù lục đều sử dụng hết, tất cả ác chủ bài đều ra hết, chân nguyên vẫn không thể ngăn cản trôi qua gần hết. Không có chân nguyên hộ thể, từng cổ thân thể chẳng qua chỉ là xác không, có thể chống cự được gì. Từng người một, bọn họ ở trên không trung hóa thành tro bụi. Đợi đến khi tứ đại thiên cấp sát thủ thoát khỏi vòng vây, Cổ Chào Đời đã thuấn sát hơn 10 vị nguyên anh, phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là hành động vĩ đại đến nhường nào? Độ hoàn thành nghi thức đỏ thiên đấu chưa từng có. Năng lượng vô chủ tinh thuần đến cực điểm bộc phát, tràn vào thân thể Cổ Chào Đời. Thần hồn của hắn lại lần nữa tăng cường, dần dần vượt qua trúc cơ, đến cấp độ kim đan, cũng tại lĩnh vực kim đan cấp tốc tiến hóa. Lấy hơn 10 vị nguyên anh làm tế phẩm, cho dù nhân tộc có không am hiểu thần hồn pháp đến đâu, hiệu suất có thấp đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có được sự trưởng thành đáng sợ. Thần hồn của hắn chính thức vượt qua nhục thân, một lần hành động bước vào cấp độ kim đan, thậm chí tại cấp bậc kim đan còn đi ra một khoảng cách. Loại biến hóa này đối với Cổ Chào Đời không nghi ngờ gì là cực kỳ hữu ích. Tương Nguyệt Nghi sáng tạo thân thể trên lý thuyết là thập giai viên mãn yêu hoàng, tương ứng với tứ trọng linh pháp viên mãn nguyên anh. Nhưng trên thực tế, thần hồn của Cổ Chào Đời xa xa không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của thân thể này. Một thân thể cơ hồ đã đi đến cực hạn, không nói xứng đôi với cảnh giới trước mắt, ít nhất cũng phải dính một chút. Cảnh giới kim đan chính là một lời đảm bảo hạng cuối cảnh giới. Thần hồn đến cảnh giới kim đan đã đủ cường hãn, dù là thân thể yêu hoàng cũng có thể vận dụng rõ ràng. Cho nên, vừa rồi lực lượng của hắn hoàn toàn không đủ để loại bỏ những tu sĩ tứ trọng linh pháp này. Mà bây giờ, có thể. Cổ Chào Đời nhìn về phía bốn sát thủ đặc thù sáng chói, dường như nắm giữ linh pháp khác biệt, hai tay khép lại. Thiên chi thời pháp áo nghĩa. Hoa khai bất bại. Sát na phương hoa, là thuộc sát phạt, thời gian cần thiết để phát động vượt xa so với đơn thuần gia tốc, giảm tốc. Cổ Chào Đời được thế giới che chở, chân nguyên trong cơ thể mỗi giờ khắc đều ở trạng thái toàn mãn, không có lý do gì không phát huy ưu thế của mình. Bốn vị thiên cấp sát thủ trở tay không kịp, bị thời gian chi hoa ửng đỏ trong khoảnh khắc nuốt chửng. Khác với việc cực hạn gia tốc, nuốt chửng thời gian tồn tại vừa rồi. Lần này là cực hạn giảm tốc, đến mức đình chỉ thời gian. Bốn người tại chỗ ngưng kết. Đồng thời, thời gian phong ấn không ngừng gia cố, chân nguyên của Cổ Chào Đời cơ hồ vô cùng vô tận. Đại công cáo thành. Cổ Chào Đời khép hai tay tách trời, tính chất lực lượng chuyển biến, lại lần nữa phát động sát na phương hoa. Lần này, hắn không ngừng tụ lực, lực lượng thời gian kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành sát na lúc hoa. Chân nguyên toàn thân không ngừng tiêu hao rồi lại khôi phục, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sát na lúc chi hoa dưới sự rót vào của chân nguyên vô cùng vô tận từ ửng đỏ hóa thành đen nhánh, xoay chuyển giữa hư không nát bấy. Không phải màu sắc của nó thay đổi, mà là khi xoay chuyển, hư không nát bấy, không có ánh sáng. Cho nên, nó thành đen nhánh. Kế tì. Cung chủ. Cẩn thận. Thời gian phong ấn nứt ra, bốn người xông ra khỏi phong ấn, từng đạo khí tức đáng sợ hiện lên. Cơ Liêm trọng thương sắc mặt đại biến, loại cảm giác này. Dị tượng. Đông lãnh diệt thập tuyệt thiên. Dị tượng. Vạn đạt vang vọng cảnh. Dị tượng. Trường sinh thiên. Dị tượng. Tung hoành thiên hạ. Tứ đại dị tượng đồng thời bộc phát, thanh thế chi thịnh như mở hỗn độn, trùng luyện địa phong thủy hỏa, thiên chi thời pháp áo nghĩa, sát na phương hoa. Đón chờ bọn họ là một đóa hắc liên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tứ đại dị tượng vừa mới mở ra, hắc liên đã vỡ tan, tàn phá tất cả, không gì có thể tồn tại. Đứng đầu tiên, tu sĩ trường sinh thiên dị tượng tại chỗ tan nát, thần hình câu diệt. Ba người còn lại đều sẩn gai ốc, vội vàng thối lui. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc này, bọn chúng không thể thoát thân, đành bất lực nhìn dị tượng tan vỡ, màu đen hoa sen đến gần, chủ nhân tung hoành thiên hạ đứng thứ hai, thân thể đã nát hơn phân nửa. Hắn là nam nhân khôi ngô, cũng là dòng chính duy nhất của Đi Xa, tu hành không gian tứ trọng pháp chính thống. Vừa rồi, bốn người bị chặn đường, hắn vì tu hành không gian pháp mà bị nhắm vào, nên không xông lên vị trí đầu tiên. Tương tự, lão giả Ma Văn, chủ nhân Đông Lạnh Diệt Thập Tuyệt Thiên cũng bị nhắm tới, kéo lại cuối cùng. Vạn Đạt Vang Vọng, chủ nhân Cảnh Hòa Trường Sinh Thiên xui xẻo nhất, chặn đường không đủ chặt chẽ, lại gần Cổ Chào Đời nhất, Trường Sinh Thiên chi chủ trực tiếp hóa thành tro bụi, chủ nhân Cảnh chi Vạn Đạt Vang Vọng rơi vào sau lưng nam nhân khôi ngô, mặc dù chưa bị nuốt hết, nhưng kết cục cũng không tốt. Bởi vì, chủ nhân dị tượng tung hoành thiên hạ xếp thứ hai, đã là cái chết, hắn không muốn chết vô ích. Bào. Nam nhân khôi ngô hiến tế bản thân, phát động thần thông đồng quy vu tận. Thần thông thiên hạ đại tự tại. Oanh. Lúc chi hoa bị lực lượng cuồng bạo xung kích, vô số lực lượng bị hút vào hắc liên, khiến hắc liên xuất hiện vết rạn. Cùng lúc đó, chủ nhân Cảnh chi Vạn Đạt Vang Vọng ở phía sau bị nổ tung chia năm xẻ bảy. Mỗi một đạo năng lượng, tựa như lưỡi dao, xuyên qua chân Nguyên phòng hộ, đâm vào Nguyên Anh chi thể, khiến nhục thân hắn vỡ nát. Không nghi ngờ gì, hắn không chết, hao hết tâm lực, cuối cùng thoát khỏi bóng ma tử vong. Nhưng một bàn tay lặng lẽ vươn ra, nắm lấy Nguyên Anh của hắn. Dừng tay. Hắn gào thét. Vẻ mặt dữ tợn, lão giả ma văn thờ ơ, một mạch nuốt vào Nguyên Anh rực rỡ trong tay, răng nanh nhẹ nhàng cắn nát năng lượng thể kiên cố nhất trên đời, nuốt toàn bộ năng lượng khổng lồ vào trong cơ thể, một vị đủ sức tung hoành linh giới, đỉnh cấp tu sĩ cứ thế mà vẫn lạc. Sự vẫn lạc của hắn có giá trị, năng lượng khổng lồ được luyện hóa, gần như khiến người ta tái sinh. Ma văn trên người lão giả không diệt, kích hoạt, trạng thái thăng hoa, nhục thân bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Quá trình này, lực lượng tăng vọt cũng khiến dị tượng hoàn toàn triển khai, đánh nát lúc chi hoa màu đen vốn không ổn định. Thời không tái tạo, chỉ bao phủ một người cổ chào đời, một đám tu sĩ cầu đạo cung bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ thấy cảnh tuyết trắng xóa, cực hàn đông kết tất cả, bao gồm cả không khí. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Nguyên Anh bình thường bị đẩy vào dị tượng này, e rằng không thể động đậy, mặc cho lão giả xâm lược. Đông Lạnh Diệt Thập Tuyệt Thiên, dị tượng truyền thừa của Đông Thánh tộc, là dòng chính của Thánh tộc, vì sao lại gia nhập đi xa? Cổ chào đời chậm rãi nói. Khí tức của hắn đang bạo tăng, đánh dứt Nguyên Anh tứ trọng linh pháp, thu được hải lượng lực lượng điên cuồng tràn vào nhục thân. Số lượng khổng lồ, vậy mà khiến hắn mơ hồ không khống chế nổi, quả là hạnh phúc phiền não. Các ngươi, cầu đạo cung mới là điều khiến người ta bất ngờ, đối mặt tam đại thánh tộc xâm lấn, lại bày ra nghi thức đấu chiến, đây là nghi thức dùng khí vận đổi lấy lực lượng, cầu đạo Miyamoto đã hấp hối, lại còn dám làm như vậy, ha ha ha ha ha ha ha. Lão giả ma văn khôi phục tuổi trẻ cười lớn vài tiếng, rất đắc ý, hắn nói, bản tọa yếu đạo tạ, chỉ thôn phệ Nguyên Anh cũng không có biến hóa kinh người như vậy, ha ha ha, khôi phục tuổi trẻ thật khiến người ta thoải mái a, xưng tên ra đi, cường giả cầu đạo cung, bản tọa ban thưởng cho ngươi một cái chết. Ngươi cho rằng triển khai dị tượng, liền chiếm được ưu thế. Cổ chào đời nói. Ha ha ha, ha ha ha, nam nhân nhịn không được cuồng tiếu, sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía cổ chào đời, một đôi đồng tử hóa thành màu đen nhánh, thoạt nhìn như người khác, giọng nói bắt đầu vặn vẹo, đương nhiên. Đây là sở trường ám sát của đi xa. Cổ chào đời đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, không phải về mặt vật lý, mà là cảm giác khác. Nam nhân ma văn không biết từ lúc nào lấy ra một sợi dây đỏ, hắn cứ thế mà ném ra, ngay sau đó sợi dây đỏ liền quấn quanh cổ tay cổ chào đời, tựa như đã luôn ở đó. Ngay sau đó, thân ảnh nam nhân ma văn chợt lóe, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cổ chào đời tại chỗ thổ huyết, chỉ cảm thấy ý thức của mình chia năm xẻ bảy, chịu đựng thương tích nát bấy. Đây không nghi ngờ là công kích vô cùng quỷ dị, nhưng cổ chào đời không hề hoảng loạn, trong ý thức, lúc thiên tinh hiển hiện, một loại kết nối nào đó cũng đột nhiên xuyên thấu thời không, kết nối về phía hai người. Chính là Cẩm Nguyên, Huệ Tâm. Minh Hiểu. Ngươi thế nào? Đệ đệ. Hai tiểu cô nương kinh hô, nhưng các nàng vô thức vận chuyển thần hồn chi lực, cùng lực lượng của cổ chào đời hòa làm một thể. Lúc này, các nàng đã nhận ra tình huống quỷ dị, các nàng cảm giác rõ ràng ký ức về đệ đệ của mình đang biến mất. Mỗi lần ký ức biến mất, ý thức của đệ đệ đều sẽ bị trọng thương, có thể nói là không có lý do gì cả. Tại sao lại như vậy? Ngay khi hoảng loạn, một cổ lực lượng khổng lồ khác tràn vào thần hồn của các nàng, bắt đầu tăng cao cường độ thần hồn ngồi như tên lửa, trực tiếp tiêu thăng đến kim đan cảnh giới, mạnh hơn trước đó không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Loại thần hồn tăng lên cực lớn này khiến tốc độ ký ức biến mất rõ ràng chậm lại, nhất là khi các nàng dung hợp thần hồn với cổ chào đời, dấu hiệu ký ức biến mất chậm lại càng rõ rệt. Thú vị, hiến tế một vị Nguyên Anh tứ trọng linh pháp, chém giết quá khứ của ta sao? Đây là tứ trọng linh pháp của Đi Xa. Ta dường như mơ hồ hiểu được, vì sao tứ trọng linh pháp của Đi Xa đều đến từ thánh tộc. Cổ chào đời không chỉ ý thức bị gạt bỏ, thân thể cũng đang trải qua gạt bỏ. Chỉ có điều, theo dị tượng sụp đổ, hắn trở lại thế giới Tư Nguyệt Nghi, lực lượng ngũ trọng linh pháp cắt đứt loại gạt bỏ này, khiến chuyện lẽ ra xảy ra trong nháy mắt bị trì hoãn, nhờ đó hắn có thể mượn dùng thần hồn của Huệ Tâm, Cẩm Nguyên để thay đổi đoạn nhân quả này. Đi Xa nắm giữ một loại linh pháp về phương diện nhân quả, thoạt nhìn như tro bụi, kỳ thực chuyển dời đến nơi khác cổ chào đời nhớ lại một đoạn văn của Tư Nguyệt Nghi. Hắn không khỏi nở nụ cười. Sau khi tự mình cảm nhận quá trình gạt bỏ, hắn đã hiểu được quá trình của loại linh pháp nhân quả này. Người bị gạt bỏ, đích xác chuyển dời đến những vị trí khác, nhưng vị trí này không phải ngẫu nhiên, mà có liên quan đến địa điểm tử vong của người trúng chiêu. Vì sao Tư Nguyệt Nghi phán đoán đây là linh pháp nhân quả? Rất đơn giản. Linh pháp của Đi Xa, giống như cho một tên ăn mày sắp chết đói một miếng cơm, cứu hắn. Về mặt nhân quả, nếu Đi Xa không cho miếng cơm này, tên ăn mày sẽ chết đói. Trong tình huống này, tứ trọng linh pháp của Đi Xa đáng sợ đến nhường nào? Bọn chúng nắm giữ linh pháp nhân quả, chính là có thể hủy bỏ nguyên nhân cho cơm ăn, dù thời gian đã qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm, tên ăn mày này đã tu thành nguyên anh, vì căn cơ bị triệt tiêu, tên ăn mày này cũng sẽ tại chỗ hóa thành tro bụi, thi thể xuất hiện tại nơi từng ăn xin. Vừa rồi sợi dây đỏ, đại khái là cưỡng chế thêm vào cho ta nhân quả cho cơm ăn nga, cho nên, cần hy sinh một nguyên anh tứ trọng linh pháp thật đáng sợ, quả thực còn đáng sợ hơn khóa huyết mạch, đây là khóa nhân quả. Nếu không phải hắn có thể cùng Cẩm Uyên, Huệ Tâm ý biết dung hợp, rút ra khái niệm minh hiểu, lần này e rằng đã thất bại. Minh hiểu, vì sao ngươi ở nơi này lại khác hẳn chúng ta? Đây là... đâu? Gấm Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một thế giới bị nguyên anh chi lực tàn phá đến mức gần như không còn gì. Trong cảnh tượng thê lương, vô số luồng năng lượng đã cuốn lấy, nghiền nát bọn họ không biết bao nhiêu lần. Minh hiểu rõ ràng đang đứng trong cơn bão táp này, lại không hề hấn gì. Đây không phải cầu đạo cung, Minh hiểu, ngươi đang làm chuyện gì nguy hiểm vậy? Thân thể này mạnh mẽ quá mức. Huệ Tâm có thể cảm nhận được sự mênh mông của lực lượng trong nhục thân. Bọn họ ở trong đó, chẳng khác nào dọc nước giữa biển khơi, căn bản không thể nào quan sát được toàn bộ diện mạo của thân thể này. Thần hồn của Minh Hiểu làm sao có thể tiến vào một thân thể cường đại đến vậy, hơn nữa còn vừa bị tấn công. Sự cường đại của thân thể này đã vượt xa sự hiểu biết của họ, lại còn có sức mạnh có thể làm tổn thương thân thể này. Sự việc có nguyên do. Cổ Chào Đời khẽ nói, bỗng nhiên nhìn về phía trước. Năng lượng cuồng bạo tứ tán. Cơn bão kỳ là cuộn trào, một nam nhân trầm ổn dẫn theo rất nhiều tu sĩ đi ra. Huệ Tâm và Gấm Uyên lúc này ngừng đối thoại, chỉ cần nam nhân này liếc mắt một cái, đã khiến các nàng có cảm giác bị nhìn thấu. Cung chủ đại nhân, còn lại là thiên chủ đã đi xa, ta có thể cảm giác được, hắn đang nhanh chóng đến gần chúng ta. Cờ Liêm lên tiếng. Dung mạo của hắn đã già đi rất nhiều, không hề có chút vui mừng nào khi đánh bại đám sát thủ của đi xa, chỉ có sự ngưng trọng. Tiếp theo, còn có một trận ác chiến. Vất vả rồi, kế tiếp giao cho ta. Cổ Chào Đời nói. Cung chủ đại nhân, thời khắc sinh tử tồn vong, trốn tránh không phải là thượng sách. Ba đại thánh tộc đang nhòm ngó, không ngừng khóa chặt khả năng của chúng ta. Chúng ta sợ chết không dám đánh một trận, khả năng chính là chôn vùi cầu đạo cung, xin cho phép chúng ta tham chiến. Cơ Liêm thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Cơ Liêm đại nhân nói không sai, vận mệnh cần phải nắm giữ trong tay mình, chúng ta tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Coi như vì vậy mà chết, cũng không hối tiếc. Xin cho phép chúng ta tham chiến, Lúc Điệp cung chủ. Nhiều vị nguyên anh tu sĩ nhận biết Cổ Chào Đời lên tiếng. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ quá rõ đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, mà đây mới chỉ là một thế lực thôi. Ba đại thánh tộc chỉ có thể mạnh hơn đi xa, không thể yếu hơn. Bọn họ coi như liều mạng, hy vọng cầu đạo cung tồn tại cũng gần như không còn, vào thời điểm này rút lui, chính là ngầm thừa nhận cầu đạo cung bị hủy diệt, tất cả những gì bọn họ trân trọng đều bị hủy diệt. Loại hành động nhu nhược này thực sự rất khó xảy ra trên người nguyên anh tu sĩ. Có thể hoàn thành chân linh thuế biến, trở thành nguyên anh tu sĩ, ý chí không thể nào không kiên định. Bọn họ đang trong quá trình tái sinh, nhục thân năng lượng hóa, từ đó thoát khỏi giới hạn của nhục thân con người. Đây là chuyện tốt sao? Cổ Chào Đời im lặng. Trong lòng hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nói, Cơ Liêm, các ngươi không giúp được gì, uy lực của thần khí, chỉ có thiên âm mới có thể cản. Huống chi ngươi còn có thể thiêu đốt bản nguyên thêm một lần nữa sao? Cơ Liêm vì thiêu đốt bản nguyên, đã ngã về nguyên anh sơ kỳ, căn cơ cực kỳ bất ổn. Đây không chỉ đơn giản là tu vi rơi xuống, mà còn làm tổn thương đến bản nguyên. Muốn trở lại cảnh giới trước kia, gần như là không thể. Giờ phút này, cho dù hắn muốn ra chiến, thiêu đốt bản nguyên để tăng cường thực lực cũng không đủ để tham chiến, còn những người khác, ngay cả Linh Vương cũng không có, thực lực căn bản không thể so sánh với tứ trọng linh pháp. Huống chi thiên chủ của Đi Sa đang nắm giữ thần khí, có thể sánh ngang với tu sĩ ngũ trọng linh pháp đỉnh cao. Bọn họ tham chiến, xông lên tự bạo cũng vô dụng. Thiên Âm cung chủ ban cho năm đạo thế giới khắc ấn, ra lệnh cho chúng ta hỗ trợ cung chủ đại nhân, ấn này có thể đốt cháy sinh mệnh, vận dụng một lần lực lượng của Thiên Âm cung chủ, cho dù đối kháng thần khí, cũng có thể phát huy tác dụng. Cờ Liêm nói, còn có chuyện này. Cổ Chào Đời lộ vẻ ngoài ý muốn. Theo giải thích của Tư Nguyệt Nghi, nàng hẳn là không có thời gian để lại chuẩn bị hậu sự, một thế giới vận hành cần sức tính toán quá lớn. Sử dụng hết 5 lần, dị tượng thiên địa sẽ tự động sụp đổ, cung chủ đại nhân trong thời gian ngắn sẽ không thể kích hoạt dị tượng thiên địa nữa. Đến lúc đó, số mệnh của cầu đạo cung bị diệt vong đã định trước. Cơ Liêm thở dài. Đã như vậy, nghênh chiến thôi. Cổ Chào Đời thấy Cơ Liêm kiên định, không nói thêm lời thừa thải, khẽ dậm chân, gợn sóng không gian bao phủ lấy bản thân. Bá. Hắn mượn nhờ thế giới che chở, thuẫn di giáng lâm vào thời không mà thiên chủ bị trục xuất. việc xuyên việt không gian dưới cảm giác của hắn cũng lộ ra sự dài dằng dặc. Cho dù xuyên việt không gian, Gấm Uyên, Huệ Tâm cùng ý thức của hắn liên kết cũng không bị cắt đứt, thần hồn của hai người vẫn đang trưởng thành, tiêu hóa quà tặng sau khi mấy chục nguyên anh vẫn lạc. Này, Minh Hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ gọi ngươi là cung chủ? Hơn nữa, việc cầu đạo cung sắp diệt vong cũng quá khoa trương, sao chúng ta lại không biết gì, mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi. Gấm Nguyên đã tràn đầy nghi hoặc. Huệ Tâm cũng vậy, tản ra sự tò mò mãnh liệt. Âm mưu đã lâu, lần ám sát ta trước đó chỉ là một lần thăm dò. Cổ Chào đời lắc đầu, thế giới này là thuộc về thánh tộc, thế giới của thần tộc, bọn họ không hy vọng cầu đạo cung phá vỡ quy tắc, tiếp tục phát triển. Ba đại thánh tộc liên thủ với đi xa xăm lấn cầu đạo cung, thực sự vượt quá dự tính, cho dù Tư Nguyệt Nghi cũng không có nắm chắc phần thắng, hiện tại cầu đạo cung, quả thực đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Là mụ mụ. Huệ Tâm sửa lại. Cổ Chào đời. Tóm lại, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu thất bại, mụ mụ sẽ không chút do dự từ bỏ cầu đạo cung. Mang chúng ta chạy trốn, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Cổ Chào đời nói. Chỉ có chúng ta. Vị tu sĩ tên Cơ Liêm kia là một trong 10 tịch của Chân Quân Điện A, hắn đều bằng lòng tử chiến, chúng ta cứ thế mà rời đi, chẳng phải quá phụ lòng hắn sao? Huệ Tâm nhịn không được nói. Nếu như không có hy vọng gì, chết ở đây quả thật là lựa chọn tốt nhất, bất quá thật đáng tiếc, ta và mụ mụ đều có khả năng báo thù với thánh tộc, cũng không thể cố ý chịu chết, để thánh tộc được lợi. Cổ Chào đời nói. Hai cô gái trầm mặc. Nói cũng đúng. So với sự xấu hổ khi bỏ chạy, sự không cam lòng khi không thể báo thù quan trọng hơn. Vô duyên vô cớ lại muốn tiêu diệt cầu đạo cung. Dựa vào cái gì? Oanh. Oanh. Oanh. Thiên chủ cầm trong tay thần khí, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, vung vẩy thần khí, thời không nhao nhao vỡ nát, lộ ra con đường đến. Hắn mượn nhờ cân nhắc thần xích, không ngừng xuyên thẳng qua duy ngã độc tôn lên thiên đường quốc, tìm kiếm người của cầu đạo cung. Có thể nói, sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn kiệt, có loại ý nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục thần khí, một kích đánh nát thế giới này. Chỉ là rất đáng tiếc, thần khí thuộc về quyền không nằm trong tay hắn, hắn không thể kích hoạt lực lượng cuối cùng này. Đột nhiên, không gian chấn động. Một thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Thiên chủ không chút do dự, trực tiếp vung thước tới, một kích xé rách không gian trong nháy mắt giáng xuống. Hoa khai bất bại. Cổ Chào đời đưa tay, đình chỉ thời không, khẽ ngăn cản một kích này, sau đó thân ảnh lại biến mất. Oanh. Không gian trảm xé rách thời không dừng lại, chém ra vực sâu đen kịt, đánh hụt mục tiêu. Kim đan cảnh giới đã có biện pháp khiến công kích từ thần hồn lĩnh vực giáng lâm, đạt tới hiệu quả tất trúng, nguyên anh cảnh giới lại càng không cần phải nói, khả năng khóa chặt không kém gì dị tượng, cơ bản không có lựa chọn trốn tránh. Chính chủ cuối cùng cũng đến, có thể né tránh sự khóa chặt của thần khí, ngươi cùng Tư Nguyệt Nghi như nhau, cũng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Thiên chủ không những không buồn, ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn vẫn che giấu hình thể, nụ cười biểu hiện ra trên chân nguyên, tựa như quỷ ảnh, lộ ra vẻ quỷ dị đến cực điểm. Không đến người, giải thích rõ hắn không ngừng phá hoại thế giới là đang làm chuyện vô ích, hiện tại bế tắc cuối cùng đã bị phá vỡ. Thật đáng tiếc, ta còn cách ngũ trọng linh pháp một khoảng cách khá xa, nếu không mọi chuyện đã không phiền phức đến vậy. Cổ Chào đời đã lâu không nói thêm một câu nào với địch nhân. Sau đó, hắn cũng không còn gì để giữ lại. Ra tay chính là toàn lực. Bản mệnh khí một lần giải phóng. Hai lần giải phóng. Ba lần giải phóng. Bốn lần giải phóng. Năm lần giải phóng. Quang hoàng thời gian khuếch tán, 10 vạn lần gia tốc thời gian cấp bậc nguyên anh bộc phát. Đây không phải là cuối cùng. Cổ Chào đời cảm giác nhục thân vẫn còn thoải mái, đây chính là hàm lượng của yêu hoàng thập giai, hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Bản mệnh khí lục hoàng hợp nhất. Sáu cánh quang dực mở ra rồi khép lại, bao bọc Cổ Chào đời thành một quả trứng, sáu vòng linh vòng toàn diện gia trì lên bản thân, hóa thành một đạo linh vòng, bổ sung huyết mạch thần thông hợp nhất, tất cả năng lượng đều bị chuyển hóa hợp nhất. Thế là, tứ trọng linh pháp chi lực cường hãn đến cực hạn sinh ra, bao trùm toàn thân Cổ Trường Sinh. Đây là thời khắc của linh pháp, đạt đến cảnh giới tứ trọng linh pháp. Thiên chi thời pháp. Có thể khuấy động đất trời, huy hoàng vô hạn. Vẫn chưa đủ. Cổ Trường Sinh khẽ nói. Quang dực cùng linh vòng ầm ĩ thiêu đốt. Giải phóng bản mệnh khí tổn hại. Bản mệnh khí tự nhiên cũng có thể tổn hại giải phóng, chỉ có điều bản mệnh khí cùng nhục thân, thần hồn tương liên. Tổn hại giải phóng, cái giá quá lớn, còn nghiêm trọng hơn cả hậu quả của việc thiêu đốt tu vi. Tư Nguyệt Nghi chế tác ra cổ thân thể này, bản mệnh khí kết nối chính là bộ thân thể này. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cùng thần hồn của Cổ Trường Sinh không liên quan. Hắn có thể tùy ý thiêu đốt, đã có lực lượng của Tư Nguyệt Nghi che chở. Huyết mạch thiêu đốt, bản nguyên thiêu đốt, Cổ Trường Sinh cuối cùng thiêu đốt, một là yêu hoàng huyết mạch, hai là tu vi nhục thân. Huyết mạch cấp bậc tứ trọng linh pháp, cùng tu vi nguyên anh viên mãn tứ trọng linh pháp. Hai thứ kết hợp, lực lượng bộc phát quá chói mắt. Toàn bộ thế giới đều bị lực lượng thời gian bao trùm, bắt đầu gia tốc mạnh mẽ. Cổ Trường Sinh đứng trong dòng chảy thời gian, khóa chặt ánh mắt vào Thiên Chủ, mục tiêu duy nhất của lực lượng thời gian vô cùng vô tận này. Thên điên. Linh hồn Thiên Chủ cũng run rẩy, hắn điên cuồng gào thét, điên cuồng rót chân nguyên vào thần khí. Dù có thần khí che chở, hắn cũng cảm giác được thọ nguyên của bản thân đang điên cuồng trôi qua. Nói một cách khác, loại lực lượng thời gian này đã vượt xa khỏi nguyên anh, đạt đến cảnh giới ngang hàng với thần khí. Thời gian thần thông áo nghĩa. Sát na. Cổ Trường Sinh cho rằng một chiêu này cực hạn tất cả thời gian chi lực mới có tư cách gọi là thời gian thần thông áo nghĩa. Những thứ còn lại bất quá chỉ là linh pháp áo nghĩa, căn bản chưa đạt đến cực hạn của lĩnh vực nguyên anh. Mà trên thực tế, một chiêu này quả thực có thể xưng là hủy thiên diệt địa, tất cả thời gian chi lực đều ngưng tụ lại một điểm. Lần này, đừng nói là hình hoa, ngay cả hình thái có thể hình dung cũng đã mất đi. Tất cả thời gian đều bị nuốt chửng. Khu vực này đã mất đi khái niệm thời không, dù Thiên Chủ đã tu luyện đến nguyên anh viên mãn, vậy mà cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, không hề hay biết, không có chút cảm giác nào, có lẽ đã trôi qua một cái chớp mắt, lại có lẽ đã trôi qua vô số năm. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng, thiên địa vặn vẹo đã biến mất, một chiêu này lặng yên kết thúc. Ta còn sống. Trong đồng tử Thiên Chủ bộc phát ánh sáng kinh người, hắn trong vô thức đã biến thành một lão nhân trăm tuổi, già nua đến cực điểm, gần đất xa trời, thọ nguyên không biết đã bị rút đi bao nhiêu. Thật vậy, hắn có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh lực của mình, mặc dù yếu ớt, nhưng hắn còn sống. Chỉ thấy thần xích cân nhắc chìm nổi, nguyên bản có hai thành đường vân lóe lên ánh sáng, lúc này là lặng yên không tiếng động ảm đạm một tia. Tia này chính là kết quả của một chiêu vừa rồi, khả năng còn chưa đến 1% của tổng thể. Ha ha ha ha ha, đây chính là thần khí, trên trời dưới đất, chỉ có thiên vương mới có thể trấn áp vô địch lực lượng. Chỉ là một nguyên anh tứ trọng linh pháp, vậy mà có thể làm hao mòn một tia lực lượng của thần khí. Người có thể kiêu ngạo. Trên đời này không còn tứ trọng linh pháp chi lực nào đáng sợ hơn thế. Thiên Chủ gần như cười thảm. Hắn muốn hoàn toàn khôi phục lực lượng của thần xích, đánh nát thế giới này cũng không phải là chuyện đùa. Thần khí đều có lực lượng đáng sợ có thể đánh nát một châu, năng lượng ẩn chứa trong đó đối với Nguyên Anh mà nói cũng gần như vô cùng vô tận, xa xôi được thanh thần xích này, thật là cung phụng 3 vạn năm, mới khiến cho sức mạnh của thần xích khôi phục được 2 thành. Chỉ là một người, cho dù liều mạng một kích, lại bằng vào cái gì có thể tiêu hao một tia sức mạnh của thần xích bằng mắt thường? Chưa từng nghe nói. Đây quả thực là kỳ tích, tuyệt đối không nên xảy ra trên người tu sĩ tứ trọng linh pháp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hắn thắng, loại nhân vật tuyệt thế tự bạo cũng không cách nào mang hắn đi. Ha ha ha ha ha ha, Thiên Chủ điên cuồng cười, vung vẩy thần xích, lực lượng cực hạn buông xuống, tẩy luyện thân thể, hắn nguyên bản mất đi sinh mệnh lực mơ hồ muốn khôi phục. Mỗi một kiện thần khí đều là kết tinh của ngũ trọng linh pháp, có thể nghịch chuyển tạo hóa, nắm giữ vô số lực lượng. Muốn giết chết người nắm giữ thần khí thật quá khó khăn. Vậy thì lại đến. 4 chữ khiến Thiên Chủ sợn hết cả gai ốc, hắn như gặp quỷ mà nhìn về phía nam nhân tóc bạc không biết từ lúc nào đã hoàn thành việc tái tạo thân thể. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không chết? Trong tiếng gào thét kinh sợ của Thiên Chủ, Cổ Trường Sinh lại một lần nữa phát động thuật mạnh nhất, trong nháy mắt đốt cháy tất cả thân thể. Thời gian thần thông áo nghĩa. Sát na. Ý thức nhỏ bé khó mà hình dung lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ thời gian của thế giới bị rút ra, nuốt chửng. Duy nhất có thể bảo trì bản thân, chỉ có Cổ Trường Sinh. Hắn đốt cháy thân thể yêu hoàng, chết không còn một chút cặn, trong tình huống bình thường tự nhiên không có khả năng phục sinh. Bất quá, thế giới này cũng không bình thường, chính là thế giới tâm tượng giả tưởng duy ngã. Tư Nguyệt Nghi không cách nào cho Cổ Trường Sinh khai thiên tích địa ngũ trọng linh pháp chi lực, nhưng có thể ghi lại bộ thân thể này, khiến hắn không ngừng phục sinh. Vô số lần bộc phát lực lượng mạnh nhất. Chỉ có như thế mới có thể khiến tứ trọng linh pháp chiến thắng ngũ trọng linh pháp. Đại mộng pháp không phải linh pháp chiến đấu, ta ở thế giới này phát huy lực lượng chưa chắc đã mạnh bằng ngươi. Phải biết, ta có thể vô hạn quay lại tứ trọng linh pháp, nhưng không thể vô hạn quay lại ngũ trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi nói, Cổ Trường Sinh không tán đồng. Ngũ trọng linh pháp dù không am hiểu chiến đấu thế nào, cũng vĩnh viễn mạnh hơn tứ trọng linh pháp. Bất quá, gia trì ngũ trọng linh pháp cực hạn tứ trọng linh pháp, quả thực có khả năng vượt qua bản thân Tư Nguyệt Nghi. Chê! Cổ Trường Sinh như thần linh, vươn tay, ôm thần khí và Thiên Chủ vào trong lòng bàn tay, lực lượng đáng sợ xâm lấn toàn diện. Thần khí rất mạnh, nhưng bản thân thiên chủ cũng không mạnh, hắn tứ trọng linh pháp nhiều nhất chỉ là trung phẩm, không có khả năng thành tựu nguyên anh viên mãn. Hắn hiển nhiên đi đường tắt, có lẽ là mượn nhờ khí vận, có lẽ là mượn nhờ bảo vật. Giống như gia chủ Dạ gia của Vô Đạo vực, rõ ràng chỉ miễn cưỡng nắm giữ tứ trọng linh pháp, dựa vào cái gì bước vào nguyên anh viên mãn? Dựa vào hắn tự nhiên không được, nhưng khi đó Vĩnh Dạ còn chưa chết, Dạ tộc cũng vẫn là thần tộc. Như thế, hắn liền thành tựu nguyên anh viên mãn. Rõ ràng là một vị nguyên anh tứ trọng linh pháp duy nhất của Thịnh Châu, lại vượt qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thẳng đến viên mãn. Không. Thiên chủ không kịp phản ứng, hắn ý thức được tử kỳ của mình sắp đến, liều mạng bộc phát lực lượng của thần khí để ngăn cản. Đáng tiếc, hắn đối với việc điều khiển thần khí vẫn còn quá yếu, che chở có sơ hở, thời gian của hắn không thể ức chế bị thôn phệ. Giờ khắc này, hắn khắc sâu hiểu rõ một sự kiện. Thần khí mạnh không có nghĩa là hắn mạnh. Phanh. Thân thể thiên chủ tự như một nát vạn năm, một tiếng nổ, hóa thành tro bụi. Thần xích cân nhắc mất đi người điều khiển, lúc này ngược lại quang mang đại thịnh, một đôi đồng tử đen nhánh không biết từ lúc nào mở ra. Ngay tại lúc hai tròng mắt này chuẩn bị nhìn rõ tình huống, một đạo ánh sáng chợt chiếu xuống. Cờ Liêm ra tay. Hắn bao phủ thất thải chi quang, đồng hóa với thiên địa, hữu hạn phát ra một chiêu này định trụ thần khí, đem đồng tử đen như sơn trực tiếp luyện hóa. À, tất cả mọi người mơ hồ nghe được một tiếng thét thảm. Thần khí rung động kịch liệt, trong đó ý thức đang khôi phục. Thần khí có linh, đó là thần khí chi linh băng lãnh đến cực điểm, chỉ vì vận chuyển trong đó ngũ trọng pháp. Trên lý thuyết, thần khí chỉ là linh bảo cao cấp nhất, sinh ra linh tính, là vì vận chuyển linh pháp, ý thức loại hình đồ vật, cũng không tồn tại ở bên trong thần khí. Nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên đã xuất hiện ngoại lệ. À, ý thức đen kịt lăn lộn gào thét, bị thất thải thần lực luyện hóa, từng đạo cấm chế trong quá trình luyện hóa mà vỡ vụn. Thần khí này không chỉ có cấm chế, còn ký sinh một đạo ý thức mạnh mẽ, chưa trừ diệt ý thức này, thần khí bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ người sử dụng, ta sẽ dốc toàn lực, xóa đi tia ý thức này nếu ta không thành công, Dư Văn sẽ tiếp nhận. Dư Văn, hiện tại là đệ lục tịch của Cầu Đạo Cung, hắn yên lặng gật đầu, đáp ứng mệnh lệnh của Cơ Liêm. Cơ Liêm cười gật đầu, thân thể từng chút hư hóa, hòa là một thể với toàn bộ thiên địa. Hắn thay Tư Nguyệt Nghi gánh chịu một cái giá lớn, từ đó phát động uy năng chân chính của thiên địa dị tượng, chắc chắn phải chết. Thất thải thần lực hóa thành xiên xích, khóa chặt cân nhắc thần xích, như ngọn lửa, thiêu đốt bên trong và bên ngoài thần khí. Bên trong thần khí ẩn chứa vô số cấm chế, cho dù người nắm giữ vẫn lạc, cũng có thể phá vỡ hư không, cưỡng ép triệu hồi. Hiện tại thất thải thần lực khóa chặt thần khí, cấu kết thiên địa dị tượng, không khác gì khiến thần khí gánh vác toàn bộ thế giới. Lực lượng của thần khí quả thực cường hãn, nhưng gánh vác toàn bộ thế giới vẫn khiến nó khó tiến nửa bước, không cách nào phá không mà đi. Thất thải thần lực có thể trấn áp thần khí, luyện hóa cấm chế bên trong. Cơ Liêm đang biến mất, ý thức và cấm chế bên trong thần khí cũng đang biến mất, bị luyện hóa từng chút một, không còn dấu vết. Thời gian thần thông áo nghĩa. Sát na. Cổ Sinh không rảnh rỗi, lại một lần nữa phát động sát na, bao phủ thần khí, khiến tốc độ trôi qua của nó tăng nhanh vô số năm tháng. Hắn cảm thấy thất thải thần lực luyện hóa quá chậm, muốn gia tăng tốc độ cho thần lực. Kết quả, hiệu quả rất rõ rệt. Ý thức vốn dường như đã bị xóa đi, lại một lần nữa bộc phát, liều mạng điều khiển thần khí thăng hoa, muốn bộc phát toàn bộ uy năng của thần khí. Cung chủ, ta đến giúp ngươi. Dư Văn không chút do dự, phát động thế giới khắc ấn, đồng hóa với thế giới, dẫn tới một đạo thất thải thần lực khác. Đạo thần lực này nghịch chuyển tạo hóa, tiêu trừ tất cả, như cối xay, nghiền nát lực lượng bộc phát của thần khí. Nhưng lần này, thần khí đang bộc phát hoàn toàn, lực lượng tuyệt đối vậy mà nghiền ép Tư Nguyệt Nghi. Oanh. Thất thải thần lực bị xông phá, lực lượng cuồng bạo mơ hồ muốn khuếch tán, nghiền nát toàn bộ thế giới. Sát na. Sát na. Sát na. Cổ Sinh phục sinh, không chút do dự lại một lần nữa phát động sát na, hắn nhận được sự gia trì của ngũ trọng linh pháp. Trong thời gian ngắn ngủi, thời gian linh pháp mơ hồ thăng cấp, đạt đến độ cao ngũ trọng linh pháp, trực tiếp can thiệp vào thần khí. Thời gian của thần khí bị gia tốc cực lớn, điều này khiến lực lượng khôi phục của thần khí tăng tốc. Đồng thời, cũng ảnh hưởng đến ý thức bên trong thần khí. Ý thức bên trong bị gia tốc quá nhanh, đến mức trực tiếp nhảy qua một lượng lớn thời gian, không thể điều khiển thần khí bộc phát lực lượng. Lực lượng kinh khủng của thần khí tuy cường đại, nhưng không có người điều khiển, chẳng qua chỉ là tùy ý tàn phá, bị Cổ Sinh tùy tiện dẫn đạo hóa giải. Ngay sau đó, thần khí khôi phục sau khi không có người điều khiển, sau khi bộc phát trong thời gian ngắn, lực lượng bắt đầu tự động co rút lại. Cái gì? Khôi phục của thần khí bị gián đoạn. Từng con mắt đen mở ra, ý thức bên trong lúc này rốt cục tỉnh táo lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm nhận được sự khủng bố khi mất đi thần khí, không chút do dự lại một lần nữa dẫn động lực lượng của thần khí. Sát na. Cổ sinh đồng thời phát động thời gian thần thông áo nghĩa, cưỡng ép nhảy vọt trong khoảng thời gian này, thần khí không thể không lại một lần nữa yên lặng. Mà lần này, ý thức của con mắt đen không thể tỉnh lại được nữa, hắn đã bị luyện hóa triệt để trong thời gian bị gia tốc. Đại mộng pháp của Tư Nguyệt Nghi gần như vạn năng, thần khí vốn rất khó cướp đoạt quyền khống chế, nhưng đại mộng pháp có thể mô phỏng khí tức của người sử dụng, lừa gạt thần khí, từ đó khiến thần khí chủ động phản bội. Cân nhắc thần xích mất đi sự điều khiển, ánh sáng mắt thường có thể thấy mờ đi, không còn phản kháng mãnh liệt. Cổ sinh khẽ vươn tay, nắm chặt nó, linh pháp thời gian phát động, một lượng lớn chân nguyên trong nháy mắt rót vào, cân nhắc thần xích. Theo bốn chữ lớn xuất hiện trong ý thức, cổ sinh đã thành công đánh lên lạc ấn, nắm trong tay thần khí. Lúc này, tất cả mọi người bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dùng hai đạo ấn ký đã khống chế được thần khí, đây là một thành công to lớn. Dư Văn nhìn cảnh này, không ở lại, chỉ cười hóa thành quang vũ, dung nhập vào thiên địa mênh mông. Đường thượng bình an cổ sinh khẽ nói, cầm cân nhắc thần xích, trong lòng cũng có chút u ám, sát ý không thể ngăn cản dâng lên. Thánh tộc! Quả thật nên chết! Thế giới khổng lồ đang co rút lại, thu hồi quyền hạn, quá trình này dường như rất dài, nhưng lại hoàn thành trong nháy mắt. Tư Nguyệt Nghi, cứ như vậy mà tỉnh lại. Cổ sinh tiện tay ném cân nhắc thần xích cho nàng, nói, tiếp theo giao cho ngươi, có thần khí trong tay, chắc hẳn cho dù là thánh tộc cũng không thể không nhượng bộ. Hy vọng là vậy, thật ra có một số người chưa chắc đã hành động theo lẽ thường ngươi xem. Tư Nguyệt Nghi chỉ vào siêu cấp đại trận. Không biết từ lúc nào, quá vô đạo vực đất rung núi chuyển, siêu cấp đại trận đã hoàn toàn tan rã, một thanh thần kiếm cổ phát che kín vết nứt cắm vào đại địa, dường như một cây cột chống trời. Thiên Niên thần kiếm. Hay nói đúng hơn, là trung tâm trấn kiếm của Thiên Ngũ. Tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Cổ sinh nói. Ý thức của hắn bắt đầu rút ra, trở về mở năm đại tế. Thân thể cuối cùng mà Tư Nguyệt Nghi sáng tạo không phải là hắn, chỉ có hoàn thành mở năm đại tế, lấy địa thế trúc cơ đúc thành căn cơ vô thượng, hắn mới được coi là khấu kiến đại đạo, có hy vọng vượt qua bản thân, tấn thăng đến cảnh giới ngũ trọng linh pháp hiện tại của Tư Nguyệt Nghi. Đi xa tổ chức sát thủ, thời gian tộc, cảnh tộc, linh tộc sau đó, lạc tộc. Quả là một đại thủ bút, đáng tiếc quá mức tự đại, đã nhường ra một phần khả năng duy nhất. Tư Nguyệt Nghi kích hoạt thần khí, lực lượng kinh khủng khôi phục, không gì sánh được Trực Trùng Vân Tiêu, khuếch tán đến toàn bộ Thịnh Châu. Các thế lực còn lại đều coi thần khí là bảo vật, không dám tùy tiện vận dụng lực lượng bên trong, một khi lực lượng hao hết, có lẽ cần đến mấy ngàn năm thậm chí cả vạn năm mới có thể khôi phục, có lẽ sẽ trở thành tai họa khiến cả tộc suy sụp. Nhưng Tư Nguyệt Nghi không có loại lo lắng này. Nàng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, bản thân đã ngang hàng với thần khí, cho dù bổ sung năng lượng cũng nhanh hơn rất nhiều. Huống chi nàng cũng tin rằng mình có thể bước vào hóa thần chi cảnh, đến lúc đó tự tay rèn đúc thần khí cũng có thể, không cần phải bị trói buộc, không dám sử dụng một lão cổ đổng. Các ngươi nên lui đi. Âm thanh của Tư Nguyệt Nghi vang vọng khắp quá vô đạo vực, mang theo uy lực của thần khí, chấn nhiếp tam đại thánh tộc. Tư Nguyệt Nghi. Đi xa đám phế vật này, lại bị cướp đi thần khí. Làm hỏng đại sự của ta. Những người cầm đầu của tam đại thánh tộc đều biến sắc. Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ngũ trọng linh pháp, bọn họ không sợ, có thể lợi dụng thần khí để dễ dàng trấn áp. Nhưng một người nắm trong tay thần khí ngũ trọng linh pháp, thì trọng lượng đã khác biệt rất lớn. Bất kỳ ai trong số bọn họ đối đầu phần thắng đều thấp hơn năm thành, cho dù có thể thắng, cũng chắc chắn là thắng thảm. Chư vị, không thể lui, cầu đạo cung đã bị chúng ta hoàn toàn đắc tội, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. À, nắm giữ ngũ trọng linh pháp vốn đã có thành tựu, hiện tại lại có thần khí gia trì, không giết chết, hậu hoạn vô tận. Cảnh lôi thần của cảnh thánh tộc lên tiếng. Hai đại thánh tộc trầm mặt nhìn chằm chằm Tư Nguyệt Nghi, không ai lên tiếng. Hai vị đạo hữu, còn chần chừ gì nữa, ba tộc chúng ta liên thủ. À, chỉ có một người, làm sao ngăn cản? Nếu hai vị còn lo lắng, tộc ta bằng lòng cung cấp ngàn năm tài nguyên, đền bù tổn thất cho hai tộc. Cảnh lôi thần lên tiếng lần nữa, không hy vọng Tư Nguyệt Nghi có thể đào thoát. Xem ra cảnh thần tộc rất coi trọng bản cung, không biết bản cung có thể biết được nguyên nhân không? Dù sao, sau này hủy diệt một đại thánh tộc, cũng nên sư xuất nổi danh. Nếu ngươi có lý do, bản cung vẫn khăng khăng diệt ngươi, có lẽ sẽ mang tiếng tà ma, ai ai cũng có thể tru diệt. Tư Nguyệt Nghi đột nhiên nói. Nàng và cổ sinh đã quen biết lâu, cũng học được một tay âm dương miệng lưỡi. Chỉ thấy cân nhắc thần xích nhẹ nhàng lướt qua, thời không triển khai, hiển lộ ra cảnh tộc ở Bất Diệt Thần Châu. Đây là trung tâm của Hoàng Triều, hang ổ của tứ đại thánh tộc. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cảnh tộc không hề nghi ngờ gì, ngay tại Bất Diệt Thần Châu, đồng thời vị trí còn rất rõ ràng, không giống như nhiều thánh tộc đã ẩn thế. Sắc mặt Cảnh Lôi Thần không hề thay đổi, nhưng hai vị thánh tộc khác lại biến sắc. Tư Nguyệt Nghi dĩ nhiên có được thần khí không gian. Đây quả thực là kết quả tồi tệ nhất. Với thần khí không gian trong tay, lại thêm linh pháp ngũ trọng của nàng, nàng có thể tự do ra vào giữa thiên địa, căn bản không ai ngăn cản được. Nếu nàng quay đầu bỏ đi, trực tiếp đi tập kích hang ổ các tộc, bọn chúng còn có cách nào? Thiên âm bản nguyên có thiếu sót, không thể tiến thêm, cho dù có được thần khí cũng chỉ có sức tự vệ, tuyệt đối không uy hiếp được tộc ta, đã vậy, chúng ta nên rút lui, không thể đắc tội nàng ta. Đúng vậy, vạn nhất nàng nổi điên, liều mạng tập kích tộc ta, vậy sẽ là phiền phức khôn cùng. Thời đại này có cơ hội thành tựu hóa thần, tộc ta không thể vì Tư Nguyệt Nghi tự phong mà rút lui, đó là lựa chọn chính xác. Trong linh bên trong, thánh tộc trao đổi rất nhanh đã hoàn thành, bọn chúng tế ra thần châu ngũ sắc, trực tiếp phá vỡ hư không mà rút lui. Cảnh Lôi Thần nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt trầm xuống, nhưng cũng không thể lên tiếng giữ lại. Là một thần tộc, cảnh tộc e ngại có lẽ còn cao hơn Tư Nguyệt Nghi, yếu thế trước linh tộc chẳng có ý nghĩa gì. Ha ha! Cuối cùng chỉ là thời gian linh pháp tam trọng, không cần cũng được. Lúc Tử Vi nói vậy, đánh ra pháp quyết, chiếu thiên thế giới thần thụ chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng muốn rời đi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, dường như không có gì đáng để đánh. Thiên âm cung chủ Tư Nguyệt Nghi bản nguyên có thiếu, không thể tăng cao tu vi, cho dù có thần khí cũng không thể thành tựu hóa thần. Mà không thành hóa thần thì không thể có năng lực hủy diệt thánh tộc, cho dù mặc kệ cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Bọn chúng, thời gian thánh tộc chủ yếu muốn lấy được thời gian linh pháp cũng chỉ có tam trọng, chỉ có ý nghĩa tham khảo. Vì chuyện này mà đối đầu với thần khí, quá lỗ vốn. Các ngươi sẽ hối hận. Cảnh Lôi Thần nói. Nội tình tộc ta sao có thể so với cảnh tộc, nếu đạo hữu đã quyết, cũng không cần tộc ta ra tay. Lúc Tử Vi ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu Tư Nguyệt Nghi vẫn còn nắm giữ tiềm lực đột phá cảnh giới cao hơn, nàng cũng sẽ không tiếc hao phí lực lượng thần khí ra tay. Nhưng mà, không có nếu như. Quá trình Tư Nguyệt Nghi ra tay vừa rồi, bọn chúng đã sớm thông qua thần khí quan trắc được. Triển khai thiên địa dị tượng tuy rằng cường hãn, nhưng có thể thấy dị tượng này tồn tại bản nguyên tính thiếu hụt. Tu vi không thể tăng lên, cho dù có thể đánh chết thần khí thì có ích gì. Đang cầu đạo cung, nàng có thể kinh doanh trăm năm, tạo ra sân bãi thích hợp với thiên địa dị tượng của bản thân. Nhưng rời khỏi cầu đạo cung thì sao? Rời khỏi cầu đạo cung, cho dù triển khai dị tượng này, uy năng cũng kém xa thần khí, sẽ trực tiếp bị đánh nát. Ngoài tiên, trên đời không có thủ đoạn nào có thể tu bổ bản nguyên cho tu sĩ linh pháp ngũ trọng. Lúc Tử Vi mang theo nhất tộc tu sĩ trực tiếp rời đi. Dù trước đó bị đánh chết một vị nguyên anh linh pháp tứ trọng, nàng vẫn đưa ra phán đoán lý tính, đối với thánh tộc mà nói, lợi ích gia tộc lớn hơn tất cả. Theo lúc Tử Vi rời đi, ánh mắt Tư Nguyệt Nghi dừng lại trên người Cảnh Lôi Thần, thế nào, các hạ vẫn chưa có ý định từ bỏ. Tự nhiên, Cảnh Lôi Thần bỗng nhiên tế ra Trảm Mệnh Thần Kiếm, một kiếm chém về phía sau lưng, khóa chặt ba người lạc tộc đang nhìn chằm chằm chiến trường. Người điên rồi. Cảnh Lôi Thần. Lạc Thiên Hà giật nảy mình, thần khí thiên niên thần kiếm bộc phát lực lượng bảo vệ ba người. Ngay sau đó, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đánh nát không gian xung quanh ba người, khiến bọn chúng rơi vào thứ nguyên không gian. Bọn chúng có thần khí bảo vệ, khả năng lớn là vô sự, nhưng cũng không thể tham gia vào trận chiến này nữa. Chủ động thanh lui đồng minh, xem ra cảnh thần tộc các ngươi đối với cầu đạo cung là quyết tâm không thể lay chuyển. Tư Nguyệt Nghi chậm rãi mở miệng, cân nhắc thần lực của thước hoàn toàn bộc phát. Nàng xuất thủ trước. Mặc dù không biết các ngươi từ đâu đào ra chỉ lên trời đại tế, nhưng đây là cấm kỵ, không nên tồn tại trên đời. Cảnh Lôi Thần cũng tế ra Trảm Mệnh Thần Kiếm, toàn diện khôi phục thần khí, hai đại thần khí lực lượng điên cuồng đối oanh. Thời không, bắt đầu hủy diệt. Toàn bộ Thịnh Châu lung lay. Lại là vì chỉ lên trời đại tế mà đến, chẳng lẽ cảnh tộc tham gia vào trận chiến diệt vong Bạch Ngân Vương năm xưa? Âm thanh yếu ớt của Tư Nguyệt Nghi vang lên. Nàng lấy thần khí bảo vệ cầu đạo cung. Dưới sự khôi phục toàn diện của lực lượng thần khí, cầu đạo cung to lớn đến đâu cũng trở nên nhỏ bé, bảo vệ lên không tốn sức chút nào. Nàng ngược lại muốn xem, thái độ của cảnh tộc kiên quyết đến mức nào, có phải nhất định phải tiêu diệt cầu đạo cung mới thôi. Tà ma nghi thức, đáng chém. Cảnh Lôi Thần lạnh lùng nói, không tiết lộ việc nhà mình có tham chiến hay không, chỉ không ngừng bộc phát lực lượng thần khí. Thần tộc làm sao có thể không nắm chắc? Nếu không có nội tình, vậy còn gọi là thần tộc sao? Là một trong tứ đại thần tộc, cảnh tộc thu hết toàn bộ tài nguyên vạn năm của Bất Diệt Hoàng Triều, không biết đã tích lũy bao nhiêu thứ tốt, nội tình của nhất tộc còn mạnh hơn hai đại thánh tộc, đây là thực lực được thần tộc công nhận. Nhưng mà, đây cũng là tai họa đầu nguồn. Thần tộc quá cường đại, là bất diệt pháp đầu nguồn, vì vậy bị ma hoàng để mắt tới, ma hoàng đã thành tựu hóa thần so với hóa thần bình thường còn đáng sợ hơn nhiều, đối mặt ma hoàng, nội tình của thần tộc có đủ cũng không có cách nào, chỉ có hủy diệt. Mà những tộc không bị hủy diệt, đều là phát hiện ra vấn đề của bất diệt pháp, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp hiến tế tu sĩ của mình, điều này cùng với nội tình vô tận, hiển nhiên không có quan hệ gì. Thật là phiền phức. Tư Nguyệt Nghi thở dài. Người của cảnh thần tộc lại không sợ hao tổn lực lượng thần khí, cứ nhất quyết muốn cùng nàng một trận chiến đến cùng, chỉ lên trời đại tế quả thực có sức hấp dẫn đến vậy sao? Một bên khác, Cổ Chào Đời đã không chút huyền niệm mà giành được quán quân, thu được quyền sử dụng nghi thức lực lượng. Hắn cũng không do dự, tại chỗ bố trí xuống trận pháp gia tốc thời gian, cùng Cẩm Uyên, Huệ Tâm đồng thời bắt đầu trúc cơ. Lần trúc cơ này, xưa nay chưa từng có. Ngoại trừ không có thiên đạo trúc cơ ra, linh pháp, huyền bảo, địa thế đều đạt đến cực hạn. Căn cơ kinh người như vậy sẽ ấp ủ ra cái gì, Cổ Chào Đời cũng rất mong đợi. Mở ra năm đại tế, bước vào giai đoạn thứ nhất, mở ra con đường mới. Tất cả học viên theo vòng ngoài cùng xuất phát, vượt qua trận pháp nghi thức ngũ thú, tiến đến đấu chiến linh cung. Đến được đấu chiến linh cung, học viên tự động có được tư cách tham gia giai đoạn thứ hai, đại hội đấu chiến. Bên ngoài cung và nội cung học viện chia thành hai đấu trường, phân ra 10 vị trí đầu. Sau đó, tiến vào giai đoạn thứ ba. Trừ tuổi. Quán niệm khổng lồ hóa thành ngũ thú, không ngừng tung ra, trở thành đối thủ của 20 học viên. Đây là một nghi thức được toàn bộ cầu đạo cung chú ý, nếu đoạt được quán quân, dù không theo quy tắc nghi thức cũng có thể thu hoạch khí vận to lớn, không chỉ giúp ích rất nhiều cho việc trúc cơ, kết đan, mà còn giúp tu hành về sau tiến bộ thần tốc, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có thể nói, 20 người và quán quân của năm đại tế đại diện cho lợi ích to lớn. Mỗi năm cạnh tranh đều vô cùng khốc liệt. Dù là những người vốn xếp trong 10 vị trí đầu, cũng chưa chắc có thể lọt vào 10 vị trí đầu trong nghi thức này, bởi vì đều là đấu vòng loại, không có quy tắc phục sinh, nếu vận khí không tốt, dù là hạng nhất cũng có thể bị đánh bại, ví dụ như liên tục gặp phải người hạng 2, hạng 3, hạng 4. Cổ Sinh, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên ba người dường như gặp may mắn, cả hành trình không gặp phải ai, mãi đến trước 4 mới xuất hiện quyết đấu, cuối cùng Cổ Sinh chiếm được vị trí thứ nhất, Huệ Tâm giành vị trí thứ hai, Cẩm Nguyên đứng thứ ba, những người còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đây không phải là trùng hợp. Rút thăm tuy ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải là không thể thao túng. Cổ Sinh lợi dụng quyền hạn trận pháp ngăn chặn sự quấy nhiễu của nguyên anh khác, sau đó vận dụng Chu Vương thần toán, tính toán thời cơ thích hợp, tránh cho ba người giao chiến sớm, với thực lực mạnh mẽ của ba người, ba vị trí đầu tự nhiên dễ dàng giành được. Sau đó, ba người tham gia ngũ thú thảo phạt chiến. Khi tất cả ngũ thú bị đánh giết, ba người cũng tự động trở thành ba vị trí đầu của nghi thức này. Nghi thức chính thức bắt đầu trong nháy mắt này. Toàn bộ cầu đạo cung linh mạch dị động, phân ra từng tia từng sợi đạo vận khó hình dung, giáng lâm đấu chiến linh cung. 20 học viên đứng đầu đều được tắm mình trong đạo vận, lỗ chân lông giãn ra, thần hồn linh tính tăng vọt. Bọn họ nhao nhao lấy ra linh vật trúc cơ nuốt vào, bắt đầu trúc cơ. Thời gian gia tốc pháp trận. Cổ Sinh vỗ xuống mặt đất, trận pháp khuếch tán. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên bị bao phủ, có chút giật mình nhìn xuống mặt đất, đạo vận kỳ lạ không ngừng hiện lên, bị các nàng thôn phệ. Lực lượng kỳ lạ này lập tức kích thích linh văn căn cơ của các nàng, linh pháp bắt đầu tự động vận chuyển, bất luận là thần hồn chi lực hay là ngộ tính đều tăng vọt vào lúc này. Nếu như lúc này trúc cơ, sẽ vượt xa bình thường, nhất định sẽ có kết quả tốt. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, giúp ta một tay. Cổ Sinh chậm rãi nói. Hắn khác biệt hơn cả, đạo vận khổng lồ cấu trúc thành trận thế kỳ lạ, đã bao phủ hoàn toàn hắn, hoàn thành phong bế. Oanh, mặt đất vỡ nát, áp lực khó hình dung nghiền ép xuống, hình thành toàn bộ sơn hà linh đồ của cầu đạo cung. Trong cảnh tượng đạo vận câu thúc, trăng sáng dâng lên, hạo nhật luân chuyển, một tòa thần sơn sừng sững giữa mây trời, không gì sánh được, dường như chống đỡ trung tâm thế giới, nguy nga khác thường, mà trong sương trắng tiên vân vần quanh, mơ hồ có thể thấy cung điện thần bí sừng sững trên đỉnh núi cao, trong cung điện dường như có thần nữ múa kiếm, một chùm thần quang chiếu sáng chân trời. Bất quá, những dị tượng kỳ lạ này cũng không hoàn toàn, vẫn còn đạo vận không ngừng rót vào. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác giống như đối mặt cả một vùng thiên địa, dị tượng dường như cũng không có cảm giác nặng nề này? Cẩm Nguyên tràn đầy tò mò. Cái này giống như là địa thế. Nghe nói là kỳ cảnh giữa thiên địa ngưng tụ mà thành, là một đạo thuần túy thiên địa đạo vận, tu sĩ nếu có thể luyện hóa, không những tiềm lực tăng mạnh, còn có thể thu được dị tượng. Không nghĩ tới năm đại tế lại có thể thu được địa thế cường đại như vậy, cái này có thể so với bách bảo địa thế trúc cơ mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất là thượng phẩm không, e là cực phẩm địa thế. Huệ Tâm trong một năm đọc sách vô số, nhận ra, tràn đầy kinh ngạc. Tu sĩ trúc cơ, căn cơ là linh pháp. Không có linh pháp, tu sĩ căn bản không có cách trúc cơ. Trên cơ sở này, huyền bảo, địa thế, thiên đạo, có thể cực kỳ tăng cao tiềm lực, hiệp trợ tu sĩ vượt qua vô số xiềng xích. Cầu đạo cung có thể nhân công chế tạo huyền bảo, con đường này đã hoàn toàn thông suốt, bước tiếp theo muốn đánh hạ chính là địa thế trúc cơ. Trước mắt mà nói, cầu đạo cung chỉ có thể dùng lượng lớn huyền bảo cấu trúc bách bảo địa thế cùng một số ít hạ phẩm, trung phẩm địa thế. Trước mắt bọn họ sắp trúc cơ, bỗng nhiên xuất hiện một cái địa thế ít nhất cực phẩm, quả thực khiến người ta ngoài ý muốn. Trước giúp Minh Hiểu trúc cơ. Cực phẩm địa thế trúc cơ a, Minh Hiểu sẽ thu được dị tượng cường đại cỡ nào? Huệ Tâm và Cẩm Uyên cũng không nhịn được mong đợi. Các nàng nhắm mắt, thần hồn cùng cổ sinh kết nối, bắt đầu dung hợp sâu sắc. Ý thức của ba người kết nối sâu sắc, tự như nhất tâm tam dụng, không phân biệt, sức tính toán bạo tăng. Đạt đến phẩm chất, thiên chi lúc pháp. Ý thức của cổ sinh trải rộng ra tri thức khổng lồ của tứ trọng linh pháp, bởi vì ý thức dung hợp sâu sắc, Cẩm Uyên và Huệ Tâm đều tự động kế thừa nhận thức của hắn, trong nháy mắt nắm giữ sát na thiên thời pháp. Hai người không kịp kinh ngạc, vội vàng toàn lực hiệp trợ cổ sinh cấu trúc tứ trọng linh pháp, mà điều khiến các nàng giật mình là, tam trọng thời gian linh văn trong cơ thể cổ sinh lại phân giải vào lúc này, hóa thành vô số phù văn, trực tiếp bắt đầu xây dựng lại. Đây là trình độ tạo nghệ đạt đến viên mãn sau đó tự động điều chỉnh. Trong nháy mắt hoàn thành điều chỉnh quy mô như vậy, trình độ tạo nghệ đã sớm vượt xa viên mãn, Minh Hiểu, người quả nhiên không đơn giản. Còn có, đây là cái gì? Huệ Tâm giật nảy mình, cảm giác Minh Hiểu dường như kết nối vào một cổ ý thức máy móc lạnh lẽo yên tĩnh. Cầu đạo cung đầu tư rất nhiều tài nguyên, chế tạo linh bảo. Siêu cấp vạn quân thiên tinh. Siêu cấp vạn quân thiên tinh ghi chép vô số linh pháp, có thể khiến người ta sức tính toán bạo tăng đến cấp bậc nguyên anh. Cổ sinh nói. Siêu cấp vạn quân thiên tinh trên thực tế sức tính toán vượt xa cấp bậc nguyên anh, chỉ có điều sức tính toán của linh bảo không cách nào trực tiếp chuyển đổi thành lực khống chế của tu sĩ, biểu hiện thực tế tùy từng người mà khác nhau. Sử dụng tốt, có thể vượt qua nguyên anh. Sử dụng không tốt, tăng thêm có lẽ còn không bằng kim đan bình thường. Cổ sinh xem như người sáng tạo, sử dụng nhiều lần, hiển nhiên đã dùng đến mức xuất thần nhập hóa. Tứ trọng linh pháp trong tính toán, độ khó trên thực tế vì vậy giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại năng lượng và tài nguyên. Tạo dựng tứ trọng linh pháp, cần thần hồn cường đại khắc họa phù văn, đây là bộ phận mà vạn quân thiên tinh có thể giải quyết. Có thể khắc họa phù văn tứ trọng linh pháp, lực lượng sinh ra tứ trọng linh pháp cực kỳ cường đại, lực phá hoại kinh người. Điều này cần thể chất tiên thiên cường đại, hoặc là có thể che chở nhục thân tài nguyên đỉnh cấp. Nếu không, một sơ sẩy sẽ bị phản phệ, khiến nhục thân hóa thành tro bụi. Đây chính là tứ trọng linh pháp. Vậy mà phức tạp đến mức này. Huệ Tâm và Cẩm Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng, dù có siêu cấp vạn quân thiên tinh gia trì, vẫn cần hết sức cẩn thận. Các nàng mơ hồ cảm giác, lực khống chế dường như vẫn chưa đủ. Với trình độ thần hồn dung hợp của bọn nàng, hiệp trợ cổ sinh chuyển tu thượng phẩm tứ trọng linh pháp hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cổ sinh tâm quá lớn, trực tiếp vượt qua cực phẩm tứ trọng linh pháp, chuyển tu đến đạt đến tứ trọng linh pháp. Khoảng cách này quá lớn. Tam trọng linh pháp, dù có chuyển tu thế nào, cũng không có khả năng trực tiếp chuyển tu đến đạt đến tứ trọng linh pháp, thiếu hụt quá nhiều yếu tố. Phá hạn cấp nhân tạo huyền bảo. Cổ sinh rất nhanh đã đưa ra đáp án, hắn lấy ra một quả phá hạn cấp nhân tạo huyền bảo nuốt vào, trực tiếp luyện hóa. Hắn vận chuyển pháp tắc trúc cơ của huyền bảo cấp, hiệu lực đại huyền bảo cực kỳ chói mắt, xúc tu vô hình lan tràn toàn thân, kết nối tứ đại linh căn của cổ sinh, trực tiếp khiến tứ đại linh căn giao thoa sinh trưởng theo trận thế đặc thù, biến thành địa cấp tứ trọng linh căn. Thiên phú của cổ sinh bạo tăng. Một trọng pháp cần thiết của tam trọng linh pháp, trực tiếp được một quả phá hạn cấp nhân tạo huyền bảo này bù đắp. Vô số phù văn xây dựng lại, cấu thành 108 đạo chu thiên tuần hoàn. Những thứ này đủ để tạo thành linh cảnh thực thể cửu phẩm. Chỉ cần cổ chào chào đời, trúc cơ xong, liền có thể trực tiếp đạt tới cửu phẩm tứ trọng linh pháp linh thể. Cửu phẩm tứ trọng linh thể. Đây là căn cơ vô địch mà vô số tu sĩ ngày đêm mong ước. Dù là thánh tộc cũng hiếm ai có thể đúc thành linh thể phẩm chất như vậy. Người thành công đều có tư chất ngũ trọng linh pháp, có thể thử tiến giai hóa thần, ngạo thị thiên hạ. Mà hiển nhiên, đây không phải cực hạn của cổ chào. Linh thể thời gian cửu phẩm ẩn giấu trong cơ thể cổ chào cũng chính thức hiện ra, dung nhập vào thực thể linh cảnh cửu phẩm. Độ bền của thực thể linh cảnh lại tăng thêm một tầng, mơ hồ muốn đột phá cực hạn cửu phẩm. Bất quá, cổ chào đúc thành chỉ là tứ trọng linh pháp linh thể, chứ không phải tam trọng linh pháp linh thể mà cơ thiên đã làm được. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tứ trọng linh thể muốn phá hạn, độ khó tăng lên quá nhiều, còn cần ngoại lực gia trì. Đạt đến cấp địa thế. Mặt trời lặn thần sơn vũ nguyệt cầu đạo đồ. Tang. Thần nữ múa kiếm, từng hư ảnh bị kiếm ảnh đinh sát trên không trung. Nếu nhìn kỹ có thể thấy mánh khóe, những hư ảnh kia chính là rất nhiều nguyên anh vẫn lạc tại cầu đạo cung. Nghi thức thu thập tàn hồn của bọn chúng, hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành đá kê chân để cổ chào tiến thêm một bước. Theo từng hư ảnh bị đinh sát, thần nữ dường như cũng tích lũy thần dị đến cực hạn, vô hạn quang mang xông ra khỏi cung điện, bao trùm thiên địa, bao phủ toàn bộ mặt trời lặn thần sơn vũ nguyệt cầu đạo đồ, hình thành không gian phong bế. Cổ chào như hài nhi duỗi người, ý thức muốn hòa tan, bị mặt trời lặn thần sơn vũ nguyệt cầu đạo đồ trấn áp. Trong quá trình này, Cẩm Nguyên và Huệ Tâm cũng không thể can thiệp, đồng dạng mê mang, ý thức hòa tan. Ngay khi ba người ý thức hòa tan đến mức mất đi hình thể, một đạo ánh sáng lóe lên, xông phá hào quang đáng sợ của mặt trời lặn thần sơn vũ nguyệt cầu đạo đồ, cổ chào không ngoài dự liệu mở hai mắt, quát, chỉ là thiên địa kỳ cảnh. Tan cho ta. Hắn thôi động địa thế linh pháp đồ có thể luyện hóa thiên địa kỳ cảnh, tứ trọng pháp lực cường hãn xâm nhiễm địa thế, đem đạo vận địa thế bao trùm hắn dốc toàn lực kéo vào nhục thân. Dường như gánh chịu một phiến thiên địa, địa thế kéo vào nhục thân, lúc này liền cùng căn cơ linh pháp trong nhục thân kịch liệt đối kháng. Nhục thân, sao có thể dung nạp sự vật to lớn như vậy? Luyện hóa. Cổ chào đánh thức Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, các nàng bừng tỉnh, cùng nhau tham dự luyện hóa, từng tia từng sợi đạo vận địa thế xâm nhập ý thức, lặng yên không một tiếng động cường hóa thần hồn của các nàng, được lợi ích đồng thời, cũng chia sẻ áp lực cho cổ chào. Ba người chia ba đường xuất kích, dùng pháp lực luyện hóa địa thế, những đạo vận địa thế bị luyện hóa này chân thực hóa, biến thành hình ảnh có thể lý giải, sơn hà, nhật nguyệt, thần sơn, những hình ảnh này tràn ngập đạo vận, như ghép hình, từng khối, đây cũng là bản đồ địa hình tồn tại. Tiền nhân luyện hóa địa thế liền cảm giác giống như đem vật vô hình luyện hóa thành cảnh tượng chân thực trên bức họa. Bởi vậy, phương pháp luyện hóa địa thế liền gọi là địa thế linh pháp đồ. Ba người từng bước một luyện hóa, đem ghép hình kéo vào nhục thân, bao trùm bên ngoài, ý đồ tạo thành bản đồ địa hình hoàn chỉnh. Trong quá trình này, áp lực nhục thân càng lúc càng lớn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, cổ chào không nói hai lời, nuốt vào bảo đan do nội đan long dê luyện chế, đan dược do tạo hóa thai nghén sinh ra. Sinh mệnh lực khổng lồ lúc này bộc phát, nhuộm nhục thân thành màu vàng kim, giống như đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Cổ chào lại không còn cảm thấy nhục thân không thể thừa nhận. Hắn gia tốc luyện hóa. Cuối cùng, toàn bộ mặt trời lặn thần sơn vũ nguyệt cầu đạo đồ bị triệt để luyện hóa, dung nhập vào trong nhục thân. Nói chính xác, không phải bên trong nhục thân, mà là bên ngoài. Hắn đã bước vào trúc cơ, linh thể tự thành, tất cả khu vực của nhục thân, mỗi một tế bào đều bị linh thể bao trùm, không còn giới hạn ở tiết điểm linh lực nhỏ hẹp, bởi vì pháp lực này tăng nhiều. Sau khi địa thế trúc cơ hoàn thành, bao trùm bên ngoài thân, nhìn như không có khoảng cách, kỳ thực ẩn giấu một mảnh hư không. Vùng hư không này cũng có thể chứa đựng pháp lực khổng lồ, đồng thời hình thành áp bách, khiến pháp lực trong nhục thân tiến thêm một bước ngưng tụ, nâng cao chất lượng pháp lực. Mà nếu như phóng đại hư không, khiến đất thế khuếch tán ra, chính là dị tượng mà địa thế trúc cơ trong truyền thuyết có được. Nói cách khác, tu sĩ địa thế trúc cơ kỳ thật có khả năng thức tỉnh hai loại dị tượng. Một loại là địa thế dị tượng, một loại là linh pháp dị tượng. Gào. Cổ chào nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trong cơ thể sao động, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, dị tượng trong cơ thể cũng thai nghén mà ra, hắn vậy mà tại sát na trúc cơ, trực tiếp bước vào trúc cơ trung kỳ, đã thức tỉnh dị tượng linh pháp của bản thân. Trong nháy mắt này hắn đã hiểu, Tư Nguyệt Nghi thiên địa dị tượng, rốt cuộc từ đâu mà đến, làm sao đạt thành. À, dưới sự gia trì của địa thế trúc cơ, linh thể của cổ chào cuối cùng cũng phá hạn, đột phá cực hạn cửu phẩm. Địa cấp thập phẩm linh thể. Lực lượng bộc phát trong cơ thể hắn, vọt thẳng vào pháp trận thời gian, cấp tốc khuếch tán ra ngoài, những nơi đi qua, thiên địa xâm nhiễm, hóa thành sân nhà của hắn, từng đóa hoa đỏ rực đua nở, cả vùng trong suốt, dường như hồ nước, bóng dáng bầu trời. Nhưng trên thực tế, trên bầu trời bao la, đại nhật hoành không, cực nóng vô cùng, trong hồ nước lại có hàng nguyệt chiếu rọi, một mảnh u ám. Đây là hai thế giới. Tất cả những người ở trong thiên địa dị tượng đều có thể rõ ràng hiểu được điểm này. Toàn bộ thế giới đều đang chuyển động. Lấy một loại trạng thái vô cùng không hợp lý mà chuyển động, đêm tối và ban ngày, mùa xuân và mùa thu, đại địa và bầu trời thiên địa dị tượng nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên. Cổ chào đứng trên mặt nước, bất luận thế giới có chuyển động thế nào, bản thân hắn vẫn bất động, giống như siêu thoát. Đây là thiên địa dị tượng được dung hợp và thăng hoa từ dị tượng thời gian và dị tượng địa thế, có vô tận huyền bí. Không thể nghi ngờ là cường đại. Rất tốt. Bước đầu tiên không thể chê vào đâu được, đã phóng ra. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, đến lượt các ngươi, bắt đầu trúc cơ đi. Có ta hiệp trợ, tứ trọng linh pháp gì cũng dễ như trở bàn tay. Cổ chào lộ ra nụ cười. Sau khi trúc cơ, thần hồn của hắn không chỉ bạo tăng gấp trăm lần. Cái này gọi là thần cấp đại đánh. Pháp trận thời gian lại lần nữa triển khai, giành giật từng giây. tu vi của Cổ Chào vào giờ khắc này bắt đầu tăng vọt. Tuổi thọ của hắn, vạn lần thiêu đốt, dùng bí thuật gia tốc thời gian để tăng lên tu vi bản thân. Trúc cơ là rất khó mưu lợi, Cổ Chào nghiên cứu hồi lâu sau, phát hiện vẫn là thời gian gia tốc thuận tiện nhất. Chỉ cần có đủ pháp lực, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đi đến tương lai mấy chục năm. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, thiên phú của các ngươi là bổ sung, muốn tu thành linh pháp tương ứng, cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Hai người ngồi xếp bằng xuống, hai tay giao nhau, đem linh lực hòa vào nhau. Huệ Tâm và Cẩm Nguyên đều biết rõ năng lực của đệ đệ mình, liền làm theo. Thế là, trong khoảnh khắc, hai nàng đã dựng nên tam trọng linh pháp, không khác biệt gì so với trúc cơ thời cổ. Huệ Tâm nắm giữ nhiên linh căn, nhiên linh thể, tiền thiên mộng linh thiên phú, cho nên tu hành hỏa mộc âm tam trọng linh pháp. Cẩm Nguyên nắm giữ mệnh linh căn, lòng dấu chí dương thể, long mệnh khắc hồn thiên phú, cho nên tu hành khí hậu dương tam trọng linh pháp. Dưới sự trợ giúp của Cổ Chào đời, các nàng không chút nghi ngờ, đều đem tam trọng linh pháp tu luyện đến cực hạn. Tiếp theo, chắc chắn có thể thu hoạch được cửu phẩm tam trọng linh thể. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tứ trọng linh pháp mới là nền tảng của thời đại hắc ám này. Nếu không thể trúc cơ mà tu thành tứ trọng linh pháp, tương lai hy vọng sẽ rất hạn hẹp. Hai người đều toàn lực triển khai linh thể chi lực, hóa thành một đạo chu thiên tuần hoàn, những chu thiên tuần hoàn này đồng thời dựng nên, phân biệt chảy vào trong thân thể, tham gia vào cấu tạo tứ trọng linh pháp. Ngay sau đó, hai loại tứ trọng linh pháp hoàn toàn mới theo ý thức của hai người hiện ra. Dưới sự gia trì của siêu cấp vạn quân thiên tinh, các nàng đồng thời trúc cơ. Hỏa thổ mộc âm, khí hậu mộc dương, âm dương đồng điệu, dung hợp trúc cơ. Đây là một loại bí pháp tương tự như thải bổ, chỉ có điều nhu hòa hơn, cũng được gọi là song tu. Song tu, đương nhiên không giới hạn nam nữ, chỉ cần công pháp tương ứng, nữ nữ, nam nam đều không ảnh hưởng đến hiệu quả. Năng lượng mãnh liệt trong hai người lưu động, lẫn nhau chuyển hóa, liên kết với nhau. Huệ Tâm bao phủ bởi năng lượng đen mờ mịt, Cẩm Nguyên bao phủ bởi năng lượng trắng nặng nề. Hai người hợp lực, tạo thành âm dương thái cực đồ, lực lượng của các nàng trong thái cực đồ xoay tròn mà thăng hoa. Hắc bạch khí lưu hoàn toàn bao phủ hai người, biến thành trứng, để các nàng một lần nữa trải nghiệm sự thai nghén. Đáng tiếc, loại song tu pháp này có một nhược điểm chí mạng, một khi tu thành, nhất định phải hai người cùng ở một chỗ mới có thể tu luyện, muốn đột phá đại cảnh giới, càng phải đồng thời đột phá, nếu không nhất định sẽ âm dương mất cân bằng mà chết. Thiên phú của Cổ Chào đời thực tế vượt xa Huệ Tâm, Cẩm Nguyên. Các nàng chỉ có huyền cấp tam phẩm thiên phú, hắn lại có huyền cấp cửu phẩm linh thể. Bất kỳ ai trong số các nàng cũng khó có thể đuổi kịp bước chân của hắn, không thể dùng thủ đoạn song tu này để đồng bộ trưởng thành. Nếu không, hắn đã là một người chuyển sinh, không sợ đánh cược một lần. Ầm ầm. Linh khí triều tịch cuồn cuộn, mở ra năm đại tế đạo vận không ngừng rót xuống, Cổ Chào đời ném ra một lượng lớn huyền bảo, bố trí thành trận thế đặc thù, lấy đạo vận thôi hóa, hình thành địa thế mới. Trong những huyền bảo này, có cả linh vật trúc cơ nhân tạo, lẫn tiên dược tự nhiên. Theo nghiên cứu của Cầu Đạo Cung, đại đa số tiên dược đều là tinh hoa ngưng tụ sau khi Nguyên Anh vẫn lạc. Nguyên Anh đã nghịch chuyển tạo hóa, một lần nữa lấy hình thái chân linh mà tái sinh. Nếu vẫn lạc, một phần lực lượng của chân linh có thể câu thông với thiên địa đạo vận, ngưng kết thành sinh mệnh mới. Loại sinh mệnh mới này, nếu hiện ra hình thái thực vật, có thể gọi là tiên dược, có thể phát huy tác dụng lớn trong lúc trúc cơ. Cầu Đạo Cung vẫn lạc Nguyên Anh cũng không ít, đã sinh ra không ít tiên dược, đều được vun trồng tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại lấy ra một phần luyện thành huyền bảo, cho nên huyền bảo của Cầu Đạo Cung thực tế vẫn rất nhiều. Cổ Chào đời hiện tại chính là lấy ra hơn phân nửa của cải của Cầu Đạo Cung, kết hợp với đạo vận sinh ra từ thiên cấp linh mạch, dùng phương thức nhân tạo để bố trí địa thế kỳ cảnh, tiến thêm một bước tăng cường thiên phú cho hai nữ. Bản đồ địa hình diễn hóa. Từng dị tượng Nguyên Anh vẫn lạc được ghi lại trong đạo vận, được địa thế diễn hóa lại, sau đó có thần kiếm xuất hiện, chặt đứt nhân quả, lại có thần châu hoành không, ngũ sắc chi hỏa đốt cháy thiên địa, mơ hồ lại có một gốc thần thụ che khuất bầu trời, vương cành. Cuối cùng, một thanh thần xích chìm nổi, ẩn trong mây tầng, hóa thành hình chiếu trên bầu trời, trở thành một phần của địa thế. Ghi chép khí tức của tứ đại thần khí sao? Xem ra cũng là một bản đồ địa hình đáng gờm. Cổ Chào đời không khỏi lộ ra nụ cười. Bách bảo địa thế, nhiều nhất cũng chỉ là trung phẩm, coi như thêm vào 100 năm đạo vận của nghi thức, cũng chỉ đạt đến thượng phẩm. Nhưng hôm nay, một lượng lớn Nguyên Anh vẫn lạc tại Cầu Đạo Cung, bị nghi thức thôn phệ, những tu sĩ Nguyên Anh này nắm giữ đạo vận khổng lồ đều trở thành một phần của địa thế, không chỉ khiến địa thế của hắn tăng lên đến mức đạt đến, mà còn có thể khiến bản đồ địa hình của Huệ Tâm, Cẩm Nguyên tăng lên đến cực phẩm. Đây là một điều rất tốt. Oanh! Hai đạo quang mang thẳng lên trời. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên đã hoàn thành trúc cơ tứ trọng linh pháp, khí tức cường hãn trên người không thể che giấu, xuyên thủng mây tầng. 20 học viên, cùng với tất cả mọi người trong cầu đạo cung đều chú mục, mặc dù không rõ trúc cơ cụ thể như thế nào, nhưng việc trúc cơ thành công hay không, lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trúc cơ bình thường, tuyệt đối không nhanh như vậy. Cổ Chào Đời đã dùng trận pháp gia tốc thời gian, trong nháy mắt trúc cơ, sau đó hiện ra thiên địa dị tượng, đều bị mọi người nhìn thấy. Tất cả tu sĩ đều hiểu, cầu đạo cung đã xuất hiện một yêu nghiệt kinh khủng chưa từng có. Loại thiên phú này, loại căn cơ này, rất có khả năng sẽ kế thừa y bát của Thiên Âm cung chủ, trở thành người tu hành ngũ trọng linh pháp tiếp theo. Ban đầu, có thể nhìn thấy một vị trúc cơ tứ trọng linh pháp, đã đủ khiến tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn không thôi. Kết quả ngay sau đó lại là hai luồng khí tức bộc phát, cường độ đều vượt xa cực hạn của tam trọng linh pháp. Lại thành công trúc cơ tứ trọng linh pháp. Ba đứa bé này còn chưa đến 10 tuổi a, bọn chúng hẳn là thật sự là thân tử của cung chủ. Toàn bộ cầu đạo cung xôn xao. Liên tiếp xuất hiện ba vị tu sĩ tứ trọng linh pháp, điều này sao có thể? Nội tình của cầu đạo cung, căn bản không đủ để chống đỡ việc bồi dưỡng nhiều tu sĩ trúc cơ cảnh giới tứ trọng linh pháp đến vậy. Thánh tộc có kỹ thuật vô tận, vô số thiên tài địa bảo đỉnh cấp, địa thế kỳ cảnh, huyết mạch phẩm chất kinh người. Dưới sự gia trì toàn diện này, mới có thể tu luyện tứ trọng linh pháp ở cảnh giới trúc cơ. Cầu đạo cung chỉ có kỹ thuật miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dốc hết toàn lực, có thể bồi dưỡng một vị tu sĩ tứ trọng linh pháp đã là cực hạn, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ba vị. Cảnh tượng này khiến các nguyên anh chân quân lưu thủ cũng phải ngẩng đầu nhìn, tạm thời buông xuống việc tranh giành cung chủ và thần khí của tộc. Không có cách nào, cầu đạo cung nghiên cứu nhiều năm như vậy, hệ thống tứ trọng linh pháp đã hoàn thiện, nhưng vẫn không có ai có thể luyện thành, tình cảnh này giống như thánh tộc, mặc dù truyền thừa ngũ trọng linh pháp, nhưng không ai có thể tu thành, khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Chúng nguyên anh chân quân sau một phen suy diễn, rất nhanh đã tìm được đáp án từ hình ảnh của đấu chiến linh cung. Thì ra là có liên quan đến nghi thức. Đạo vận vừa mới bộc phát, cơ hồ đã tăng lên gấp mấy ngàn lần. Vì sao lại như vậy? Vì sao hiệu quả của nghi thức lần này lại khác biệt lớn đến thế? Không thể nào hiểu được. Ba người bọn họ và những người còn lại có sự khác biệt, cùng với trận nghi thức có sự hòa hợp dị thường, cho nên đã dẫn động một lượng lớn đạo vận. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Khó trách cung chủ chưa từng ngăn cản chúng ta đầu tư tài nguyên để bồi dưỡng hậu bối. Nhất định phải tuân thủ quy tắc của nghi thức mới có thể thu được phần thưởng lớn nhất từ nghi thức. Thủ đoạn của cung chủ thật cao minh. Chúng chân quân bất đắc dĩ. Để dòng dõi của bọn họ và những người còn lại cạnh tranh công bằng. Điều này thực sự rất buồn cười, tu sĩ rất nhiều, bọn họ có thể nhịn được, nhưng những tu sĩ kim đan thì sao? Cuối cùng, không chừng dòng dõi của bọn họ còn không lọt vào top 20, vậy thì căn bản không thể nói đến việc nhận được phần thưởng từ nghi thức. Trừ phi, bọn họ liên thủ đánh vào hiện tượng này, khiến những người còn lại không thể không cạnh tranh công bằng. Ai, đây cũng là tình huống mà cung chủ muốn nhìn thấy. Thật là thiệt thòi cho cung chủ khi có thể giấu kín lâu như vậy. Là vì ba đứa bé này sao, bọn chúng quả thực là thiên tài, địa thế lớn như vậy, không có ai có thiên phú muốn luyện hóa cũng không được, bọn chúng không chỉ có thể luyện hóa, mà còn có thể nhờ vào đó tu thành tứ trọng linh pháp, có thể thấy được, thiên phú của bọn chúng rốt cuộc ưu tú đến mức nào. Đâu chỉ có vậy, bọn chúng mới chỉ 5 tuổi, tu hành cũng mới được 1 năm. Thật sự quá kinh người, đây là ngộ tính cấp thần tử, cho dù những phương diện khác không được, chỉ riêng điểm này, đã đủ để bọn chúng bước lên đỉnh cao. Nghe đồn cung chủ cũng từng bước một luyện thành ngũ trọng linh pháp, bọn chúng đây là kế thừa thiên phú của cung chủ. Xem ra chúng ta vẫn còn hy vọng, cầu đạo cung bất diệt. Chúng nguyên anh ngóng trong đại trận bên ngoài, trận chiến thần khí hủy thiên diệt địa kịch liệt. Tư Nguyệt Nghi và Cảnh Lôi Thần đều không nương tay, sức mạnh vô tận điên cuồng bộc phát, dường như muốn sang bằng Thịnh Châu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại chiến đấu này, động tĩnh quá lớn, vô số người bị liên lụy mà chết, chỉ có cầu đạo cung nhờ có Tư Nguyệt Nghi che chở mới may mắn sống sót. Nhân quả lớn như vậy, Cảnh Lôi Thần lại chẳng thèm để ý, chỉ vì đánh tan Tư Nguyệt Nghi, liên tục bộc phát thần khí chi lực. Trảm mệnh thần kiếm rất đáng sợ, có hiệu quả chém giết theo luật nhân quả. Mỗi lần chém ra, Tư Nguyệt Nghi dù dùng đại mộng pháp ngăn cách cũng vô dụng, trên thân sẽ trực tiếp hiện ra vết thương, sau đó kiếm quang mới có thể chém tới, cản được kiếm quang, vết thương sẽ không thay đổi, không cản được, vết thương sẽ càng thêm sâu sắc. Nếu không phải đại mộng pháp của nàng có thể hóa hư thành thật, xóa đi vết thương, đối mặt với thủ đoạn này, dù nàng có thần khí trong tay cũng sẽ bị chém giết, quả thực cường đại, quỷ dị. Nhưng Cảnh Lôi Thần cũng chẳng khá hơn là bao. Tư Nguyệt Nghi phát động cân nhắc thần xích, uy năng so với thiên chủ năm xưa còn mạnh hơn nhiều, mỗi một kích đều xoắn nát không gian, trực tiếp công kích trảm mệnh thần kiếm bảo vệ Cảnh Lôi Thần, dù trảm mệnh thần kiếm có thể thông qua công kích bù trừ lẫn nhau, dư ba cũng đủ khiến Cảnh Lôi Thần tích lũy thương thế. Chiến đấu đã diễn ra một thời gian, thương thế tích lũy của Cảnh Lôi Thần đủ để chết 3 lần, chỉ là thánh tộc cổ quái kỳ là thủ đoạn quá nhiều, dùng cách gì đó lẩn tránh tử vong, vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi. Đại chiến như vậy, Tư Nguyệt Nghi cũng cảm thấy không gánh nổi. Những năm này nàng tuy tích lũy lượng lớn chân nguyên, nhưng đối kháng thần khí sát chiêu vẫn tiêu hao rất lớn. Đánh tiếp thế này, không biết có trụ nổi không, tổn thất chắc chắn rất lớn, nếu lại bị những thánh tộc khác để mắt tới không thể lãng phí lực lượng nữa, cứ tiếp tục như vậy không dứt, nhất định phải trực đảo Hoàng Long. Trong lòng Tư Nguyệt Nghi sát ý dâng trào, nàng lớn tiếng quát lạnh, "Cảnh tộc, tưởng ta không rõ tâm tư của ngươi sao? Bất luận thánh tộc khác có ra tay hay không, hôm nay cho dù cầu đạo cung diệt vong, bản cung cũng sẽ khiến cảnh tộc chôn cùng." Quá Vô Đạo Vực kỳ thật chỉ là chi nhánh của cầu đạo cung. Tổng bộ chân chính của cầu đạo cung ở Nghiên Nhai Động Thiên. Trải qua trăm năm bố trí và phát triển, Nghiên Nhai Động Thiên bây giờ đã khác xa quá khứ. Không chỉ linh mạch cường thịnh, tính bí mật cũng tăng cường cực lớn, khó tìm như thánh tộc động thiên. Cầu đạo cung cũng có đường lui. À, ta ngược lại muốn biết, người muốn làm sao để cảnh tộc chôn cùng? Cảnh Lôi Thần chẳng thèm để ý, cảnh tộc dù bây giờ không còn tự xưng thần tộc, nhưng nội tình vẫn còn, trong tộc thần khí thời kỳ toàn thịnh còn hơn ba thanh. Tính cả Thiên Vương lưu lại truyền thừa chi lực, lượng lớn nguyên anh chân quân tứ trọng linh pháp, cho dù hóa thần đến đây cũng đủ để tự vệ. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, cho dù tu luyện ngũ trọng linh pháp thì sao, chẳng lẽ vượt qua cả Thiên Vương chi lực? Những thánh tộc khác có dấu hóa thần cấp bậc lực lượng hay không bọn hắn không rõ, nhưng cảnh tộc pháp cây cảnh Thiên Vương thật sự đã lưu lại hóa thần cấp bậc lực lượng, đồng thời đã chiêu cáo với các tộc, đều có thể đến đây thử kế thừa. Bọn hắn không người kế thừa Thiên Vương chi lực, nhưng cưỡng ép thôi động Thiên Vương chi lực tự vệ cũng không phải là không có khả năng. Tư Nguyệt Nghi nghe vậy cũng nhíu mày. Nội tình của cảnh tộc quả thực quá đủ, so với những thánh tộc khác bớt đi rất nhiều lo lắng, căn bản không sợ uy hiếp của nàng. Mấy tên thánh tộc này từng tên một, thật khiến người ta phiền lòng, cũng may nàng là tiến giai nguyên anh mới bại lộ cầu đạo cung, nếu không, đừng nói bảo vệ cầu đạo cung, nàng còn không có năng lực ngăn cản thánh tộc truy sát. Oanh! Ngay lúc Tư Nguyệt Nghi và Cảnh Lôi Thần đang căng thẳng, một luồng thần quang chói mắt khó tả từ một góc thịnh châu bộc phát. Hai người đều liếc mắt nhìn. Bọn họ tuy đang chiến đấu, nhưng trên thực tế đều có những toan tính riêng, cũng không toàn tâm toàn ý chém giết. Động tĩnh bên ngoài, vì vậy càng khiến hai người chú ý, huống chi. Động tĩnh lần này, thực sự có chút quá lớn. Ầm ầm. Lôi vân khuếch tán, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm toàn bộ thịnh châu, lôi long đáng sợ chiếm cứ. Mơ hồ có thân ảnh hình người lôi đình ẩn hiện, sau đó như tia chớp ầm vang xuất kích, rơi vào một góc thịnh châu. Bạo tạc cuồng bạo, lúc này chiếu sáng chân trời. Cái gì? Lúc này thịnh châu lại có người ngũ trọng linh pháp kết anh. Cảnh Lôi Thần giật mình đến cực điểm. Chưa từng nghe nói. Thịnh châu là cái gì? Địa linh nhân kiệt bảo địa sao? Liên tiếp sinh ra tu sĩ nguyên anh ngũ trọng linh pháp. Chê! Mang theo phẫn nộ vô tận, thần quang như mặt trời mới mọc, xua tan hắc ám, trực tiếp như thần mâu lao tới. Oanh! Vậy mà dám ra tay với bản tọa. Tự tìm đường chết. Cảnh Lôi Thần không ngờ tới điểm này, bị hai người giáp công trực tiếp đánh bay, phun máu, bị thương không nhẹ. Hắn nổi giận rồi, quả nhiên là không biết uy danh của thần tộc không thành. Tư Nguyệt Nghi cầm trong tay thần khí, có chủ trận ưu thế còn đỡ, ngươi là một kẻ vừa đột phá nguyên anh, lại dám muốn chết như vậy. Thật tưởng thần khí trong tay hắn vô dụng với ngươi sao? Hắn quay người đánh trả, muốn trước tiên oanh sát kẻ vừa mới đột phá nguyên anh ngũ trọng linh pháp này. Hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn tự tin vô địch. Sau đó, một thân váy trắng, khí chất và cách ăn mặc như thế, bạch như trời trong nữ tử mang theo phẫn nộ giáng lâm. Chính là Nắng Sớm. Nàng nhìn thịnh châu gần như bị hủy diệt, nghiến răng nghiến lợi giơ lên bàn tay phải trắng như ngọc, trên ngón tay mang ba chiếc nhẫn. Đó là ba chiếc nhẫn bạc kiểu dáng gần giống văn nhẫn, rất bình thường. Phía trên lần lượt viết thiên, nhân, ba chữ cổ đại theo thứ tự sáng lên. Lấy thiên phát thệ, hậu thổ làm chứng. Ta chính là trước, chỉ lấy nhân thủ, mở tương lai. Âm thanh tức giận của Nắng Sớm vang vọng chân trời, tiên âm như vậy, ba giới quang huy, nối thẳng thiên vũ, chiếu rọi linh giới. Quang mang chói lòa, đã chiếu phá hắc ám, gột rửa ô uế, khiến cảnh lôi thần không chỗ trốn. Nó nặng nề lịch sử, huy hoàng chi lực. Cảnh Lôi Thần không thể không biết, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Giờ phút này biểu lộ của hắn, cùng với Vĩnh Dạ Tàn Hồn đã từng biểu lộ giống nhau như đúc. Không không không không dừng tay. Thành hoàng ba giới. Bảo vật như đại nhật ngưng tụ ra dưới ánh hào quang, uy thế vô tận, khiến thần khí cũng không khỏi phải yên lặng. Chúc thiên vòng. Xóa bỏ hắn. Liệt nhật chói lòa hiện ra thiên luân chi tượng, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy chúc thiên vòng hiện ra ngân sắc thuần túy. Cao quý, nặng nề, Băng lãnh đây là cảm giác mà tất cả mọi người đều có khi Chúc Thiên Vòng xuất hiện, nó treo cao trên trời, nhìn xuống nhân gian. Chúc Thiên Vòng. Xóa. Trừ. Hắn. Oanh. Giờ khắc này, địa phong thủy hỏa đủ cả, thời không nát bấy, nghiền nát tất cả lực lượng. Mang theo phẫn nộ vô song của ánh nắng ban mai, Chúc Thiên Vòng bộc phát uy lực, trong nháy mắt đã trấn áp Trảm Mệnh Thần Kiếm. Tại thế giới mà thời không đều nát bấy, chặt đứt nhân quả chẳng có ý nghĩa gì. Dừng tay. Bản tọa với ngươi đến cùng có oán thù gì, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ra tay với bản tọa, chính là tuyên chiến với thần tộc. Trên đời không ai có thể may mắn sống sót dưới sự trả thù của thần tộc. Cảnh Lôi Thần trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điên cuồng gào thét. Lúc trước, Cảnh thần tộc đều khiêm tốn làm việc, mượn danh thần tộc, bọn chúng những kẻ mang danh thần tộc này trong áp bức của hiện thực, cũng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận, nhưng hôm nay dưới sự áp chế của Chúc Thiên Vòng, bản tính của hắn bại lộ, vẫn cho rằng thần tộc vô thượng, há là người ngoài có thể khi dễ. Oán thù gì? Tốt. Tốt. Tốt. Ánh nắng ban mai giận quá hóa cười. Nàng vốn đã biết thánh tộc, thần tộc chính là u ác tính, chẳng có ấn tượng gì tốt. Hiện tại, phản ứng của Cảnh Lôi Thần càng khiến nàng càng thêm khắc sâu minh bạch điểm này. Có lẽ, Cảnh Lôi Thần căn bản không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Không hề kiêng nể sử dụng thần khí oanh kích Đại Địa Thịnh Châu, cho dù phá hủy vô số gia viên của con người thì sao chứ? Thần tộc bên ngoài thánh tộc, tất cả đều là sâu kiến, căn bản không có năng lực phản kháng bọn chúng, tự nhiên cũng không cần để ý. Đây là xung đột cực đoan về mặt lý niệm, không thể điều hòa, có nàng ánh nắng ban mai thì không thể có thánh tộc, thần tộc. Bất quá, trước mắt lại không thể để lộ loại ý nghĩ này, nếu không cả thế gian đều là địch, sẽ rơi vào kết cục như Thiên Âm. Nghĩ đến đây, vẻ mặt ánh nắng ban mai bỗng nhiên lạnh xuống, nàng đảo mắt nhìn Tư Nguyệt Nghi sừng sững một bên, phẫn nộ quát, thần tộc thì sao? Thần tộc cùng Cầu Đạo Cung khai chiến bản tôn không quan tâm, nhưng lấy thần khí oanh kích Thịnh Châu, khiến bản tôn sớm kết anh, đây là cản đường cản lối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, răng đe. Lời này của ánh nắng ban mai hiển nhiên không phải nói với Cảnh Lôi Thần, mà là nói với cảnh tộc, nói với toàn bộ linh giới. Nàng bởi vì thần khí cưỡng ép, không thể không sớm kết anh, ảnh hưởng tới tiềm lực, đây là cản đường cản lối. Nàng giận có lý, giết không thể chỉ trích. Hỗn đảng. Uy nghiêm của thần tộc không cho phép mạo phạm. Ngươi chỉ là một nguyên anh. Dựa vào cái gì tùy tiện? Dựa vào cái gì giết bản tọa? Khí vận to lớn mạnh hơn nữa, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Thế giới này, thuộc về cảnh thần tộc chúng ta. Cảnh Lôi Thần điên cuồng gào thét, thiêu đốt tất cả kích phát thần khí, mong muốn đột phá thời không đang bị Chúc Thiên Vòng xoắn nát. Hắn nhận ra bản chất của thành hoàng ba giới. Đến cấp bậc thần tộc, thánh tộc, cho dù không biết được lịch sử đại thế, cũng hiểu biết một phần chân tướng của thế giới. Khí vận to lớn tồn tại, cũng không hiếm lạ, bảo khố cảnh tộc liền có cất giữ. Trảm ngươi đủ rồi. Ánh nắng ban mai vẻ mặt lạnh lão, không chút lưu tình, trở tay trấn áp, ánh sáng nhu hòa tựa như thần hy vô tận từ trên trời giáng xuống, rót vào Chúc Thiên Vòng, hoàn toàn mở ra uy lực của chí bảo này. Oanh! Chúc Thiên Luân chuyển động, thời không hoàn toàn bị luyện hóa, tất cả đều hướng về Chúc Thiên Vòng mà dựa sát vào, thổ địa, bầu trời đều đang vặn vẹo, hóa thành vòng xoáy, không ngừng biến mất tại điểm kỳ dị này. Cho dù Cầu Đạo Cung được thần khí che chở, cũng xuất hiện sự vặn vẹo không gian kinh người, đường xá, kiến trúc, trận pháp, tất cả mọi thứ đều xuất hiện sự vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy, vô số người hoảng sợ, tu vi càng cao, càng khiếp sợ. Lần này thành hoàng ba giới dùng để chấn nhiếp lên ta nói loại thời đại này, ánh nắng ban mai đến cùng làm sao cuộc khởi, hóa ra vẫn là dựa vào cơ duyên xuyên việt thế giới phá vỡ phong tỏa. Khí tức cổ chào đời không biết từ lúc nào đã chạy đến trúc cơ viên mãn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn dường như đã phi tốc trải qua hơn 10 năm, ngay cả thân thể cũng đã lớn hơn một chút, thành thiếu niên 12 tuổi. Quá trình này, hắn chỉ là thiêu đốt tuổi thọ, nghi thức cũng không chân chính vượt qua mấy chục năm, điều này khiến hắn cảm thấy trạng thái vô cùng tốt, không có loại cảm giác đã rời sau khi khổ tu thời gian dài có lẽ, hắn sớm nên khai phá loại thần thông này. Tính toán, một đoạn thời gian một đoạn sự tình, có nhiều thứ nhất định phải trải qua một lần mới biết được, trải qua ta cần tích lũy, cho nên không nhìn linh hồn tích bụi, hiện tại ta cần nâng cao một bước, cho nên cần sáng tạo, tự nhiên phải càng nhanh bước vào cảnh giới nguyên anh, đem thời gian đỉnh phong nhất lưu cho lĩnh hội quy tắc thiên địa. Cổ chào đời ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, thần hồn chi lực thuần túy quấn quanh thân thể, rất có cảm giác siêu thoát. Trong lúc bất tri bất giác, tâm cảnh của hắn nâng cao một bước, thần hồn chưởng khống con đường lại tiến lên một bước. Cảnh Lôi Thần cuối cùng vẫn chết, thần khí mà hắn nắm giữ bị triệu hồi, trong tuyệt vọng không thể tin được bị luyện hóa thành hư vô. Trong quá trình này, cảnh tộc chi chủ thậm chí không hề lộ diện, ngầm đồng ý ánh nắng ban mai chém giết Cảnh Lôi Thần. Kết quả này, đừng nói cảnh lôi thần không thể tin được, mà rất nhiều người của thánh tộc quan sát cảnh này cũng đều không thể tin. Cảnh thần tộc, vậy mà lại sợ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Đây chính là thần tộc có lực lượng hóa thần, sao có thể cứ như vậy mà sợ? Chẳng lẽ cảnh thần tộc liền không sợ lộ hư thực, cũng bị liên thủ tấn công? Phải biết, hiện tại cơ duyên hóa thần rõ ràng nhất đang ở cảnh thần tộc, chỉ cần có thể kế thừa lực lượng của pháp cây cảnh thiên vương, liền lập tức có thể thành tựu hóa thần, quân lâm thiên hạ. Cho dù đánh không lại ma hoàng, vạn năm thậm chí mấy vạn năm thọ nguyên, lại là dụ hoặc bực nào kinh người. Hơn nữa, hóa thần đều thành tựu, có khả năng hay không tiến thêm một bước, chứng đạo thành tiên, hoàn toàn trường sinh bất tử. Yêu nghiệt linh giới, kẻ nào không phải siêu thoát phàm tục, khinh thường tất cả nhân vật, người khác vô pháp thành tiên. Chẳng lẽ mình không thể? Dưới tình huống này, cơ duyên hóa thần của cảnh tộc bị quá nhiều người nhòm ngó, nếu có cơ hội, các tộc không ngại ra tay. Trước mắt cảnh tộc mất đi một vị chân quân tứ trọng linh pháp viên mãn, thần khí càng tại chúc thiên vòng luyện hóa hạ uy năng lớn mất, nếu không phải triệu hồi lúc ánh nắng ban mai cũng không ngăn cản, chỉ sợ đã vỡ vụn. Hiện tại cảnh tộc có lẽ đã suy yếu rất nhiều. Ngay tại linh giới gió nổi mây phun, sóng ngầm cuồn cuộn, trong cảnh tộc lại dị thường yên tĩnh. Không, nói đúng hơn là tĩnh mịch. Chớ có lại làm chuyện dư thừa, ánh nắng ban mai gánh chịu thiên mệnh, chính là người mở ra thời đại tiếp theo, đây là lịch sử cố định, không cho phép sửa đổi. Các ngươi không cần tự tìm đường chết. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong chỗ sâu động thiên của cảnh tộc. Quyền cao chức trọng, thực lực kinh khủng cảnh tộc các đại trưởng lão, gia chủ cung kính đứng, không dám có chút dị nghị. Bọn chúng rối rít nói, tuân vương thánh mệnh. Có lẽ trong lịch sử, ánh nắng ban mai chỉ là trùng hợp, chỉ là không được thế gia coi trọng, lúc này mới nghịch thiên cải mệnh, tùy tiện bớt đi một chút trùng hợp, có lẽ cũng sẽ không có cái đỉnh thịnh thánh địa ánh nắng ban mai kia. Nhưng rất đáng tiếc, thế giới hiện thực không có nếu như. Hiện tại thế giới tuyến bị Tuế Nguyệt Thiên Tôn nắm giữ, muốn đánh giết nhân vật trọng yếu như ánh nắng ban mai, cần phải đối mặt không chỉ là thiên mệnh trong cõi U Minh, còn có vô số tồn tại đáng sợ đến từ hoàng kim thế giới tuyến. Kia là nhân tộc lịch sử phát triển đến cực hạn, óng ánh nhất, nhất là tương lai xa xôi, có chỗ có thời đại sức sáng tạo kết tinh, tất cả trân bảo của thời đại trước đều được thu giấu tại tương lai xa xôi kia. Thần khí do thiên vương tạo ra tại thời đại kia cũng bất quá là đồ chơi bình thường. Thiên mệnh không thể trái a, một vị nguyên anh viên mãn tứ trọng linh pháp cao thủ bị luyện hóa thành hư vô. Trước kia uy chấn thiên hạ thần tộc lại chọn lui bước. Trong đó cổ quái, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Có điều, là người trong cuộc, Tư Nguyệt Nghi và Nắng Sớm đều không cần đoán mò, các nàng rất rõ nguyên do. Nắng Sớm gánh vác thiên mệnh, đã định trước mở ra thời đại tiếp theo, cho nên cảnh tộc không dám trêu chọc. Cho dù thời đại tiếp theo sẽ là ngày tàn của thánh tộc, thời đại của thần tộc, hẳn phải chết gia tộc cũng hiểu rõ. Cảnh tộc không có phát minh và kỹ thuật có ảnh hưởng đến tương lai, Nắng Sớm cũng không nhất thiết phải diệt cảnh tộc, chỉ cần cảnh tộc bằng lòng giả chết thoát thân, hoàn toàn có thể dung nhập vào thời đại tiếp theo. Thế lực thật sự phải chết, căn bản không có được tin tức liên quan đến thiên mệnh. Cho dù bị người có tâm truyền tin tức, kết cục cũng không thay đổi. Vẫn sẽ thân bất do kỷ mà chết chìm trong dòng lịch sử cố định. Đạo hữu, ngươi cũng là vì cầu đạo cung giải vây, tại hạ xin cảm ơn, ngày khác tất có hậu báo. Đạo hữu mới thành đại đạo, không biết xưng hô như thế nào, lại tu hành ở đâu. Tư Nguyệt Nghi thu hồi ánh mắt nhìn về phía thần châu, chắp tay cảm tạ Nắng Sớm. Say Nguyệt Lam Hà Hồ Linh Thành chi chủ, Nắng Sớm. Thiên âm đạo bạn, ta cũng không phải vì cứu ngươi mà ra tay, thần tộc khinh người quá đáng, đoạn đường của ta, nếu không tranh cái này một mạch, ta ý niệm đầu không thông suốt, đạo hữu không cần phải nói tạ. Nắng Sớm thở dài một hơi. Nàng dạy dỗ đệ tử, hợp nhất các thành, dốc hết tâm huyết phát triển linh thành trăm năm, vất vả lắm mới có chút khởi sắc. Kết quả một trận thần khí đại chiến, toàn bộ hóa thành hư không. Sớm kết anh đối với nàng, một tu sĩ trúc cơ thiên đạo mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những sinh mệnh đã chết kia lại không thể vãn hồi, thế giới. Vốn không nên như vậy. Dù sao đi nữa, đạo hữu vì cầu đạo cung giải vây là thật, ức vạn tu sĩ của cầu đạo cung đều cần cảm tạ đạo hữu, từ nay về sau, đạo hữu sẽ có được hữu nghị của cầu đạo cung, nếu có gì cần, cầu đạo cung tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nắng Sớm đạo hữu, không bằng vào cung một lần, chắc hẳn đạo hữu cũng có chỗ nghi hoặc, vì sao các đại thánh tộc lại đối với cầu đạo cung ra tay? Tư Nguyệt Nghi nói. Ý tốt của đạo hữu ta hiểu rồi, nhưng thánh tộc không trấn áp người mới là chuyện lạ, có câu nhất định toàn lực tương trợ của đạo hữu, các đại thánh tộc cũng không tiện tiếp tục gây khó dễ cho chúng ta, như vậy là đủ rồi. Nắng Sớm khẽ lắc đầu, bây giờ Sơn Nguyệt Linh Thành bị dư uy của thần khí tác động, hỗn loạn tưng bừng, cần ta ra mặt chủ trì, lại không có thời gian cùng đạo hữu tiếp tục tâm sự. Đã Nắng Sớm đạo hữu có việc quan trọng, tại hạ không nhiều lời, bao gồm sự tình đều, lại mời đạo hữu đến. Tư Nguyệt Nghi nói. Nắng sớm gật đầu, mở ra hư không, một bước đi ra, trở về đại bản doanh Say Nguyệt Lam Hà Hồ. Theo nữ tử áo trắng kinh diễm này rời đi, Tư Nguyệt Nghi dường như lâm vào trầm tư, đứng yên tại chỗ hồi lâu. Thế nào, chẳng lẽ bị đả kích? Một thanh âm vang lên trong ý thức của Tư Nguyệt Nghi, cổ thân ảnh chào đời hiện ra bên cạnh, hiện lên trong ý thức. Cùng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, ta rất rõ, muốn tu thành năm trọng linh pháp, thời vận chiếm phần lớn, đều dựa vào thời vận, nắng sớm lại đặc thù thế nào, cũng không đến mức khiến ta cảm thấy đả kích. Chỉ là, tận mắt nhìn thấy nàng, toàn bộ thế giới, toàn bộ lịch sử cho ta cảm giác khác biệt. Trong lòng ta đang hiện lên áp lực, nếu như nắng sớm như lời ngươi nói, mang trong mình thiên mệnh, vậy ta thì sao? Ta trong lịch sử, lại là nhân vật gì, phát huy tác dụng gì? Tư Nguyệt Nghi có chút lâm vào mê mang. Đã thải hà linh giới có vô số thế giới song song, vậy trên lý thuyết sẽ có vô số Tư Nguyệt Nghi. Loại phủ định tính duy nhất này khiến nàng cảm thấy mình chỉ là cái bóng của một người nào đó trong nguyên sơ thế giới. Nếu như tất cả đã định trước, vậy nàng còn sống rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không nghĩ tới ngươi lại biết hoài nghi đời người. Cổ chào đời không khỏi cười lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Tư Nguyệt Nghi là người sống, mà không phải những hình chiếu trong lịch sử. Nói thật, hắn đối với khả năng tồn tại của một cái khác hắn trong thế giới song song cũng cảm thấy sợn cả gai ốc. Chỉ là, cho đến trước mắt, những thế giới hắn từng đi qua đều không phải thế giới của hắn, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Đêm dài, hắn cũng từng suy nghĩ về chuyện này, đó là cầm trong tay chuyển sinh chi thư, liệu có tồn tại đồng vị thể trong thế giới song song hay không. Mặc dù hắn có khuynh hướng không có, nhưng chưa từng thực sự quan sát một lần, trong lòng hắn vẫn không chắc chắn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lấy ra một sợi dây chuyền bạc ném cho Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi, ta cho rằng trí nhớ của ta chân thật không hư, cho dù có một người có dáng vẻ giống hệt ta, kinh nghiệm giống hệt ta, bạn bè giống hệt ta, đối với ta mà nói, hắn cũng chỉ là một người khác, tuyệt không phải là ta. Bởi vì cái gọi là đời người, 89/10 không như ý, người nếu biết được vận mệnh của mình, sẽ cam nguyện bình thường sao? Nếu để ngươi làm lại, ngươi còn muốn ra khỏi vùng rừng rậm kia không? Tư Nguyệt Nghi nhận lấy dây chuyền, trong ý thức vang lên một đoạn nhắc nhở, nàng ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên nói, ta nếu trở lại, tuyệt đối không thể ra khỏi rừng rậm, như vậy, lịch sử sẽ thay đổi, không có một vị ngũ trọng linh pháp nguyên anh. Thiên mệnh thần khí, thật sự là một thứ đầy cám dỗ. Trời cao chân quân chết trong thế giới của ngươi, trí nhớ của hắn ngươi hẳn phải biết, giúp ta tìm về thần khí thiên mệnh của ta, ngươi hẳn cũng đoán được, ta không thuộc về thời đại này, hiện tại ta phải đi về. Cổ chào đời nói, ngươi xác định là hiện tại. Tư Nguyệt Nghi không khỏi động dung. Lần đầu sử dụng thiên mệnh thần khí sẽ tăng độ khó, tu vi càng cao, đối mặt độ khó càng lớn, kỳ thật nếu có điều kiện, luyện khí kỳ mới là lựa chọn tốt nhất, hầu như sẽ không tham gia vào đại sự gì. Cổ chào đời nói, trúc cơ đương nhiên cũng được, nhiều nhất gặp tam trọng linh pháp kim đan, đối với hắn mà nói có thể một tay trấn áp. Nói như vậy, người sẽ không trở lại nữa. Tư Nguyệt Nghi thì thào, không khỏi hiện lên một vệt bi thương. Có lẽ nàng có thể sống đến tương lai, nhưng thế giới lại khác, tương lai nhìn thấy ánh sáng cái kia nàng. Có lẽ căn bản không phải nàng. Nàng chỉ sống ở thời đại này, thế giới này. Cũng không hẳn như vậy, ta nếu muốn trở về, tùy thời có thể trở về, huống chi thế giới của ta vẫn còn mạt pháp thời đại, không thích hợp tu hành, chuyến này ta chỉ là để né tránh lần thí luyện đầu tiên của thiên mệnh thần khí, tránh khỏi cảnh phải chết, có lẽ đợi đến khi ta tu được nguyên anh, dần dần già đi, mới có thể thử trở về thế giới của ta. Cổ chào đời nói. Hắn cũng có chút cảm thán, Tư Nguyệt Nghi có lẽ là người thích hợp nhất để đồng hành cùng hắn. Cùng chung chí hướng, tin tưởng lẫn nhau, có cùng năng lực chuyển sinh hướng tới tương lai, những điều kiện này tách ra có lẽ không là gì, nhưng gom lại với nhau thì thật sự rất khó, có thể gặp nhưng không thể cầu. Đáng tiếc, thế giới này không phải thế giới của hắn, ở thế giới này chuyển sinh, cái giá quá lớn, hiện tại kỹ nghệ chuyển sinh của hắn chỉ có 60% hiệu lực, đồng thời lần chuyển sinh tiếp theo sẽ vĩnh viễn hao tổn 40 điểm thiên phú. Cho dù điểm thiên phú có thể lặp đi lặp lại thu được, đối mặt địa cấp thiên phú, thiên cấp thiên phú với số lượng đáng sợ đó, những hao tổn này càng trở nên chướng mắt, có lẽ cuối cùng chính là chênh lệch đó, khiến hắn vô duyên tiên đạo. Thế giới của ngươi, còn có gì không phải về không thể trọng yếu chi vật? Tư Nguyệt Nghi hỏi. Không, nguyên nhân chân chính nằm ở thế giới thuộc về, linh hồn của ta không thuộc về thế giới này, sẽ bị bài xích, nếu không thể giải quyết điểm này, thì không phải về không thể, cũng không thể cứ như vậy mà chờ chết. Cổ chào đời lắc đầu. Tình trạng của hắn và những người có tư cách thiên mệnh thần khí đều được lực lượng cao vị bảo vệ, cho nên không sao cả. Những người có tư cách đó vừa chết, mất đi sự che chở của thiên mệnh thần khí, thi thể lập tức biến thành tro bụi, không nói, ngay cả ký ức về sự tồn tại của họ cũng sẽ bị xóa bỏ trực tiếp, không ai nhớ đến họ. Chuyển sinh chi thư cũng vậy, đồng thời biểu hiện rõ hơn, cần vĩnh viễn tiêu hao điểm thiên phú. Dựa theo chuyển sinh chi thư mà xem xét, mỗi lần tiêu hao đều tăng gấp bội. Nếu cứ khư khư ở lại thế giới này, cho dù tuổi thọ có cao đến mấy, điểm số chuyển sinh cũng sẽ bị bào mòn hết. Tầm quan trọng của thiên phú bẩm sinh trong thế giới này không cần phải bàn cãi, không có thiên phú cao cấp thì gần như không thể đạt đến đỉnh cao. Cho dù hắn có thể thông qua kỹ thuật để tự an bài các loại thiên phú, thì độ khó làm sao có thể so với chuyển sinh chi thư được. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tư Nguyệt khẽ thở dài, nghẹn lời. Đã ở lại thế giới này thì chắc chắn phải chết, nàng đương nhiên không thể nói gì thêm. Khác biệt về địa vực, thế lực, chủng tộc, tất cả đều bị ngăn cách bởi những bức tường dày đặc. Nhưng khi đạt đến cấp độ thế giới khác biệt, những điều này lại trở nên vô cùng yếu ớt, bất lực. Trong ký ức của chân quân trên trời cao, nàng đã nhìn thấy thế giới bị xóa bỏ, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể vượt qua. Có lẽ, hóa thần có thể. Tư Nguyệt vẫn còn chút hy vọng, nàng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Giống như nàng nhất định phải phục sinh muội muội, sư phụ, sư huynh, nàng cũng muốn giữ lại cổ chiếu, cùng nhau tiến lên đỉnh cao. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, nàng cũng sẽ không buông tay. Truyện mới nhất đều ở 69 sách A Thủ Phát. Nàng dùng đôi mắt thất thải nhìn chằm chằm cổ chiếu, hỏi, ẩn quan, giấc mộng của ngươi rốt cuộc là gì? Cùng nhau đi tới. Người đàn ông này như thể luôn bị thứ gì đó đuổi theo, không ngừng tu hành nghiên cứu, tìm tòi linh pháp huyền bí. Nhưng liệu hắn có thực sự thích tu hành và nghiên cứu không? Ẩn quan từng nói, hắn tu hành chỉ để có được sức mạnh và trường sinh, từ đó có thể tiêu dao tự tại. Liệu đây có phải là sự thật? Tư Nguyệt hỏi rất chân thành, khiến cổ chiếu cũng phải thận trọng. Nhưng câu trả lời của hắn vẫn không thay đổi, ngươi đã thấy, dưới uy áp của thần khí, mọi thứ đều yếu ớt đến nhường nào. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả tu sĩ, có bao nhiêu người may mắn sống sót sau một trận đại chiến. Ta không muốn trở thành những phàm nhân chết một cách vô nghĩa, cho nên mới tu hành. Đến nay, những gì ta tích lũy vẫn chưa đủ. Nếu không có ngươi tu hành ngũ trọng linh pháp, liệu chúng ta có thể may mắn sống sót không? Có thể giống như hôm nay, cho dù nắng sớm không ra tay, chúng ta vẫn có thể tự tin sống sót không? Sức mạnh quá quan trọng, ta không thể chấp nhận sự an bình và khoái hoạt ngắn ngủi, không bị khống chế. Vì vậy, giấc mộng của ta xưa nay không đổi, chỉ để tu được trường sinh đại đạo, nắm giữ sức mạnh đối mặt với mọi khó khăn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm hưởng thụ cuộc đời, không để lại tiếc nuối. Cũng giống như hiện tại. Dù hắn đã cố gắng giảm bớt sự liên hệ với mọi người, được người đời yêu mến, vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Việc liên hệ sâu sắc với Tư Nguyệt quả thực khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng hiện thực lại khiến hắn không thể ở lại thế giới này, đã định trước phải chia ly với Tư Nguyệt. Việc này, chỉ cần một lần thôi đã khiến hắn vô cùng không muốn. Huống chi, còn xảy ra nhiều lần. Nhưng trên đời liệu có tiên thật sự, có thể trường sinh bất tử không? Nhân tộc hóa thần, cũng chỉ có thể sống vài vạn năm. Tư Nguyệt nói, tiên, thực sự tồn tại. Ma hoàng có được sức mạnh từ thi tiên tà vương. Chỉ có điều, tiên cũng sẽ chết, có lẽ ngay cả khi thành tiên, vẫn chưa thể đạt đến điểm cuối của đại đạo. Cổ chiếu nói, hắn không biết thế giới tuyến hoàng kim bị một vị chân tiên chi phối, nhưng biết thi tiên tà vương đã bị một tồn tại vô danh đánh giết. Kẻ có thể đánh giết tiên, ít nhất cũng là tồn tại cùng cấp. Chênh lệch giữa các cảnh giới trong giới tu hành quá lớn, càng về sau, càng không thể vượt cấp mà chiến. Ta từng gặp Vĩnh Dạ Tàn Hồn, hắn từng nhắc đến trên đời thực sự tồn tại tiên, nhưng bọn họ đều đã chết, bị chôn vùi trong các thời đại. Họ không được lịch sử thừa nhận, không được lịch sử cần đến. Lúc đó, ta không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ ta đã hiểu ra. Có lẽ có kẻ đang săn giết chân tiên, không cho phép các chân tiên khác xuất hiện trong lịch sử. Không được lịch sử thừa nhận, không được lịch sử cần đến, có lẽ đáp án đơn giản hơn ta nghĩ nhiều. Cổ chiếu chậm rãi nói. Thế giới tuyến hoàng kim. Tư Nguyệt nghe xong, cũng nói lên suy nghĩ trong lòng cổ chiếu. Đúng vậy. Kẻ có thể điều khiển lịch sử, trở thành người chiến thắng cuối cùng, thế giới tuyến hoàng kim, có khả năng nhất là hắc thủ đứng sau màn. Trăm năm trước, trong nhiệm vụ thiên mệnh, ta đã gặp nắng sớm, một đồng vị thể song song của thế giới. Nàng từng nói với ta, có những chiến lực do nàng tạo ra có thể sánh ngang với khôi lỗi chân tiên, nhưng cuối cùng vẫn đi đến diệt vong, không địch lại thế giới tuyến hoàng kim. Cổ chiếu lại nói. Hắn càng nói, tình hình càng trở nên rõ ràng. Thật vậy, tương lai này thật đáng sợ. Thần tộc, thánh tộc không đáng kể chút nào, thế giới tuyến hoàng kim mới là kẻ làm chủ tất cả. Tư Nguyệt cũng cảm thấy ngột ngạt. Nếu thành tiên cũng không địch lại thế giới tuyến hoàng kim, vậy thì hy vọng ở đâu? Thế giới phàm nhân, con người luôn có sinh lão bệnh tử, kẻ có quyền thế cũng chỉ có một cái mạng. Thật vậy, trong thế giới tu hành, sức mạnh tập trung vào một thân, không cần dựa vào bất cứ ai. Nếu có thể thành tiên, trường sinh bất tử, đạt được vô địch chi lực, cho dù vượt qua vạn cổ, cắt đứt tương lai của tất cả mọi người thì sao? Cổ Chiếu buồn bã. Lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu ra, kỳ thực sống trong thế giới phàm nhân cũng có cái tốt của thế giới phàm nhân. Ít nhất, khi kỹ thuật phát triển đến mức trí năng có thể khống chế tất cả, không cần bất kỳ ai, một viên đạn cũng có thể khiến một quốc vương vĩnh viễn yên giấc, đơn giản chỉ là cùng chết mà thôi, vẫn còn hy vọng. Nhưng trong thế giới tu hành, không có hy vọng thì thực sự là không có hy vọng, mọi khả năng đều bị cắt đứt. Điều này thực sự quá tăm tối, quá mức kinh khủng, khiến người ta từ tận đáy lòng không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh của thánh tộc. Cảnh thánh tộc trầm mặc, giống hệt hắn bây giờ. Rốt cuộc có phương pháp gì, con đường nào có thể phá vỡ sự phong tỏa của thế giới tuyến hoàng kim? Cổ Chiếu cầm chuyển sinh chi thư trong tay, lật qua lật lại, đây là bảo vật mang đến hy vọng cho hắn. Nhưng lúc này, cho dù cầm trong tay chí bảo, trong lòng hắn cũng nặng trĩu. Chuyển sinh chi thư không phải là hệ thống vô địch trong các bộ truyện, phần lớn là bảo vật sinh ra từ linh giới thải hà, không phải là vật siêu nhiên bên ngoài, không thể đột nhiên ban thưởng, giúp hắn phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn muốn tiếp tục đi tới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt, cảm ứng phương vị các châu không gian, rồi bỗng nhiên vung tay, xé rách một khe hở không gian. Đối diện là hàn khí tứ ngược, bởi vì âm khí quá nhiều mà thành, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, phàm vật căn bản không thể nào sinh tồn. Một tòa linh sơn bị băng tuyết bao phủ có trận pháp vận hành, có thể tìm ra dấu vết hoạt động của một bộ phận nhân loại tu sĩ. Thần niệm của Tư Nguyệt Nghi khuếch tán, rất nhanh đã tìm thấy chiếc nhẫn bạc bị vùi lấp ở một nơi hẻo lánh. Chính là thiên mệnh thần khí mà chân quân trời cao cất giữ. Đây là thiên mệnh thần khí của ma ngựa, đầu nguồn tại một thế giới ngân nguyệt nào đó. Nàng phất tay, thần niệm cuốn lên, cách không lấy đi chiếc nhẫn, nhưng ngay khi chiếc nhẫn xuyên qua thông đạo không gian, không biết từ đâu bỗng nhiên bay tới một đạo kiếm quang đáng sợ, cực kỳ bất ngờ, muốn chặn chiếc nhẫn lại. Ai? Vẻ mặt Tư Nguyệt Nghi trầm xuống, quát lớn, thần quang bảy màu khẽ quét qua, xuyên thấu thời không, định trụ kiếm quang. Lần này nàng đã thể hiện ra uy năng chân chính của một tu sĩ ngũ trọng linh pháp, kiếm quang đáng sợ bị định trụ tại chỗ, hóa thành một cái bọt khí lơ lửng, tất cả khí tức trong nháy mắt về không. Một kích này quả thực đã đỡ được, nhưng thiên mệnh chiếc nhẫn lại bị đánh bay, hướng một không gian không biết phương hướng rơi xuống. Chân nguyên toàn thân Tư Nguyệt Nghi lưu chuyển, thất thải chi lực hiển hóa hỗn độn, lại một lần nữa cách không chụp vào thiên mệnh thần khí. Gào. Lại có một tồn tại đáng sợ bỗng nhiên ra tay, một tiếng thú rống, che khuất bầu trời, một cự thủ màu đen thò ra, xé nát không gian. Mục đích của kẻ đến rất rõ ràng, chính là thiên mệnh thần khí. Thiên mệnh, bọn chúng không thể đụng vào. Nhưng Tư Nguyệt Nghi là cái thá gì? Tiềm lực mạnh mẽ đến đâu, nếu không thể thực hiện, thì chẳng là gì cả. Thiên mệnh thần khí đại biểu cho vô tận khả năng, các thế lực đều thèm thuồng, không thể nào để nàng dễ dàng đạt được. Tu tộc đại năng. Nhìn thấy cự thủ đen kịt, ánh mắt Tư Nguyệt Nghi ngưng tụ, thánh tộc đã đủ phiền phức, lại còn có cả yêu tộc. Yêu tộc chỉ là một cách gọi chung, trên thực tế có vô số chủng tộc, trong thời đại chưa có thiên đình, nội bộ còn lỏng lẻo hơn cả nhân tộc. Chỉ có điều linh giới rộng lớn như vậy, có thể so với thánh tộc, thần thú chủng tộc không phải là số ít. Trong thời đại hỗn loạn hắc ám này, uy hiếp chỉ kém so với ma tộc thân thuộc vô tận. Tư Nguyệt Nghi không rõ vì sao yêu tộc lại nhúng tay, nàng bộc phát đại mộng chi lực, liều mạng chống lại cự thủ đen kịt. Phanh. Cự thủ từ lông đen bắt đầu hai chiều hóa, lực lượng va chạm kịch liệt, cũng không bị Tư Nguyệt Nghi phong ấn trong nháy mắt. Lại là một vị tu sĩ viên mãn. Chi tiết này khiến Tư Nguyệt Nghi và Cổ Tiên Minh hiểu rõ, kẻ đến đã tu luyện tứ trọng linh pháp đến cực hạn. Không hề thua kém cao tầng thánh tộc. Phanh. Cự thủ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời máu đen che đậy thần niệm dò xét, một đạo khí tức đáng sợ như cuồng phong cuốn tới. Thẳng đến thiên mệnh thần khí. Đột nhiên. Tư Nguyệt Nghi phát giác có điều bất ổn, chân nguyên. Ngươi là tu sĩ nhân tộc. Vậy mà lại thôn phệ yêu huyết tu hành, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Nàng cảm thấy tình hình không ổn, sau khi thăm dò vừa kết thúc, những thánh tộc này lại một lần nữa ra tay. Căn bản không bị kết cục của thánh tộc làm cho khiếp sợ. Ha ha ha, thiên mệnh thần khí người có đức chiếm được, người đã đoạt đi thần khí quá xa, nên hài lòng, nếu còn tiếp tục, e rằng toàn bộ thiên hạ cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Chủ nhân cự thủ đen kịp phát ra tiếng cười lạnh, giống như ma đạo cự phách. Cứ đến. Lời này, Tư Nguyệt Nghi hiển nhiên không thể đồng ý, một bên lơ lửng cân nhắc thần xích tỏa hào quang rực rỡ, mở ra không gian. Cổ Tiên Minh vẫn chưa trưởng thành, nàng không thể rời khỏi cầu đạo cung, nếu không thánh tộc tập kích sẽ là trí mạng. Thiên mệnh thần khí có lẽ quan trọng, nhưng sống sót còn quan trọng hơn, chỉ cần còn sống, luôn có cơ hội đoạt lại. Theo sự bộc phát của thần khí chi lực không hề keo kiệt, chủ nhân cự thủ đen kịt thốt nhiên biến sắc, phát giác được nguy hiểm. Đại mộng ngàn tỉnh pháp tựa như ảo mộng đại không giới. Tư Nguyệt Nghi mặc kệ phản ứng của các thánh tộc lớn, bất luận kẻ địch là ai, đều phải toàn lực chém giết. Nàng tế ra cân nhắc thần xích, tăng phúc linh pháp, đem toàn bộ ngũ trọng linh pháp chi lực của bản thân bộc phát. Thất thải chi lực phóng lên tận trời, vượt ngang lục địa. Vậy mà dọc theo cự thủ đen kịch truy căn tố nguyên, đem một tòa ma vực hoàn toàn bao phủ. Tòa ma vực này chính là hang ổ của kẻ ra tay, có siêu cấp đại trận vận hành, gia trì lực lượng cho kẻ ra tay. Lại là dựa vào trận pháp đạt đến viên mãn chi cảnh, chỉ bằng chút thủ đoạn này cũng dám đối đầu với bản cung. Tư Nguyệt Nghi không khỏi lắc đầu. Sợ bóng sợ gió một phen. Kẻ ra tay hoàn toàn không đánh giá rõ tình hình, bị tham lam che lấp linh đài. Diệt. Toàn bộ ma vực bắt đầu giảm chiều không gian, không thể ngăn cản. Cái gì? Chủ nhân cự thủ đen kịt gào thét, vừa kinh vừa sợ, không ngờ bản thân đã rơi vào đường cùng, lại còn biết bị khóa định vị. Hắn bộc phát pháp lực, cố gắng chống cự. Nhưng kết quả đáng lo, mặc dù có hiệu quả, lại không thể hoàn toàn ngăn cản, lực lượng của Tư Nguyệt Nghi có thần khí gia trì, đã vượt xa nguyên anh sơ kỳ ngũ trọng linh pháp đơn giản như vậy. Giảm chiều không gian vốn là một loại vận dụng của phương pháp không gian, dưới sự gia trì của cân nhắc thần xích, uy năng tăng vọt. Oanh. Toàn bộ ma vực hóa thành bọt khí, không còn một chút khí tức. Tuy nhiên, một luồng hắc quang lại trốn thoát ra. Đó là một lão giả già nua như bộ xương khô, một thân khí tức cực kỳ cường hãn, nhưng lại mục nát không chịu nổi. Hắn vừa phi độn, vừa thổ huyết. Hắn có thể trốn thoát hoàn toàn là vì ma vực cản trở trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này, hắn đã hiến tế linh bảo thay cho bản thân, lúc này mới cưỡng ép phá vỡ hư không bỏ chạy, nhặt về một cái mạng. Thật đáng sợ. Hắn không hề hù dọa Tư Nguyệt Nghi, chỉ nhẹ nhàng đâm một cái, hắn đã lộ rõ gia hổ, căn bản không có thánh tộc ra tay. Đây là máu sát ma quân. Hắn là tu sĩ của 5.000 năm trước, vậy mà còn sống đến ngày nay. Nhục thân như cương thi, mục nát không chịu nổi, e rằng cũng là tu luyện bất diệt pháp. Cưỡng ép kéo dài tính mạng, lão cổ đổng. Máu sát ma quân thành danh khi lấy thôn phệ tinh huyết ma công làm nổi danh, có thể kéo dài hơi tàn đến nay, dường như cũng không kỳ quái, ha ha. Khó trách từ 5.000 năm trước, Thanh Châu ma lĩnh đã hung danh truyền xa, hóa ra là người này đang gây họa. Các tu sĩ đỉnh cấp Thanh Châu nhìn thấy bóng dáng của người này, lập tức nhận ra, đều từng nghe nói đến uy danh của hắn. Chân quân linh giới đều hiểu rõ, dù là nguyên anh yếu nhất cũng biết lưu lại danh tự, ghi chép lại cuộc đời. Giống như nhân vật máu sát ma quân, tất nhiên phải ghi lại những việc quan trọng, lưu lại không ít tư liệu, các tu sĩ thế lực lớn mới tiến giai nguyên anh, đều muốn ghi lại các nguyên anh tu sĩ của vài vạn năm trước, nhận ra máu sát ma quân của 5.000 năm trước cũng không có gì lạ. Máu sát ma quân. Không biết hắn có phải là ám thủ của thánh tộc hay không? Tư Nguyệt Nghi suy tư trong lòng, không hề lưu tình, dùng thần quang bảy màu câu lấy máu sát ma quân, luyện hóa thần hồn. Không có siêu cấp đại trận, máu sát ma quân chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Vẫn là trạng thái cực kỳ trượt nguyên anh đỉnh phong. Căn bản không phải là đối thủ của Tư Nguyệt Nghi. À, tha mạng. Máu sát ma quân kêu thảm, hắn muốn sống. Nhưng Tư Nguyệt Nghi đang muốn lập uy, làm sao có thể bỏ qua hắn, cứ như vậy mạnh mẽ đem hắn cả da lẫn xương toàn bộ luyện hóa. Đây là một trận cực hình. Dù là máu sát ma quân cũng không nhịn được, hắn oán độc gào thét, ngay sau đó ầm vang một tiếng, tự bạo. Tư Nguyệt Nghi khẽ nhíu mày. Trong hỗn loạn năng lượng không bắt được bất kỳ ký ức nào. Nàng nghiêm trọng hoài nghi máu sát ma quân cũng là quân cờ của thánh tộc, tu sĩ bình thường tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong quá khó khăn. Tính toán, những thánh tộc này cuối cùng cũng sẽ bị quét vào đống rác, một trận chiến không thể tránh khỏi, không cần nghĩ quá nhiều. Tư Nguyệt Nghi thần niệm đảo qua, lần này thuận lợi thu hồi thiên mệnh chiếc nhẫn, không còn ai nhảy ra ngăn cản. Nàng quay người trở về cầu đạo cung, giao thiên mệnh chiếc nhẫn cho Cổ Tiên Minh. Nói đến tia kiếm quang đầu tiên đến từ ai? Vì sao sau đó không ra tay nữa? Cổ Tiên Minh tiếp nhận chiếc nhẫn, nghe được trong ý thức vang lên tiếng nhắc nhở, hắn bỗng nhiên nói. Không rõ ràng, chỉ là một kích đã thấy rõ, nhưng phản ứng nhanh như vậy, e là có liên quan đến việc đi xa, dù sao đi xa cũng là nghe theo lời của chân quân trên trời, mới quyết định xâm lấn cầu đạo cung, hẳn là cũng biết thiên mệnh thần khí đang tồn tại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tư Nguyệt nghi ngờ nói. Có lý. Chúng ta chiếm thần khí của đi xa, bọn chúng chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ tìm cách đoạt lại. Cổ chào đời gật đầu. Thần khí quá quan trọng, trong tình huống không có hóa thần và tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nó nắm giữ sức mạnh tối thượng. Đó là nội tình lớn nhất của một tộc, một thế lực. bốn thế lực lớn xâm lấn Cầu Đạo Cung, trận chiến này nhanh chóng lan truyền khắp linh giới. Thiên Âm Cung chủ Tư Nguyệt Nghi, Lúc Điệp Cung chủ Ẩn Quang, hai cái tên này liên tục được nhắc đến, xuất hiện trên bàn tình báo của các thế lực lớn. Việc tu hành ngũ trọng linh pháp của Thiên Âm Cung chủ đương nhiên không thể xem thường, đủ để trở thành nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng trong linh giới. Còn có thể tu hành tứ trọng linh pháp, đạt đến nguyên anh hậu kỳ như Lúc Điệp Cung chủ, cũng tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ bé. Dù là trong thánh tộc, những tồn tại như vậy cũng là người nắm quyền, tuyệt đối là tầng lớp cao nhất. Tứ trọng linh pháp nguyên anh viên mãn đã là đỉnh cao. Mấy lần thải hà linh giới lại có bao nhiêu? Bởi vì hai vị cung chủ của Cầu Đạo Cung, hiện tại Cầu Đạo Cung xem như chính thức bước lên vũ đài, trở thành một trong những thế lực hàng đầu, danh tiếng vô lượng, thậm chí không hề kém cạnh so với bát đại thánh tộc hiện nay. Thời Gian Thánh Tộc, Trường Sinh Thánh Tộc, Cướp Thánh Tộc, Lạc Thánh Tộc, Linh Thánh Tộc, Cảnh Thánh Tộc, Cực Thánh Tộc, Mệnh Thánh Tộc. Bát đại thánh tộc, hoặc là tàn dư của Bất Diệt Hoàng Triều, hoặc là thánh tộc ẩn thế mới tái xuất. Tóm lại, hiện tại linh giới, bị tám thế lực lớn này thống trị, đều đang dốc sức tranh đoạt cơ duyên hóa thần trong thời đại này. Các tộc tranh thủ cơ duyên bằng những phương thức khác nhau, sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, để tránh làm hỏng đại sự. Cũng chính vì vậy, việc nghiên cứu về sự bố trí của bát đại thánh tộc đã trở thành một chủ đề mà rất nhiều tu sĩ chăm chỉ không ngừng tìm hiểu. Rất nhiều người suy đoán mệnh thánh tộc có lẽ là nguồn gốc của thiên địa nhân tam bản. Chỉ có thánh tộc mới có khả năng thống kê tất cả thiên tài của 23 châu và đồng thời xếp hạng mới. Loại quyền quyết định bản danh sách này tự nhiên có sức ảnh hưởng. Mệnh thánh tộc am hiểu vận mệnh linh pháp, rất có khả năng là dùng phương pháp này để tích lũy thực lực, tranh thủ cơ duyên hóa thân. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không ai có thể xác định được sự thật. Thế nhân càng thêm hùa theo, lần lượt vui mừng nhảy nhót trước sự thay đổi của bản danh sách, dù là siêu cấp thiên tài của thánh tộc, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Người trẻ tuổi đều có lòng tự trọng cao, ai mà không mong muốn mình là người mạnh nhất. Hừ, thật không thể tin nổi. Thật là quá đáng. Người này chỉ mới trúc cơ sơ bộ, không có chút chiến tích nào, dựa vào cái gì mà nhảy lên, xếp hạng thậm chí còn vượt qua ta. Chỉ vì hắn là Thiên Âm chi tử. Cầu Đạo Cung hẳn là muốn tạo ra một nhân vật lớn, thế hệ trẻ cũng có thể quét ngang hay sao? Một thiếu niên cầm bản sách kim hồng, vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ thấy trên nhân bản, một cái tên chưa từng xuất hiện đột nhiên đứng ở vị trí thứ 10, vượt qua vô số tu sĩ của linh giới. Đồng thời vừa vặn, cao hơn Linh Long Phong một vị, đẩy hắn ra khỏi 10 vị trí đầu. Phía trên viết rõ, Thịnh Châu Cầu Đạo Cung tuyệt thế thiên tài Minh Hiểu, chưa đến 10 tuổi, địa thế trúc cơ, tu đến tứ trọng linh pháp, rất có dáng vẻ kế thừa truyền thừa của Lúc Điệp Cung chủ, tiềm lực vô tận, là người thứ 10 trong nhân bản. Linh giới hiện tại có tất cả 8 thánh tộc cường thịnh. Dù là thánh tộc có thể tu hành tứ trọng linh pháp cũng là thành viên chính thống, ra ngoài có thể tự xưng là thánh tử. Trong tình huống này, cho dù gộp cả linh giới, tu sĩ tu hành tứ trọng linh pháp cũng cực kỳ ít. Chỉ cần có thể tu luyện tứ trọng linh pháp ở cảnh giới trúc cơ, không có bất kỳ chiến tích nào cũng có thể lọt vào top 100. Giống như cổ chào đời, trúc cơ thanh thế thật lớn, xếp hạng càng ngày càng cao, đánh giá thực tế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Linh Long Phong chính là biết được quy tắc của tam bản, cho nên mới phẫn nộ. Hắn rõ ràng là thánh tử của linh tộc, kết quả ngay cả 10 vị trí đầu của nhân bản cũng không vào được, bị một người mới vô danh đánh bại, đây là nỗi nhục nhã đến nhường nào, chẳng lẽ trên đời yêu nghiệt đều không cần tiền sao, cứ liên tiếp xuất hiện. Ma Châu cực kỳ xa xôi. Cướp Thánh Thành. Một thanh niên gánh 4 thanh kiếm thần đảo qua bản sách kim hồng, lộ ra một nụ cười, người mới của Cầu Đạo Cung, Minh Hiểu à, Lúc Điệp người này có thể tu đến nguyên anh viên mãn, điều này cho thấy Cầu Đạo Cung vẫn còn chút nội tình, kẻ này thanh thế lớn như vậy. Chẳng lẽ Cầu Đạo Cung muốn bồi dưỡng vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp thứ hai sao? Có chút thú vị, nhưng vẫn chưa đủ, tu hành ngũ trọng linh pháp không hề đơn giản như vậy, một thiên âm đã là cực điểm khí vận, hiện tại Cầu Đạo Cung đã xuống dốc, không thể nào thanh niên đeo kiếm đứng trên tường thành nhìn xa, ánh mắt quét qua, đều là hắc triều như sóng lớn. Ngón tay hắn khẽ động, một thanh thần kiếm sau lưng rời khỏi vỏ, rơi vào tay hắn, trong khoảnh khắc này, hắn dường như cùng kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo trường hồng, đâm vào hắc triều. Lúc này mới phát hiện đây căn bản không phải là hắc triều gì cả, mà là vô số lệ quỷ, trong đó có cả thân thuộc của ma thần với lực lượng ma hoàng cũng không ít. Vào thời điểm thanh niên đeo kiếm xâm nhập, lực lượng quỷ dị liền phát động, tầng tầng giảo sát, muốn thôn phệ thanh niên đeo kiếm. Thế mà lại trực tiếp xâm nhập ma triều. Bên trong thật sự có cả thân thuộc cấp địa, cho dù là trong nguyên anh cũng phải chết. Người này là ai? Một số tu sĩ trẻ tuổi không khỏi kinh hô, thân thuộc của ma thần kinh khủng vượt xa lẽ thường, tuyệt đối không phải phàm tục có thể địch nổi. Không cần kinh ngạc. Vị này chính là thánh tử đến từ Cướp Thánh tộc, trời sinh mang 3 thanh kiếm thần, uy lực vô tận, sau đó tại bảo khố của thánh tộc cùng thần khí cộng minh, được thần khí hộ đạo, cho dù là thân thuộc ma thần cấp địa cũng không thể làm bị thương vị này. Tốt, các ngươi không được lơ là, thánh tử có thể bỏ qua những thứ quỷ quái này, chúng ta thì không được. Cho dù có dựa vào siêu cấp đại trận cũng chỉ làm yếu đi quy tắc lực lượng của những thứ này, một khi trúng chiêu, vẫn phải chết. Đội trưởng binh lính quát. Minh bạch. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa. Trong lòng các tu sĩ trẻ tuổi rung lên. Bọn họ mặc dù mới đến không lâu, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tử của cướp thánh tộc, nhưng lại không phải lần đầu tiên đối mặt với thân thuộc ma thần. Mấy lần chiến đấu trước đó, hầu như mỗi lần đều phải hao tổn một số nhân lực, tỷ lệ tử vong cao đến mức khiến người ta khó chấp nhận. Bọn họ vừa nghĩ đến việc mình cũng sẽ chết thảm như vậy, thì không dám lơ là cảnh giác. Dù sao, thân thuộc ma thần, được hóa thần ban cho lực lượng, mơ hồ diễn hóa ra quy tắc hướng lực lượng đáng sợ. Cho dù chỉ là thân thuộc cấp thấp nhất linh cấp, nếu không có siêu cấp đại trận làm suy yếu quy tắc lực lượng, thì cũng phải là kim đan mới có thể chống lại, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Về phần huyền cấp, địa cấp phía trên linh cấp, càng có thể thôn phệ tu sĩ cấp chân quân, nếu không có siêu cấp đại trận áp chế, mỗi lần xuất hiện đều sẽ như thiên tai mang đến vô số tử vong. Oanh. Trong hắc triều, kiếm quang nở rộ, ma diệt vô số lệ quỷ, cho dù là đáng sợ như thân thuộc ma thần, cũng phải nát bấy. Nơi sâu trong thiên nhất động thiên. Tổ địa của lạc tộc. Lạc tộc chi chủ khoác trên mình một bộ trường bào gợn sóng, màu lam nhạt ánh lên thần quang. Mái tóc dài xõa ngang vai, tung bay trong gió, vặn vẹo cả không gian, bộc lộ rõ tâm tình bất an của lạc tộc chi chủ. Tư Nguyệt Nghi, quả nhiên có vấn đề, vậy mà mạng lớn đến thế, vừa vặn được ánh nắng cứu. Hắn lẩm bẩm một mình, vẻ mặt vô cùng khó coi. Là một trong bát đại thánh tộc đương thời, lạc tộc nội tình cực kỳ thâm hậu. Suốt mấy vạn năm qua, họ không ngừng truy bắt những kẻ có tư cách thiên mệnh, giết vô số người. Nhờ vào việc su cát tị hung, lạc tộc đã thành công gia nhập hàng ngũ thập đại thánh tộc của bất diệt hoàng triều từ vạn năm trước. Với tư cách là tộc trưởng đương nhiệm của lạc tộc, hắn hiểu rõ về lịch sử mấy vạn năm và một sự thật hiện rõ ràng trước mắt. Ở thế giới này, chỉ có kẻ thuận theo đại thế mới có thể được lợi, còn những kẻ cưỡng ép chống lại đại thế thiên mệnh, dù là thần tộc cũng phải diệt vong. Khi bóng tối ngàn năm sắp đến, tình báo của lạc tộc cũng trở nên mơ hồ. Chỉ biết chắc chắn rằng, ánh nắng chính là nhân vật chính của thời đại, đã định trước sẽ mở ra thánh địa của ánh nắng, tuyệt đối không thể trêu chọc. Còn lại, mọi chi tiết đều rất mơ hồ. Nếu dựa vào tình báo hiện tại của họ để phán đoán, Tư Nguyệt Nghi trong lịch sử dường như không có chút tiếng tăm gì, cho dù có bị giết chết cũng không gây ra hậu quả gì. Nhưng khi cẩn thận xem xét cuộc đời của Tư Nguyệt Nghi, nghiên cứu sâu sắc về nguyên nhân cuộc khởi của nàng, hắn lại nhạy bén phát hiện ra một vấn đề, Tư Nguyệt Nghi này quá mức quỷ dị, cơ duyên không ngừng. Cơ duyên ban đầu của nàng đã khiến lạc tộc không thể hiểu nổi. Thải Hà Chi Sâm, rốt cuộc là nơi nào, vì sao đào sâu ba thước, vẫn không thể tìm được. Trước mặt lạc tộc chi chủ là bản đồ 23 châu của linh giới, liên tục chiếu ra vô số thông tin. Trong đó, một góc của Thịnh Châu được đánh dấu đặc biệt, có một biểu tượng rừng rậm hư ảo đang phát sáng. Lạc Khúc cùng Đông Đàn thai nghén hai nữ, kế thừa huyết mạch thánh tộc ta, để tránh sự dò xét của tộc, đã ném hai đứa con gái vào cái gọi là Thải Hà Chi Sâm. Không nói đến việc hai người bọn họ làm sao tìm được nơi này, chỉ riêng việc nơi này có thể ngăn cách thần khí dò xét của tộc ta, đã giải thích rõ vấn đề lạc tộc chi chủ đi qua đi lại. Các thánh tộc lớn coi trọng huyết mạch nhất, cơ bản đều dùng thần khí để dò xét, đồng thời đầu tư rất nhiều tâm huyết, tạo thành một hàng rào dò xét đặc biệt, ngăn ngừa người khác trốn tránh. Muốn trốn tránh loại dò xét này, thần khí bình thường không thể làm được. Nhất định phải có tu sĩ cấp thiên vương đích thân ra tay. Thải Hà Chi Sâm này có thể che giấu huyết mạch, rất có khả năng có liên quan đến một vị thiên vương nào đó thời cổ đại. Gia chủ, sao lại phải buồn rầu như vậy, Thải Hà Chi Sâm này đã chủ động tránh né truy tra của chúng ta, hoặc là không muốn tham gia việc này, hoặc là không có năng lực tham gia việc này, chúng ta là thánh tộc đương thời, sợ gì chứ? Trong điện, một trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng. Hắn chính là trưởng tử của lạc tộc chi chủ, Lạc Thiên Vũ, thiên phú bất phàm, đã tu luyện tứ trọng linh pháp đến cảnh giới cao thâm. Ngu xuẩn, thế lực có khả năng trốn tránh thần khí dò xét huyết mạch của tộc ta, sẽ làm chuyện vô ích sao? Chúng ta không tìm được, Hà Lạc Khúc, Đông Đàn lại có thể tìm được. Một tu sĩ ngũ trọng linh pháp ra đời, sẽ là trùng hợp sao? Lạc Thiên Vũ, người không phải tu hành quá lâu, quyền gia tộc đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến ngươi nắm giữ tứ trọng linh pháp, à lạc tộc chi chủ quát lạnh. Thánh tộc muốn truyền thừa tứ trọng linh pháp đều phải trả giá rất lớn, căn bản không thể nhân tạo ra tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Thải Hà Chi Sâm nếu chỉ cần tạo ra một trận cơ duyên là có thể giúp Tư Nguyệt Nghi nắm giữ ngũ trọng linh pháp, vậy thế lực của nó đáng sợ đến mức nào, chỉ sợ hóa thần cũng không thể so sánh, chắc chắn liên quan đến sự tồn tại đáng sợ nhất của linh giới. Gia chủ, trên đời dựa vào cơ duyên mà nắm giữ ngũ trọng linh pháp tu sĩ không phải nhiều vô số kẻ sao? Một vạn năm trước, Thành Phúc Thiên Vương ngộ nhập đường cùng, uống vào tạo hóa thần thủy, lúc này thay da đổi thịt, tu vi tái tạo, tự sinh ra tứ trọng linh pháp chi thể. Ban đầu, chuyện này cũng sẽ kết thúc, dù sao hắn không có công pháp, đi không xa kết quả, Thành Phúc Thiên Vương lại ở thần mệnh bí cảnh được truyền thừa ngũ trọng linh pháp, mặc dù lần đầu tu hành thất bại, căn cơ tổn hao nhiều, danh thiên tài một khi biến thành phế vật, sẽ bị người đời chê cười. Nhưng 500 năm sau, Thành Phúc Thiên Vương vẫn là lĩnh ngộ chí lý, luyện thành ngũ trọng linh pháp, một khi kim đan viên mãn, thẳng vào nguyên anh, cũng như diều gặp gió, thành tựu hóa thần, kinh nghiệm như vậy, trình độ quỷ dị so với Tư Nguyệt Nghi cũng không kém. Lạc Thiên Vũ thản nhiên nói. Nói bậy, cả hai căn bản không thể so sánh, tạo hóa thần thủy là bảo vật bậc nào, chính là chí bảo lúc khai thiên tích địa, chứa đựng lực lượng khai thiên tích địa, tái tạo ra tứ trọng linh pháp chi thể có gì kỳ lạ. So với Tư Nguyệt Nghi, trò đùa linh pháp dung hợp căn bản không thể đánh đồng. Ban đầu nàng chỉ có nhị trọng linh pháp thuộc tính, kết quả bị chúng ta tước đoạt huyết mạch, chỉ là dung hợp một bộ giống nhau chỉ có nhị trọng thuộc tính nhục thân, vậy mà nhảy lên đến tứ trọng linh pháp, tu thành kim đan sau càng thêm quỷ dị, trăm năm ngắn ngủi, vậy mà linh pháp lại tự hành diễn biến, tiến giai ngũ trọng linh pháp. Chúng ta hao phí vô số tài nguyên cũng khó có thể thai nghén ra ngũ trọng linh pháp, nàng chỉ cần bế quan một lần là có thể tiến giai. Đây là cái gì? Trời sinh ngũ trọng linh pháp thần thể. Một đông đàn có thể dựng dục ra ngũ trọng linh pháp thể chất. Lạc tộc chi chủ cảm thấy quỷ dị ở chỗ này. Ngũ trọng linh pháp thể chất thai nghén cần lượng lớn tài nguyên, Tư Nguyệt Nghi trống rỗng bước vào cảnh giới ngũ trọng linh pháp, rốt cuộc là ai đã thanh toán một cái giá lớn. Những tài nguyên này không thể trống rỗng xuất hiện. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy cơ duyên của Tư Nguyệt Nghi không đủ tư cách, chỉ có thải hà chi xâm là không thể phân tích. Chính vì vậy, sau khi Tư Nguyệt Nghi xâm nhập Lạc tộc đại sát đặc sát, hắn đã phái một lượng lớn nhân thủ âm thầm điều tra thải hà chi xâm. Kết quả, hắn phát hiện nơi này mặc dù có ghi chép, nhưng lại cực kỳ mộng ảo mơ hồ, hoàn toàn là một truyền thuyết, duy nhất có thể biết chỉ có một điểm, đó là thải hà chi xâm luôn ở Thịnh Châu, đồng thời chưa từng di động, chỉ có những người đặc biệt mới có thể nhìn thấy thải hà chi xâm dưới cơ duyên xảo hợp. Có người tiến vào thải hà chi xâm rồi không bao giờ đi ra, cũng có người sau khi đi ra lại quên hết mọi thứ, chỉ nhớ bản thân đã vào một tòa rừng rậm, xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết. Còn về những người như Tư Nguyệt Nghi, hư hư thực thực đạt được cơ duyên, thì một người cũng không có, đã bị loại khỏi lịch sử. Chân tướng của nơi quỷ dị này, Lạc tộc cũng không thể để lộ, thực sự khiến Lạc tộc chi chủ ăn ngủ không yên. Cho nên, gia chủ rốt cuộc muốn làm gì, là ra tay đánh giết Tư Nguyệt Nghi, hay là hoàn toàn từ bỏ? Lạc Thiên Vũ thở dài, lên tiếng. Lần trước họ không ra tay, cũng là vì người cha này chần chừ, hắn thấy, chuyện này bây giờ không cần thiết. Tư Nguyệt Nghi và họ không đội trời chung, thề muốn diệt vong Lạc tộc. Nếu nàng thật sự có lai lịch lớn, vậy Lạc tộc dù sao cũng là chết, đã như vậy, vì sao không quả đoán ra tay? Chẳng lẽ họ còn tránh né Tư Nguyệt Nghi sao? Nàng đương nhiên muốn chết, nhưng không phải hiện tại, Thiên Quyền đã gần kết anh, lúc này đối với Tư Nguyệt Nghi ra tay quá không lý trí, đợi đến Thiên Quyền kết anh, vạn sự đã chuẩn bị, mới là cơ hội tốt để ra tay. Lạc tộc chi chủ lắc đầu. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Nàng này nắm giữ pháp môn còn quỷ dị hơn cả không gian pháp, muốn chạy trốn căn bản không ngăn được. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng bốn thế lực lớn có thể trừ cỏ tận gốc, cho nên không tự mình ra mặt. Tốt, đã như vậy, ta sẽ dốc toàn lực dạy bảo Thiên Quyền, giúp hắn sớm ngày kết anh ngũ trọng linh pháp. Với tư cách là thiên tài kiệt xuất nhất của tộc ta trong vạn năm qua, hắn có 3 thành tỷ lệ kết anh ngũ trọng linh pháp. Vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Thiên Vũ cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Có quyết định là tốt rồi, đỡ phải làm việc một cách mờ mịt. Hắn đứng dậy rời đi. Để lại Lạc tộc chi chủ một mình nhìn chằm chằm vào biểu tượng rừng rậm trên bản đồ. Thải hà chi xâm, người sẽ là một nhân tố ngoài ý muốn a bí ẩn của linh giới vô số. Thánh tộc cũng không dám nói hiểu rõ tường tận, có lẽ còn có nhiều chỗ đáng sợ hơn cả hóa thần, nhưng những điều thánh tộc biết được đã đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Hiện tại, nguồn lực lượng của ma hoàng, cấm địa ngàn đêm, ngay cả hóa thần cũng không dám đặt chân vào, là một cấm địa đáng sợ. Thế mà chỉ xếp hạng 10, Minh Hiểu, ta cảm thấy ngươi có tư chất tranh đoạt nhân bản đệ nhất. Có muốn thử khiêu chiến thiên hạ vô địch thủ không? Nam Cung Du dùng quạt xếp che mặt, vẻ mặt cổ quái. Vài ngày trước, nàng đã thử giao thủ với 3 yêu nghiệt trước mặt, kết quả một người còn đáng sợ hơn người kia, khiến nàng phải xấu hổ. Trong đó, Minh Hiểu đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất, trực tiếp khiến thời gian của nàng ngừng lại, căn bản không thể động đậy. Với loại thủ đoạn này, nhân bản quả thực không có đối thủ, đủ sức tranh đoạt với thánh tử của cướp tộc trên địa bản, cùng với thánh tử Lạc Thiên Quyền của Lạc tộc. Nghe đồn 2 vị này trong tộc đều được xưng là thần tử, có tiềm lực tu thành ngũ trọng linh pháp, rất đáng sợ. Nam Cung lão sư, chuyện này trước kia còn được, nhưng hiện tại hoàn cảnh này, không có chỗ để phát huy đâu. Cổ Trào Sinh không khỏi cười khổ. Hiện tại toàn bộ linh giới đều bị bóng ma của ma hoàng bao phủ, dù là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, các thế lực lớn tự vệ còn gặp khó khăn, căn bản không có cơ hội để khiêu chiến bản danh sách. Đúng vậy, thật đáng tiếc, các ngươi những tuyệt thế thiên tài của linh giới lại không thể giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy những cái tên lạnh lùng trên bản danh sách, thật là uổng phí khi bản danh sách này được thành lập. Ma triều, thật khiến người ta đau đầu, trải qua trận chiến trước, trận pháp bị tổn hại, tài nguyên hao tổn nhiều, không biết cầu đạo cung còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nam Cung Du khẽ lắc đầu. Thực lực mạnh yếu, dựa vào suy đoán là không được, vẫn phải thực tế đánh nhau một trận mới biết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thời đại này, các tộc thiên tài đều xuất thế, kết quả lại ít có giao phong, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Đúng vậy, không ngờ bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, ta còn tưởng rằng bên ngoài dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với cầu đạo cung mà nói, không đáng kể chút nào. Kết quả ma triều khủng bố như vậy không nói, thánh tộc còn suýt chút nữa dết vào, thật sự là đáng sợ. Cẩm Uyên cũng nói. Huệ Tâm gật đầu lia lịa, trên mặt có chút lo lắng, nàng nhìn ra, cầu đạo cung bây giờ thật sự lâm vào cảnh khốn cùng, bị thần khí phá hủy siêu cấp đại trận, tuần hoàn linh lực xảy ra vấn đề lớn. Muốn kết thúc ma triều, cần phải chém dứt nguồn gốc. Cổ Trào Sinh thở dài. Ma triều ngày càng nghiêm trọng, thiên cấp thân thuộc liên tiếp xuất hiện, thôn phệ không ít gia tộc cao cấp. Bây giờ, siêu cấp thiên tài tuy ít giao chiến với nhau, nhưng chiến tích chém dứt ma thần thân thuộc lại liên tiếp đột phá. Đệ nhất của địa bản, thánh tử của cướp tộc, đã từng chém dứt cả ma thần thân thuộc cấp địa. Đây không phải chuyện tốt, ma triều đang ngày càng mạnh lên, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thánh tộc cũng khó mà chống đỡ. Cổ Trào Sinh hàn huyên thêm vài câu rồi mang theo hai tiểu cô nương rời đi. Hắn cũng nên chuẩn bị một chút, mở ra nhiệm vụ thiên mệnh lần thứ nhất. Lần này là trúc cơ cảnh giới tiến hành nhiệm vụ thiên mệnh. Cổ Trào Sinh chỉ có một cảm giác. Nhẹ nhõm. Nếu như thông tin của hắn và Nắng Sớm không có sai sót, nhiệm vụ thiên mệnh ở cảnh giới trúc cơ hẳn là không quá khó khăn, chỉ cần nắm giữ tam trọng linh pháp, vượt qua tỷ lệ sẽ rất lớn, ít nhất trước đây hắn còn chưa có nhị trọng linh pháp, cuối cùng vẫn là liên thủ với Nắng Sớm mới vượt qua được nhiệm vụ. Bắt đầu. Cổ Trào Sinh đeo lên chiếc nhẫn thiên mệnh, hít một hơi thật sâu, nhìn Tư Nguyệt Nghi đang chăm chú nhìn mình mà nói. Chúc ngươi bình an trở về, ẩn quan. Tư Nguyệt Nghi nói. Bình an trở về à, điều này có lẽ quá khó khăn. Nhưng ta lại muốn xem thử nhiệm vụ thiên mệnh rốt cuộc có gì bên trong. Bắt đầu. Cổ Trào Sinh khởi động thần khí, từ khi hắn thức tỉnh ký ức, mọi cuộc đối thoại với Tư Nguyệt Nghi đều được thực hiện trong linh hồn lĩnh vực. Theo thông tin của hắn, đây là cách có thể tránh được thần khí thiên mệnh. Hắn muốn biết, thần khí thiên mệnh có thể tuyên bố nhiệm vụ bắt buộc phải chết hay không, có thể nhắm vào một số người có tư cách hay không. Một trận choáng váng. Trước mắt Tư Nguyệt Nghi, thân ảnh thanh niên tóc bạc biến mất không thấy, đã xuyên việt thế giới. Đây chính là thế giới song song xuyên thẳng qua sao? Chỉ có thể cảm nhận được một tia chấn động, nhưng ít nhất, xem ra muốn tiếp xúc với lĩnh vực này, chưa chắc đã cần đến cảnh giới hóa thân. Tư Nguyệt Nghi như có điều suy nghĩ. Ngũ trọng linh pháp đã là đỉnh điểm tu hành. Hư vô mà mất trọng lượng, tất cả hỗn độn. Cổ Trào Sinh phát hiện không thể mở mắt ra, nếu không thần hồn chi lực bị hút đi chưa nói, linh hồn cũng sẽ chấn động. Hắn đành phải nhắm mắt lại, chờ đợi truyền tống kết thúc. Theo một trận cảm giác kéo dài, Cổ Trào Sinh bỗng nhiên rơi xuống đất, đứng vững chân, không bị mất đi ý thức trong quá trình xuyên qua. Chỉ cần nắm giữ tâm vực, hay nói cách khác, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, tu sĩ sẽ không bị mất ý thức trong thời không xuyên việt của thần khí thiên mệnh. Hắn tuy chỉ là trúc cơ, nhưng thần hồn có thể so với nguyên anh bình thường, tự nhiên không ngại. Mở mắt ra lúc này, Cổ Trào Sinh cũng không trực tiếp khuếch tán thần thức, bởi vì hắn nghe được tiếng hít thở, nếu không đoán sai, hẳn là giống như lần trước, hắn còn có những đồng đội khác cùng tham gia nhiệm vụ. Những người này có lẽ có người cũng duy trì được ý thức, tùy tiện dùng thần thức dò xét, có khả năng sẽ bị thù địch. Năm người, so với lần trước nhiều hơn hai người. Cổ Trào Sinh đảo mắt, phát hiện trên mặt đất nằm một nam một nữ, hai người khác thì đang đứng, đồng thời cũng giống như hắn, lập tức mở mắt ra, không bị mất đi ý thức. Đây chính là lực lượng của thần khí thiên mệnh sao? Thú vị, quá thú vị, thế mà lại thật sự xuyên việt thế giới. Trong đó, một thanh niên mặc trường bào, tóc ngắn đột nhiên vui mừng cười ha hả. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, trường bào là một món pháp bảo, xem ra cũng có vốn liếng hơn Nắng Sớm trước kia. Quan trọng nhất là, Cổ Trào Sinh có thể nhìn ra người thanh niên này tu luyện hạ phẩm tam trọng linh pháp. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng là tam trọng linh pháp, trong trận thí luyện này, thuộc về lực lượng đạt chuẩn. Lúc trước Nắng Sớm thật sự chỉ có nhị trọng linh pháp, thực lực và thiên phú cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Xuyên việt thế giới, sao ngươi lại cho rằng chúng ta xuyên việt thế giới? Một người đàn ông khác vừa tỉnh dậy bỗng nhiên lên tiếng, hắn không biểu lộ cảm xúc, lời nói cũng lạnh lùng, giống như một sát thủ. Nói đúng hơn, hắn chính là một sát thủ, hơn nữa còn là người quen cũ, có khí tức xa lạ. Không có mắt à nhìn lên trời một chút. Cổ Trào Sinh nghe vậy, cũng thuận theo nhìn lên bầu trời. Một vòng ngân nguyệt, treo cao trên trời. Cổ Sinh nhìn lướt qua, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía hai người trước mặt. Hắn trực tiếp mở miệng, các ngươi đến từ thời đại nào? Ta đến từ thời đại Hắc Nguyệt, sau khi Bất Diệt Hoàng Triều hủy diệt. Vừa lên đã hỏi mấy vấn đề này, tiểu tử, ta vì sao pháp bào thanh niên trong hai người nhìn thiếu niên Cổ Sinh, vẻ mặt đầy vẻ suy tư, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức khủng bố từ trong cơ thể thiếu niên phát tán ra, khiến hắn như rơi vào băng thiên, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Pháp bào thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, lùi lại mấy bước, hắn không còn dám xem thường Cổ Sinh, vội vàng nói, ta đến từ thời đại Xám Nguyệt, là đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Nắng Sớm. Thánh Địa Nắng Sớm? Thời kỳ nào? Giai đoạn đầu, giữa hay cuối của Thánh Địa Nắng Sớm? Cổ Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn không ngờ vận khí lại tốt như vậy, lại gặp được tu sĩ thời đại Xám Nguyệt. Chẳng lẽ hắn có thể biết được lượng lớn tin tức liên quan đến tương lai? Thánh Địa Nắng Sớm vẫn còn rất cường thịnh, không có dấu hiệu diệt vong, nhưng cũng không tính là giai đoạn đầu, pháp bào thanh niên nói. Ý gì? Cổ Sinh hỏi. Thời đại của ta là năm thứ 18.000 của lịch Nắng Sớm, thần quân Nắng Sớm đã vẫn lạc ngàn năm. Pháp bào thanh niên nói. Theo quy tắc của tu tiên giới, sau khi người khai sáng hoàng triều, thánh điện ngã xuống thì lịch sử là thời kỳ giữa của triều đại. Trong lòng Cổ Sinh kinh ngạc, nhưng hắn không nhìn ra pháp bào thanh niên đang nói dối. Giả chết thoát thân. Khó mà nói. Cổ Sinh chắp tay, nói, ta là người của Cầu Đạo Cung, nhanh chóng minh bạch, thế giới của ta, Nắng Sớm mới vừa mới thành tựu Nguyên Anh, đằng sau xảy ra chuyện gì, rất đáng để người ta tò mò. Coi như trao đổi, lần này thí luyện nếu xảy ra chuyện gì, ta có thể ra tay giúp một hai. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, đều là chuyện ai cũng biết, cũng là trận thí luyện này muốn mời đạo hữu giúp đỡ. Tại Hạ Trưởng Thuyền Thanh, ở đây xin đa tạ đạo hữu trước. Pháp bào thanh niên nhìn Cổ Sinh khách khí như vậy, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn không ít, hắn lấy ra ngọc giản, định khắc lịch sử xuống. Làm gì lãng phí sức lực, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên mệnh, ký ức liên quan đến tương lai sẽ bị xóa sạch, coi như biết, người cũng không mang ra khỏi thế giới này. Nam nhân mặt không đổi sắc bỗng nhiên mở miệng. Trưởng Thuyền Thanh dừng động tác, không khỏi nhìn về phía Cổ Sinh. Hắn chỉ nghe nói vật tư, pháp bảo của thế giới khác không thể mang đi, còn thật không biết ký ức cũng không mang đi được. Không sao, quên thì quên, không ảnh hưởng đến hiện tại. Cổ Sinh nói, lại nhìn về phía nam nhân mặt không đổi sắc, vị đạo hữu này, xem ra ngươi biết không ít. Có thể nói rõ hơn về việc xóa bỏ ký ức này không? Tình báo là có cái giá phải trả, muốn biết quy tắc của thần khí thiên mệnh, ngươi dùng cái gì trao đổi? Nam nhân nói. Cổ Sinh thản nhiên nói, trao đổi. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này à, sát thủ? Ánh mắt nam nhân hơi động, hắn bỗng nhiên lùi nhanh, dường như đang tránh né điều gì. Kết quả Cổ Sinh không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn hắn, một vệt mồ hôi lạnh, không tự chủ được nhỏ xuống. Vì tình báo, ngươi muốn động thủ với ta. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng không khỏi quá bá đạo. Nam nhân không thể rời mắt, khắc sâu ý thức được thiếu niên trước mặt chỉ 11-12 tuổi này mạnh mẽ đến mức nào. Bãi bình các ngươi đầy đủ nói đến, ngươi dường như không biết ta. Cổ Sinh lặng lẽ không một tiếng động vươn tay đè chặt bả vai nam nhân, với chiều cao của hắn, nam nhân chỉ có thể hoàn toàn quỳ xuống, bị áp chế chặt chẽ. Thật là cuồng vọng, nhưng là quá mạnh. Trưởng Thuyền Thanh nhìn cảnh này, suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn là đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Nắng Sớm, mặc dù chỉ tu luyện tam trọng linh pháp, nhưng kiến thức tuyệt đối không thấp. Thánh Địa Nắng Sớm đã có thể ổn định bồi dưỡng tu sĩ ngũ trọng linh pháp, mỗi một vạn năm đều sẽ sinh ra một vị thiên vương. Tình huống này, chỉ có tu hành tứ trọng linh pháp mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Thánh Địa. Hắn có một vị thanh mai trúc mã tu hành tứ trọng linh pháp. Khi cùng thanh mai trúc mã luận bàn, kiến thức về sự cường đại của tứ trọng linh pháp, hắn nhìn ai cũng cảm thấy là rác rưởi. Thiếu niên trước mặt này mặc dù không hoàn toàn thể hiện thực lực bản thân, nhưng chỉ bằng khí tức, đã khiến hắn không khỏi nhớ lại thực lực kinh khủng của thanh mai trúc mã, có lẽ thiếu niên này cũng tu hành tứ trọng linh pháp. Không đưa ra giá, thì không có ý nghĩa đối thoại, coi như giết ta, người cũng không có được tình báo mong muốn, là sát thủ, về mức độ giữ bí mật, người có thể hoàn toàn tin tưởng. Nam nhân thần sắc khôi phục bình tĩnh, nửa quỳ trên mặt đất, không hề để ý đến việc mình có thể bị xử tử dưới cơn giận dữ bất cứ lúc nào. Yên tâm, ngươi còn có thể sống một hồi, kết giới thiên mệnh chưa tan trước khi đi, giữa các ngươi không thể công kích lẫn nhau. Cổ Sinh không có hứng thú lấy mạng để thăm dò cường độ kết giới. Sa đạo hữu, thế nào? ta biết tất cả ở bên trong, mời xem. Trưởng thuyền Thanh cũng là thức thời, vội vàng giao ra ngọc giản, hắn không thể trêu vào một vị tu sĩ tứ trọng linh pháp. Cổ Sinh nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua, đem tất cả tình báo khắc vào não hải, vài giây sau, hắn mới lên tiếng, lịch sử thú vị, nếu như ký ức tương lai không thể lưu lại, vậy thì rất đáng tiếc. Được rồi, hai vị nằm trên mặt đất, đã tỉnh thì đứng lên đi, lần này thí luyện thiên mệnh, có yêu cầu nhiệm vụ rõ ràng sống sót 10 ngày. Nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, chúng ta hẳn là ngay từ đầu sẽ đối đầu với thế lực lớn của bản thổ, đồng thời không thể tránh khỏi, nếu không sống sót 10 ngày căn bản không có bất kỳ độ khó nào. Bất luận các vị sau này chọn làm gì, chỉ mong đừng dính dáng đến ta, nếu không kết quả tỷ lệ lớn sẽ không tốt đẹp gì. Một nam một nữ trên mặt đất nghe xong đoạn này, cũng không thể không mở hai mắt ra, đứng dậy, nhìn xung quanh. Bọn họ không dám đánh cược Cổ Sinh đang nói bậy. Sau đó, bọn họ đầu tiên nhìn thấy mây mù xung quanh, cùng với một cái tế đàn ma đạo lớn không xa. Huyết dịch chảy xuôi trong tế đàn, bị mây mù bao phủ, lại lộ ra tiên khí lại ma tính. Lại quay người, bọn họ lại cùng một đám người trẻ tuổi bị giam trong kết giới. Nhìn kỹ một chút, có người trẻ tuổi trong kết giới đã chảy khô máu tươi, tàn nát huyết nhục, biến thành một bộ xương khô. Nghi thức hiến tế. Một nam một nữ khóe miệng co quắp, cảm giác sợ hãi sâu sắc. Trình độ của bọn họ và ba người Cổ Sinh chênh lệch rất xa, toàn bộ tu hành nhị trọng linh pháp. Vừa tỉnh lại, bọn họ còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được áp lực khiến người ta khó thở từ ba người. Quá mạnh. Không cùng một đẳng cấp. Bọn họ sợ hãi không dám tỉnh lại. Đáp đúng chỉ tu hành nhị trọng linh pháp mà cũng dám sử dụng thần khí thiên mệnh, ta bội phục dũng khí của hai vị. Trưởng thuyền Thanh sắc mặt cổ quái. Hắn mặc dù chỉ tu hành tam trọng hạ phẩm linh pháp, ở thánh địa nắng sớm vô danh, tỷ lệ lớn dừng bước kim đan. Nhưng nhìn khắp linh giới, tam trọng linh pháp coi như không yếu. Nếu đi đến thế giới có sự phát triển linh pháp yếu kém, nói không chừng còn có thể làm mưa làm gió, thu hết lượng lớn tài nguyên. Nhưng nhị trọng linh pháp, thực sự quá yếu, cảm giác đi đến bất kỳ thời đại nào cũng không được lợi ích. Ách, tại hạ Cát Trinh, không rõ lắm các vị nói gì, thần khí thiên mệnh là chỉ dẫn ta đến thế giới này sao? Tại hạ vốn là tán tu của đạo quán, căn bản không biết rõ nguy hiểm trong đó. Cát Trinh vẻ mặt cười khổ, rất vô tội. Trưởng thuyền Thanh và sát thủ Sa nghe vậy, không lên tiếng, giữ nguyên ý kiến. Thần khí thiên mệnh cũng sẽ không tìm người bình thường. Thời đại Ngân Nguyệt, thời đại Hắc Nguyệt, thời đại Xám Nguyệt, thế giới của ngươi là thời đại nào? Cổ Sinh không để ý đến lời giải thích của Cát Trinh. Theo màu sắc của mặt trăng để phân chia thời đại. Đây là đạo lý gì? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cát Trinh nhìn kỹ Ngân Nguyệt trên bầu trời, thế giới của ta, tinh nguyệt và nơi này cũng không khác biệt, đều là màu bạc, nhưng theo tinh tượng hiện tại mà xem, thời gian của thế giới này dường như là 4.000 năm sau. Có thể dựa vào tinh tượng để phỏng đoán thời gian, chuyện này có vẻ không giống một tán tu làm được. Cổ Chào Đời đột nhiên lên tiếng. Trưởng tàu Thanh lập tức ném ánh mắt cổ quái về phía hắn. Phỏng đoán tinh tượng chỉ là một thủ đoạn không quá phức tạp, tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể tính toán cực chuẩn. Đối với thánh địa nắng sớm mà nói, suy nghĩ của trưởng tàu Thanh là hoàn toàn chính xác. Nhưng Cổ Chào Đời lại biết, nếu Cát Trinh này quả thật là nhân vật của thế giới này 4.000 năm trước, thì chắc chắn là một đại nhân vật thời đại đó, nếu không sao có thể tu luyện nhị trọng linh pháp, lại càng không thể nào có nhàn tình nhã hứng đi học tập tinh tượng pháp. Hắn vừa rồi cũng tính toán bằng cách bấm ngón tay, thông qua tinh tượng mà cho ra thời điểm chính xác của thế giới này. Vạn Hoa Linh thành lịch 6.605 năm, ngày 20 tháng 8. Thời gian này đối với người ngoài mà nói có lẽ chẳng có khái niệm gì. Nhưng Cổ Chào Đời lại nhớ như in. Vạn Hoa Linh thành lịch 6.600 năm, ngày mồng 1 tháng Giêng, Điệp Hoa Nguyệt nhanh chóng vẫn lạc, thời đại Ma Tôn Hoa Nguyệt cứ thế mà kết thúc. Nếu hắn không đoán sai, thời điểm này cũng là thời điểm Tâm Ma Đại Vương vẫn lạc. Bọn họ đại khái bị truyền tống đến thời đại Tâm Ma Đại Vương sắp vẫn lạc, hoặc đã vẫn lạc. Mà thời đại này nếu đẩy về trước 4.000 năm, e là bản mệnh khí còn chưa sinh ra, vậy mà có thể tu luyện nhị trọng linh pháp Cổ Chào Đời chỉ có một đánh giá, thiên mệnh chi tử. Cát Trinh. Cái tên này nghe sao mà lạ lắm, là ai cơ chứ? Nghĩ mãi, Cổ Chào Đời cũng không thể tìm ra trong trí nhớ, hắn hiểu biết lịch sử Vạn Hoa Linh thành không ít, có thể đếm được hết những nhân vật nổi danh, vậy mà lại không tìm thấy cái tên nào tương ứng. Hắn nói dối sao? Hay là hậu thế chỉ truyền thừa tôn hiệu của hắn? Hoặc là đơn giản chỉ là anh tài bị trời cao đố kỵ, chết yểu giữa đường, không thể cuộc khởi. Còn cô nương này nữa? Cổ Chào Đời không nghĩ ra, bèn chuyển hướng. Một người có tư cách khác là một cô bé 16, 17 tuổi, thoạt nhìn rất đáng yêu, từ sau khi tỉnh lại đã run rẩy không ngừng, nghe thấy giọng nói của Cổ Chào Đời, nàng giật mình, quỳ rạp xuống đất, tiền tiền bối tha mạng. Phản ứng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Trong số những người có tư cách, lại có loại củi mục này sao? Cổ Chào Đời trở về chỗ trong nháy mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, tập trung nhìn vào cô bé, ngươi và ta đến từ cùng một thế giới. Tiền tiền bối tha mạng. Ta tu vi thấp. Cô bé nghe vậy càng sợ, run rẩy đến mức mắt thường cũng thấy được. Cổ Chào Đời nhướng mày, trực tiếp nhấc cô bé lên, thần nhãn của hắn đối diện với cô bé, trong nháy mắt miêu tả ra những suy nghĩ trong đầu nàng, một lát sau, hắn buông cô bé xuống. Trong mắt ngươi miêu tả về ta, giống như là ma vương, hoàn toàn không hợp với ta, cho dù là thế giới song song, nhưng khác biệt thật sự quá lớn không, cũng đúng, có lẽ nếu không có cơ duyên, ta sẽ đi đến kết cục như vậy. Cổ Chào Đời lâm vào trầm tư. Hắn vừa rồi đã nhìn thấy chính mình trong mắt cô bé, đó là nhân vật đáng sợ được xưng là cầu đạo ma quân, trong thời đại hắc ám thành ma, nuôi nhốt vô số tu sĩ làm lương thực, thôn phệ sinh mệnh vô số kể, trở thành ma hoàng kéo dài ảnh hưởng lực bát đại ma tướng, là thuộc hạ của thiên cấp ma thần có ý thức, dù là thánh tộc cũng không thể giết chết nó. Cổ Chào Đời chỉ cảm thấy bất ngờ liên tiếp. Không chỉ có thể biết được lịch sử của thời đại nắng sớm, lại còn chứng minh được bản thân có đồng vị thể phỏng đoán. Thậm chí, đồng vị thể của hắn, thời gian phát triển còn nhanh hơn hắn. Được rồi, ngươi biết ta là cầu đạo ma quân, còn ta chỉ là điệp hoa minh giác, không cần sợ hãi đến mức này. Cổ Chào Đời vỗ vỗ vai cô bé, một luồng thanh lưu khuếch tán, khiến nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng cô bé nhìn ánh mắt của Cổ Chào Đời, vẫn còn mang theo vẻ e ngại. Thiên phú của nàng không tệ, nhưng vì sống ở lục địa bị ma quân thống trị, truyền thừa đã đứt đoạn, căn bản không thể tiến thêm một bước. Từ khi nàng sinh ra, mọi người xung quanh đều nói cho nàng biết làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình, đồng thời giảm thiểu khả năng bị ma quân ăn thịt, nàng quá hiểu rõ sự đáng sợ của cầu đạo ma quân. Dù biết rõ không phải cùng một người, nàng cũng không kìm được sự sợ hãi, trong lòng không ngừng hiện lên hình ảnh các tu sĩ kim đan, thậm chí cả nguyên anh của Linh Thành bị nuốt chửng một cách kinh khủng. Đối với điều này, Cổ Chào Đời cũng rất bất đắc dĩ, không biết nói gì. Nhưng đúng lúc này, kết giới thiên mệnh giải trừ, cũng là lúc giải vây, vô số thanh âm hỗn loạn vang lên bên tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng cười to phấn khích, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, bốn người đứng nghe, một người quỳ nghe. Một lát sau, Cổ Chào Đời đột nhiên nói, nghĩ kỹ xem chết thế nào đi. Nếu ngươi thật sự không sợ chết, vậy ta chỉ có thể từ bỏ tình báo, tiếc nuối nghiên cứu linh hồn của ngươi một chút. Đại danh đỉnh đỉnh cầu đạo ma quân, quả nhiên thổi thiếu thời đã lộ ra manh mối, so với giết chóc, chúng ta những kẻ chuyên ám sát cũng không bằng ngươi, nhưng đó là chuyện sau này khi ngươi thành tựu nguyên anh, còn hiện tại ngươi chỉ là trúc cơ, cũng muốn giết ta. Người đàn ông mặt không đổi sắc nói. Cổ Chào Đời đè lại tay người đàn ông đang buông lỏng, người đàn ông bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở cách đó 2 mét. Lúc này hắn đã đứng thẳng người. Thú vị, thật sự thú vị, hai người các ngươi vậy mà đều đến từ tương lai của ta, vui mừng không xiết a. Cổ Chào Đời dò xét người đàn ông này. Linh nhãn của hắn có thể thấy người này tu hành không gian pháp, cũng chỉ là tam trọng linh pháp, nhưng phẩm cấp cao hơn một chút, ước chừng ở giữa trung phẩm và thượng phẩm, thực lực cũng coi là không tệ. Nhưng, chỉ có trình độ này, cho dù nắm giữ không gian linh pháp thì sao? Điệp Hoa Minh Giác, mặc dù không biết rõ giữa ngươi và đi xa có thù oán gì, nhưng ta hiển nhiên không có giao tập với ngươi, sao lại bị liên lụy? Đây là nhiệm vụ của những người có tư cách, chúng ta vẫn là không nên xảy ra mâu thuẫn thì hơn. Người đàn ông nói, ta là ma quân, cần gì lý do để giải quyết ngươi? Cổ Chào Đời nói, ngươi chưa chắc sẽ đi đến con đường giống nhau, ở thế giới của ta, ngươi là kim đan mới chuyển tu tứ trọng linh pháp, nhưng vừa vặn ngươi lại lộ ra khí tức, nếu không phải là giả tượng, chỉ sợ là tứ trọng linh pháp a. Tứ trọng thời gian linh pháp quả thực rất mạnh, nhưng không để lại cho ta thế nào, chẳng lẽ Tư Nguyệt còn ban thần khí cho ngươi hay sao? Người đàn ông tùy ý lấy ra một cây thước, không gian chi lực nồng đậm, đã đạt đến cấp độ linh bảo, đây chính là sức mạnh của hắn. Đi xa là một tổ chức sát thủ, thuần túy đến mức chỉ nhận nhiệm vụ ám sát. Không ai biết nguyên do, cũng chẳng ai truy cứu. Rất nhiều hài tử bị đưa vào đi xa, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, trải qua quá trình sàng lọc tàn khốc đến cực điểm. Mỗi năm, hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ được đưa vào sân huấn luyện của đi xa, nhưng đến cuối cùng, thường chỉ có chưa đến 10 người trụ lại, trở thành sát thủ dự bị của đi xa. Đối với đi xa mà nói, những sát thủ này mới là thành viên nòng cốt, sẽ được ban cho dòng họ đặc biệt dựa theo thành tích, lần lượt là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến thứ 10. Thứ nhất Đan Ngọc chính là người mạnh nhất trong một nhóm người mới. Hắn tu hành thượng phẩm tam trọng linh pháp, thành tích nổi bật. Tương lai, nếu tấn thăng kim đan, trở thành sát thủ linh cấp, chắc chắn cũng là người nổi bật, có hy vọng tiến thêm một bước. Tiền đồ của hắn xem ra rất sáng sủa. Nhưng, thứ nhất Đan Ngọc lại rất rõ ràng, cho dù tiến giai nguyên anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tính mạng của hắn nằm trong tay thiên chủ của đi xa, như con muỗi bị trói buộc trong lưới, không có chút sức phản kháng nào. Một lần tình cờ, hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của tổ chức đi xa. Trước đây, hắn cho rằng sân huấn luyện sát thủ là đáng sợ nhất, có thể tùy ý đặt ra những nhiệm vụ tuyệt cảnh, có thể vô cớ đánh giết bọn họ, thậm chí tự mình ra tay, thỉnh thoảng ám sát những sát thủ dự bị này. Nhưng mà, một sát thủ mạnh mẽ như vậy, chỉ vì một câu nói sai mà tan thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Hắn chưa từng tiết lộ với người ngoài, hắn thực ra sở hữu linh nhãn, có thể nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy rất nhiều thứ mà ngay cả tu sĩ đỉnh cấp cũng không thấy được. Lúc đó, hắn thấy rõ, linh hồn của sát thủ suy yếu đến mức mắt thường có thể thấy, thậm chí biến đổi hình dạng, thành một thiếu niên có kích thước tương đương với bọn họ, linh hồn thiếu niên cũng giãy giụa, thoát khỏi sân huấn luyện đã định hình. Sau đó, linh hồn biến mất, nhục thân của sát thủ cũng biến mất, chỉ có sân huấn luyện là thay đổi. Nồng độ linh khí trong sân huấn luyện tăng vọt mấy lần. Thứ nhất, Đan Ngọc nhận ra, đi xa không hề thiết lập bất kỳ cấm chế nào, nhưng lại nắm giữ thứ còn đáng sợ hơn cả cấm chế. Chống lại tổ chức, sẽ chết trong quá khứ, ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng thứ nhất Đan Ngọc vẫn gắng gượng, đôi linh nhãn của hắn khiến tư duy của hắn luôn lý trí, không hề sợ hãi. Thế là, hắn tu hành càng thêm khắc khổ, sau khi tiến giai trúc cơ, đánh bại đối thủ, bái sư một sát thủ địa cấp của đi xa. Chính vì tuyệt đối khống chế, đi xa không có bất kỳ khảo nghiệm nào, sát thủ có năng lực sẽ được bồi dưỡng cực lớn. Nhờ vậy, hắn được trọng dụng, được tổ chức ban cho không gian linh bảo hộ đạo, được cho là có hy vọng bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Ngay sau đó, hắn tiến vào bí cảnh của tổ chức tham gia thí luyện, chuẩn bị cho việc tiến giai kim đan, kết quả gặp phải một cơ duyên to lớn, không những nhận được thần khí thiên mệnh, mà còn biết được vô số thông tin trong tương lai, đây là hy vọng duy nhất để hắn thoát khỏi sự trói buộc. Quả nhiên, hắn mở ra thí luyện thiên mệnh, đi tới thời đại Ngân Nguyệt. Chỉ cần hắn có thể dựa theo thông tin, đoạt được lục hoàng bản mệnh khí, dung hợp linh hồn yêu thú, khiến bản thân gần gũi với một thế giới khác, hắn liền có thể thoát khỏi nhân quả chú sát của đi xa. Những thủ đoạn hạn chế còn lại, so với nhân quả chú sát, căn bản không đáng nhắc tới, tự có biện pháp giải quyết. Thật là... Nhìn thấy bàn tay và cân nhắc xuyên thấu thước lan tràn hai màu đen trắng. Thứ nhất Đan Ngọc lộ vẻ mặt khó tin. Tại sao lại như vậy, ngươi chỉ vừa mới bước vào trúc cơ, sao có năng lực đối kháng tam giai linh bảo? Vừa mới bước vào trúc cơ. Ngươi quả nhiên có vấn đề, đáng tiếc, ngươi đã đặt cược sai, có một số việc ta biết là không thể nào. Cung chủ sẽ ban cho ta thần khí. Điều này thật buồn cười, cung chủ cũng không phải mẹ ruột của ta, căn bản không có lý do gì để ban cho ta thần khí, ngươi muốn nói là lúc điệp cung chủ, thì còn có khả năng. Ngươi đến từ thế giới của ta, nếu không sẽ không lầm ta là con ruột của cung chủ. Cổ chào đời đã vạch trần ngụy trang của thứ nhất Đan Ngọc. Đã có đạo ma quân xuất hiện, vậy thế giới song song đồng vị thể không có chuyển sinh chi thư đã là chuyện đã rồi. Không có chuyển sinh chi thư, nhanh điệp minh hiểu cũng chỉ là trùng hợp mà dựng dục ra, căn bản không có gì đặc biệt, không thể thành đạo ma quân, lại còn có liên quan đến Tư Nguyệt Nghi. Phải biết, một phần bản nguyên của Tư Nguyệt Nghi thực sự sẽ bị ma hoàng cướp đoạt, trở thành căn cơ để ma hoàng thành tựu hóa thân. Nhanh điệp minh hiểu không có lớp da ẩn quan này, vậy hắn đầu nhập vào ma hoàng, chỉ có thể là phản bội Tư Nguyệt Nghi và cầu đạo cung, Tư Nguyệt Nghi và hắn không đội trời chung mới là mạch suy nghĩ bình thường, sao có thể còn ban cho thần khí. Giết ta, ngươi cũng không có được thông tin, vì sao không hợp tác? Thứ nhất Đan Ngọc bộc phát pháp lực, che chở thần hồn của mình, làm ra vẻ tùy thời tự bạo. Thật đáng tiếc, đi xa xăm lấn cầu đạo cung khiến người ta canh cánh trong lòng, thù này không báo, tâm ta khó yên. Hơn nữa càng đáng tiếc hơn là, giải quyết ngươi, ta cũng có thể biết được tất cả. Cổ chào đời lắc đầu. Thời gian ngừng lại trong nháy mắt khuếch tán, đồng cứng thứ nhất Đan Ngọc, linh bảo cũng không thể phát huy tác dụng. Thậm chí ngay cả tự bạo cũng không kịp phán đoán sai lầm quá nghiêm trọng. Nhanh điệp minh hiểu, rốt cuộc tu luyện pháp gì? Tư duy của thứ nhất Đan Ngọc vĩnh viễn dừng lại trong ý thức, tựa như một bức chân dung đen trắng, sừng sững ở đó. Tay hắn nắm không gian linh bảo, tương đương với việc nắm giữ nguyên anh chi lực, cho dù là tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng tuyệt đối không thể chiến thắng tam trọng linh pháp nguyên anh chi lực ở cảnh giới trúc cơ, sao hắn lại bị dừng thời gian trong nháy mắt, ngay cả tự bạo cũng không kịp. Mặc dù không có thần khí, nhưng linh bảo vẫn phải có, cầu đạo cung còn không đến mức keo kiệt đến mức đó. Xung quanh cổ chào đời không biết từ lúc nào đã xuất hiện những hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng. Những điểm sáng này so với bản thân cổ chào đời mà nói, rất không đáng chú ý, đây là lúc thiên tinh cấp bậc linh bảo. Theo linh thể trúc cơ phá hạn, thu được dị tượng thiên địa, lúc thiên tinh cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bản chất của nó đã đủ cường hãn, vốn dĩ là tiến giai linh bảo dưới sự tẩy lễ của lực lượng của vô số tu sĩ Nguyên Anh. Cổ chào đời tiến giai trúc cơ, chính là khiến nó thuận theo tâm ý của cổ chào đời, biến hóa hình thái. Hắn từ khi nhìn thấy lúc thiên tinh một khắc kia trở đi, cũng cảm thấy thứ này rất giống bản mệnh khí. nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian ngắn, hắn lại cảm thấy đây là sự nghiệp to lớn chi khí. Ở kiếp trước, hắn không thể tách rời sự nghiệp to lớn chi khí. Hắn chết quá đột ngột, sự nghiệp to lớn chi khí vì thế mà theo hắn tiến vào không gian chuyển sinh. Điều đáng tiếc là, sự nghiệp to lớn chi khí bị phán định là ngoại vật, khi tiến vào đã bị luyện hóa hết, cắt đứt liên hệ với không gian thiên mệnh, đến mức hắn cũng không quá để ý theo hắn tiến vào kiếp này. Năng lượng thuần túy sau khi sự nghiệp to lớn chi khí bị luyện hóa cũng theo chuyển sinh, trở thành linh bảo ngoài dự liệu. Từ một góc độ nào đó mà nói, bản chất của Lúc Thiên Tinh rất cao, nếu không cũng không đến mức thu được một lượng lớn năng lượng cấp bậc nguyên anh rồi trực tiếp tiến giai linh bảo. Bây giờ Lúc Thiên Tinh chứa đầy lực lượng, có thể khiến cổ chào đời trong thời gian ngắn bộc phát ra tứ trọng linh pháp nguyên anh chi lực, xem như một lá bài tẩy cực mạnh. Có lá bài tẩy này, hắn không mang theo thần khí tiến vào thí luyện thiên mệnh cũng không sao, cho dù có nguyên anh giáng lâm, hắn cũng có thể một trận chiến, tệ nhất cũng có thể chạy trốn. Nếu như vậy mà vẫn không sống nổi, chỉ có thể nói rõ thần khí thiên mệnh chỉ là một cái bẫy, là công cụ mà thế giới Tuyến Hoàng Kim dùng để lừa dối những thế giới khác, vậy hắn cũng không còn gì để nói. Thuật siêu hồn. Cổ chào đời lặp lại chiêu cũ, trong trạng thái ngừng thời gian, siêu hồn, vòng qua cấm chế dày đặc. Cảnh tượng này khiến ba người khác rùng mình. Bọn họ nhao nhao kêu khổ. Sao vận khí của mình lại xui xẻo đến thế, gặp phải một ma đầu có thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Kết giới vì sao lại vỡ vụn? Đây là tình huống gì, kịch liệt như vậy, chẳng lẽ có người đang trùng kích kết giới? Kỳ lạ thật, chẳng lẽ có kẻ nào đó trên đỉnh núi đang thí nghiệm pháp thuật thất bại? Đừng có nói nhảm, mau thông báo cho trưởng lão. Chúng ta cách trung tâm trận pháp quá xa, không kịp cứu chữa đâu. Dưới chân núi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đám đệ tử đang duy trì trận pháp đều giật mình. Trận pháp lung lay, xuất hiện tình trạng vỡ vụn trên diện rộng, đây là một vấn đề lớn, nếu cứ để mặc nó diễn biến, hậu quả về sau sẽ rất nghiêm trọng, bọn chúng không thể gánh nổi. Rất nhanh, một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, đáp xuống, hiện ra một lão giả tóc bạc, khoác hắc bào. Chính là Vạn Tây Minh, trưởng lão quản sự cấm địa Vân Sơn, nhận được thông báo mà vội vã chạy đến. Vạn Tây Minh vừa mới đang vui vẻ hưởng lạc trên thân thể mỹ nhân, bị cắt ngang, trong lòng đã chất chứa lửa giận, kết quả khi xem xét tình hình trận pháp, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, vừa xuất hiện đã quát lớn, Hoắc Tồn, người cút ra đây cho ta. Ngươi phụ trách phong ấn mà lại để xảy ra cái lỗ hổng lớn như vậy, mau lập tức lấy cái chết tạ tội cho ta. Trưởng lão bớt giận, ta bố trí phong ấn không thể nào có vấn đề, e là có hiểu lầm gì đó. Thanh niên tên là Hoắc Tồn, vẻ mặt tuấn tú, thần sắc bình tĩnh, từ trong trúc lâu đi ra, chắp tay với Vạn Tây Minh, nói, đã chấn động đến từ ất trận, ta lập tức đi xử lý ngay, nhất định sẽ cho trưởng lão một câu trả lời thỏa đáng. Bộ dáng này càng khiến lửa giận trong lòng Vạn Tây Minh bốc cao, nhưng hắn đã tỉnh táo lại, cũng không thể làm gì vị này, dòng dõi cao tầng của Ngũ Linh Minh, đành phải lạnh giọng nói, vậy còn phí lời cái gì, nếu không thể lập công chuộc tội, việc này ta nhất định sẽ báo cáo lên Ngũ Linh Minh, để chư vị cung phụng phán xét. Hoắc Tồn nhướng mày, hoàn toàn không để vào mắt, quay người hướng về phía đỉnh Vân Sơn bay đi. Ất khu đều là do ngươi phụ trách phong ấn người tế, nếu là vì ngươi mà khiến người tế lần này xảy ra vấn đề, cho dù Linh Thú Sơn Tông chủ muốn bảo vệ ngươi, e là cũng không thể khiến chư vị cung phụng của Ngũ Linh Minh dễ dàng buông tha. Âm thanh cười lạnh của Vạn Tây Minh vang vọng trong não hải Hoắc Tồn, khiến thân ảnh hắn khựng lại một chút, sau đó không nói một lời, tăng tốc bay về phía đỉnh núi. Dọc đường, vô số tầng trận pháp ngăn cản, cho dù có trận khiến, leo lên Vân Sơn này cũng là một việc vô cùng khó khăn, có thể thấy được Ngũ Linh Minh coi trọng đến mức nào. Điều này cũng là đương nhiên, nơi đây chính là đại tế đại trận bản mệnh khí, là căn cơ của Ngũ Linh Minh, tồn tại hắc ám không thể gặp người, cho dù là tu sĩ trấn thủ ở đây cũng không được tự do đi lại, chỉ có thể ở các tầng duy trì trận pháp. Trước đó, rất nhiều đệ tử nói về kết giới vỡ vụn, chỉ là một tầng trong vô số kết giới, đối với toàn cục mà nói không ảnh hưởng gì, xảy ra vấn đề thì chữa trị là được, duy nhất đáng chú ý chỉ có một điểm. Ất trận là trận pháp dùng để giam giữ người tế, thuộc về tầng đại trận gần với giáp trận nhất của Vân Sơn. Bây giờ ất trận xảy ra vấn đề, điều này rõ ràng có nghĩa là có người đang phá hoại trận pháp từ bên trong. Thật là ly kỳ. Gần đây, đám tu sĩ trúc cơ bị giam giữ đều đã thiết lập cấm chế hoàn mỹ, tại sao lại có người trốn thoát được, chẳng lẽ trên người ai đó có bảo vật có thể phá giải cấm chế? Có ý tứ. Trong mắt Hoắc Tồn lóe lên một tia tinh quang, tay cầm trận khiến, chủ động kích hoạt lực lượng trận pháp. Hắn mặc dù tu luyện đến đỉnh phong trúc cơ, nhưng cũng không am hiểu đấu pháp cho lắm. Những tu sĩ trúc cơ bị hắn tự tay phong ấn, trong đó có không ít thiên tài, một hai người hắn còn có thể dựa vào pháp khí để trấn áp, nhưng nếu như giải trừ phong ấn nhiều hơn, hắn sẽ không thể xử lý được, trực tiếp dùng đại thế của trận pháp để nghiền ép, thích hợp với loại người thông minh như hắn hơn. Cấm địa Vân Sơn vì phòng ngừa bị phá hoại, đã sử dụng trận pháp cao cấp nhất của Ngũ Linh Minh, cho dù là kim đan bình thường đến cũng có thể trấn áp, cho dù là kim đan đỉnh phong, cũng có thể ngăn cản một khoảng thời gian, chờ đợi viện trợ. Hắn cho dù chỉ vận dụng 1% lực lượng trận pháp, cũng đủ để dọn sạch tất cả tu sĩ trúc cơ. Tay nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, hắn tự nhiên không để tình huống của ất trận vào mắt. Bước qua bậc thang, khí tức dần dần bộc phát, tạo nên cảm giác nhân vật lớn đăng tràn. Người còn chưa đặt chân lên đỉnh núi, thanh âm của hắn đã truyền khắp đỉnh núi. Thật là có ý tứ, tất cả các ngươi đều bị bản thiếu tự tay phong ấn, không thể nào có sai. Đây chính là cấm chế nô dịch yêu thú của linh thú sơn ta. Các ngươi, những thứ rác rưởi này dựa vào cái gì mà có thể phá giải? Nói đi, các ngươi rốt cuộc đang giở trò tiểu thông minh gì? Nếu làm ta hài lòng, ta cho phép các ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Hoắc Tồn vừa đặt chân lên đỉnh núi, thanh âm liền đột nhiên hạ thấp. Đồng tử hắn co rụt lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Khác với sự hỗn loạn và sợ hãi mà hắn tưởng tượng, toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch, những nơi đi qua đều là hai màu đen trắng, từng tu sĩ bị hắn tự tay phong ấn tu vi, có vài người quen mặt ngưng kết trong đó, mất đi khí tức, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tựa như một bức tranh. Mà ở trung tâm của những bức tranh đen trắng này, có ba người cung kính, phụng dưỡng bên cạnh một thiếu niên. Toàn bộ đỉnh núi, chỉ có bốn người bọn họ là hoạt bát, có sắc thái, cho nên vô cùng nổi bật. Đây là ai? Đầu óc Hoắc Tồn trong nháy mắt trống rỗng, không biết mình đang ở đâu, hiện tại lại muốn làm gì. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đã đi nhầm chỗ. Đây là cái quỷ gì vậy? Phanh. Cổ chào đời khép lại trong tay huyết thư, trong đó linh hồn cùng pháp lực hoàn toàn tan thành mây khói. Thứ nhất Đan Ngọc đã chết. Ký ức của hắn cũng bị triệt để đọc được. Thông qua ký ức của người này, cổ chào đời đã có được một lượng lớn thông tin liên quan đến đi xa và thần khí thiên mệnh. Thứ nhất Đan Ngọc này cũng là may mắn, vậy mà trong bí cảnh đã đạt được tư cách người truyền thừa. Người này đến từ thời đại xa xôi sau thời đại Tâm Ma, biết được một lượng lớn cơ duyên và bí mật. Mặc dù chết trong cuộc truy sát của thánh tộc Bất Diệt Hoàng Triều, nhưng phần lớn bảo vật và truyền thừa đều được lưu lại bằng thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như cổ chào đời đã biết thông qua người này rằng bí cảnh có thể làm chậm lại sự xóa bỏ của thiên mệnh. Những bí ẩn và thông tin còn lại càng nhiều hơn, có thể so sánh với giá trị của cơ cấu nội bộ tổ chức Đi Xa. Lúc trước, Đi Xa đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong dị tượng thiên địa của Tư Nguyệt, ký ức của một vài người đứng đầu không đọc được, nhưng ký ức của những nguyên anh bình thường như chân quân trời cao thì vẫn còn. Cổ chào đời biết về thành phần của Đi Xa còn nhiều hơn cả thứ nhất Đan Ngọc, nếu không cũng không thể nào vừa nhìn đã nhận ra thứ nhất Đan Ngọc đến từ Đi Xa. Hỗn đảng, giả thần giả quỷ, địa sát trận, lên cho ta. Gầm lên giận dữ, cắt ngang suy nghĩ của cổ chào đời. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên gầm thét đánh ra pháp quyết, trên mặt sợ hãi có thể thấy rõ ràng, nhưng theo sự chuyển động của thiên địa linh khí, hình thành hung sát chi lực đáng sợ, sự sợ hãi trên mặt thanh niên lại hóa thành dữ tợn. Chê! Hắn gào thét, muốn xóa bỏ những nhân tố khiến linh hồn mình cảm thấy bất an. Hết chương 500. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!